Chương 591, gặp Tần Công Công. Ngư Dương, Thanh Trì. Y dựa theo ước định cẩn thận, Ngọc Cô Nương đón xe đi đến thanh bên cạnh ao, mà sau tại thị nữ bồi cùng phía dưới, lên một chiếc truyền dịch cạnh mang theo ba cái đèn lồng đỏ du thuyền phía trên. Mà liên tại Ngọc Cô Nương lên du thuyền, đi đến nơi đuôi thuyền chờ đợi mời hắn đến này người thời điểm, một thanh âm giả mua đột nhiên xuất hiện tại hắn bên tai nói, thủy quang liễm diễm tình phương tốt, sơn sắc không che mưa cũng kỳ. Trước kia nhìn về nơi xa thời điểm vẫn không cảm giác được, cái này một đặt mình vào trong đó đời sau, phương nghĩ này thành chỉ chi tú lệ. Thanh Trì xuân trướng, không hổ là Ngư Dương bát cảnh một trong. Chỉ tiếc lúc này không phải xuân lúc, nếu không thì sợ lại là một phen khác cảnh trí. Thanh âm này xuất hiện, lúc này là đem Ngọc Cô Nương dọa cái quá sức. Không vì cái gì khác, nếu không phải thanh âm này chủ nhân mở miệng, Ngọc Cô Nương sợ là đến lúc này đều phát giấc không, liền tại chính mình cách đó không xa, vậy mà có một ăn mặc thoa y lão giả, chính đồng dạng tại nơi đuôi thuyền lâm hồ thả câu. Phải biết, cái này đuôi thuyền cũng không phải cái gì địa hình phức tạp chi. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mắt nhìn tận, cũng căn bản cũng không có cái gì che chắn vật. Nhưng liền là tại này điều kiện phía dưới, Ngọc Cô Nương lại giống là hết ngồi đáy giếng, không thấy cái này gần trong gang tấc thoa y lão giả chút nào. Cái này chẳng phải là đại biểu lão giả một ngày nghĩ phải làm những gì, nàng cái này một bên khả năng liền hữu hiệu phản ứng đều làm không đến. Mà liên tại Ngọc Cô Nương cái này một bên, nội tâm bởi vậy hoảng hốt khó hiểu thời điểm. Cái này vị lão giả cái này một bên lại lần nữa mở miệng, thoại phong nhất chuyển nói, chỉ tiếc, cảnh là điều kiện, nhưng mà hắn sở thuộc chi chủ, lại không phải một cái chủ nhân tốt. Chính trực thiên hạ thái bình, tứ hải quy nhất lúc, cái này vũ châu chi chủ hết lần này tới lần khác không phục vương hóa, không thủ thân nước, người bản thân chi tư, giơ cờ hưng binh. Làm thật là không xứng là người. Tiểu cô nương nghĩ có đúng không? Dám tại vũ châu địa giới, cái này nói vũ châu chi chủ, lại thêm cái này thời gian, địa điểm này, có cái này loại thực lực. Ngọc cô nương chỗ nào còn đoán không được, người này chính là mời chính mình đến này thượng quan. Vì vậy mà liền liền rời bước lên trước, đối với lao giả bóng lưng cung kính nói, có thể là kinh bên trong đến thượng quan trước mặt. Lão phu, Tần Hàn. Lao giả ngạo nghễ quay lại nói. Mà cái này hai chữ, cũng để Ngọc cô nương con người lập tức co rụt lại. Hiển nhiên, cái này vị đại chu truyền kỳ nhân vật, Ngọc cô nương mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà cũng đồng dạng biết. Vì vậy mà liền lại lần nữa cung kính nói, ti chức đại hành ti phó thiên hộ, trưởng tôn vô cấu, gặp qua Tần Công. Cái này dễ dàng liền tin, ngươi liền không sợ lão phu là giả sao? Tần Công công nghiền ngẫm nói, dùng Tần Công cái này các loại thực lực, hoàn toàn không cần thiết lừa gạt ti chức, cũng hoàn toàn không cần thiết mạo dùng người khác thân phận, càng đừng nói giả mạo vẫn là Tần Công cái này các loại đã sớm không hỏi thế sự, siêu nhiên vật mọi người. Ngọc cô nương nói thẳng ra phán đoán căn cứ, mà lại trọng yếu nhất là Tần Công bên hông khối kia song cá ngọc bội, ti chức từng tại Long Mương các một quyển sách bên trong gặp qua. Căn cứ bên trên ghi chép, này ngọc bội chính là tiên đế ban tặng Tần Công. Tốt, tốt, có lý có cứ, không hổ là trưởng tôn chi nữ, tính ngươi quá quan. Tần Công công nói lấy liền buông xuống cần câu đứng dậy, quay người nhìn một chút Ngọc cô nương, tiếp theo nói, cùng mẫu thân ngươi còn thật giống, đều là kia linh tú. Tần Công quá khen, Ngọc cô nương quay lại nói, lão phu chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tần Công công nhẹ cười cười đợi sau, tiếp theo nói, bồi lão phu đi đi. Ngọc cô nương liền vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy Tần Công công cánh tay, tiếp theo nói, vô cấu vinh hạnh cực kỳ. Tựa hồ có cảm giác Tần Công công cái này một bên tại Ngọc cô nương nâng đỡ tiến du thuyền một gian khoang tàu vào chỗ đời sau, tiếp theo mở miệng lần nữa cảm thán nói, một cái nữ hải tử ra không chối từ ngàn dặm cách nhà quê lưng đường đất chi ưu châu vì đại nghiệp xả thân tự hổ khổ ngươi vô cấu không khổ. Ngọc cô nương quay lại nói, không khổ, thế nào khả năng không khổ. Tần Công công ánh mắt mê ly nói, lão phu trẻ tuổi thời điểm người cần thiết cũng tương tự làm qua một đoạn thời gian mật thám, đương nhiên đi địa phương tự nhiên là kém xa trấn Bắc hầu phủ cái này các loại biên giới lại vương hầu nhà quyền quý, nhưng trong đó hung hiểm đối lúc kia lão phu mà nói sắc cũng không kém. Tần Công công một lần đã đến gần cùng Ngọc cô nương hai người ở giữa khoảng cách, cũng để Ngọc cô nương không tự chủ liền đối trước mắt cái này vị truyền thuyết bên trong nhân vật sinh ra rất nhiều hảo cảm tới. Tốt, cái này người vừa ra đi liền là thích nói rông dài. Tần Công công tiếp tục nói, nói chính sự, ngươi là trưởng tôn chi nữ trung lương đời sau, vì vậy mà một ít chuyện lão phu cũng liền không dối gạt ngươi. Này đi lão phu trước đến U Châu là tiếp một phần hỏng sự tình, trong đó cụ thể chờ lát lại nói, có một chuyện lão phu cần phải muốn cùng ngươi trước nói tại đầu. Mời Tần Công nói rõ. Ngọc cô nương vội vàng nói, lão phu lần này tiếp chuyện này phong hiểm rất lớn, chết khả năng rất lớn. Tần Công công híp mắt nhìn trước mắt ngọc người, tiếp theo nói, chỉ là như người khác lão phu liền trực tiếp ra lệnh phía dưới người chờ đợi phân phó liền được, nhưng mà ngươi nếu không, ngươi phụ trưởng tôn từng đi theo lão phu học qua vài thứ, có kia tí chút hương hỏa tình tại, mà trưởng tôn hiện vì nước hy sinh, đại ca ngươi trưởng tôn vô kỵ hiện lại tại trốn không biết tung tích, cả cái trưởng tôn gia hiện tại chỉ còn ngươi một người. Lão phu thực không nhẫn, cố nhân duy nhất hậu nhân, liền này đi. Vì vậy mà lão phu có thể dùng nhiều cho ngươi một lựa chọn, hiện chỉ cần vô cấu ngươi mở miệng, nói không tham gia lão phu kế hoạch tiếp theo, như vậy lão phu liền đem ngươi bài xích tại kế hoạch chi bên ngoài. Cái này dạng ngươi cũng không cần cùng lão phu cùng nhau mạo cái này phần phong hiểm, đảm đường sinh tử nguy hiểm. Lão phu cho ngươi thời gian uống cạn chung trà cân nhắc, chén trà nhỏ đợi sau. Nói cho lão phu lựa chọn của ngươi. Nói, Tần Công công liền vì chính mình châm một ly trà, mà sau liền dùng trà che khuấy động lấy nước trà, chuẩn bị bắt đầu tinh tế thưởng thức tư vị trong đó. Nhưng còn không có đợi hắn một miệng nước trà vào trong bụng, Ngọc cô nương cái này một bên liền có quyết định, trực tiếp quả quyết nói, "Tần công, Vô Cấu cân nhắc tốt, tướng quân bách chiến chết, đã ngày xưa Vô Cấu tuyển trạch con đường này, kia liền sẽ không người nguy hiểm mà lui ra." Suy nghĩ kỹ càng rồi, Tần công công đặt chén trà xuống, chính thanh nói, "Lão phu kế hoạch, một ngày ngươi tham dự vào, lại nghĩ rời khỏi có thể là mượn. Cân nhắc tốt, mời Tần công nghiêm minh trong đó tỉ mỉ." Ngọc cô nương cũng đồng dạng chân thành nói, "Tốt, Tần công công khen, không hổ là trưởng tôn chi nữ, quả nhiên có phong cách của cha. Như vậy đi, ngươi ca ca không phải người hoạch tội mà chạy sao? Lão phu tại cái này bên trong bảo đảm, như lần này kế hoạch có thể thành, mà lão phu lại có thể sống lấy trở về. Như vậy lão phu chắc chắn hướng bệ hạ cầu tình, mời bệ hạ thả ngươi ca một con đường sống." Tần công lời ấy thật chứ? Ngọc cô nương kinh hỉ nói. Từ lúc gặp qua trưởng tôn Vô Kỵ đời sau, trong nội tâm nàng bất an càng thêm nghiêm trọng. Hiện lại có thể thu được Tần công công nhân vật như vậy bảo đảm, như thế nào không để hắn mừng rỡ như điên. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Tần công công biểu thị chính mình có cái này tự tin, cũng có cái này thực lực, nói ra những lời này tới. Gặp này Ngọc cô nương còn có thể nói cái gì? Trực tiếp đứng dậy chắp tay mà đứng nói, kia liền mời Tần công nói rõ, thi chức đến tuột cùng cần thiết làm cái gì. Chương 592, Tần công công mệnh lệnh. Phong hiểm rất lớn. Đây cũng không phải là nguy hiểm vấn đề. Đây là tại tìm chết ta. Về thành xe ngựa phía trên, Ngọc cô nương mặt sớm không thấy phía trước thuyền tiểu dung, hai đầu lông mày đầy là ngưng trọng. Tuy sớm liền đoán đến, có thể để Tần công công bực này nhân vật mở miệng, vì nàng ca miễn trừ tội lỗi nhiệm vụ, khẳng định không nhỏ. Nhưng mà Ngọc cô nương lại không có nghĩ tới là cái này vị Tần công công chơi thế mà cái này đại. Đối chấn Bắc Hầu gia quyến động thủ, hơn nữa còn là tại Vũ Châu Ngư Dương. Đây quả thực cùng ở kinh thành bên trong, như hại hoàng tử phi Tần tính chất một dạng ác liệt. Đến thời điểm, sợ là trừ Tần công công cái này các loại thiên nhân cảnh giới cao thủ chi bên ngoài, có một cái tính một cái, đều đào thoát không chết đi Vũ Châu vận mệnh. Thậm chí đừng nói là Vũ Châu, liền là Ngư Dương, các nàng cũng chưa chắc có thể đủ có thể chạy thoát được. Đương nhiên, Tần công công cái này các loại thiên nhân cảnh giới cao thủ, xác thực là có đại khái suất có thể trốn ra Vũ Châu, nhưng mà không có nghĩa là hắn liền hội bình yên vô sự. Đắc tội phương trượng, còn có thể tốt. Chỉ cần trấn Bắc Hầu bản sự một ngày không chết, kia tất cả tham dự này sự tình, thậm chí cùng này sự tình có liên quan tới người, ở sau đó Tuế Nguyệt bên trong đều sẽ trở thành trấn Bắc Hầu báo thù đối tượng. Trừ phi một đời không ngoi đầu lên, tìm cái sơn cùng thủy tận chỗ này cuối đời. Nếu không thì, sợ là mỗi ngày đều phải đối mặt bị tập kích truy sát vận mệnh. Tiểu thư, đã đến phủ. Liên tại Ngọc cô nương cái này một bên vì đó trước Tần công công bàn giao nhiệm vụ phiền tâm, vì hắn ưu trí lúc. Một bên thị nữ giống là phát giác được xe ngừng lại, xốc lên một bên màn xe nhìn một cái, tiếp theo liền ở một bên mở miệng nói: "Trở về sao?" Ngọc cô nương hoảng hốt ở giữa lấy lại tinh thần đến, lên tiếng phía sau, liền chuẩn bị ở một bên thị nữ nâng lấy xuống xe. Nhưng mà chính là lúc này, nàng nghĩ đến phía trước tại du thuyền phía trên, tại Tần công công trước mặt lập hạ quân lệnh trạng. Nội tâm khẩn cấp cảm giác đồ sinh, vì vậy mà chần chờ một chút phía sau, liền lại ngồi trở xuống, đối với một bên thị nữ phân phó nói: "Trước không vội hồi phủ, đi một chuyến Bình Bắt tướng quân phủ đi. Đã lâu không gặp Lưu tỷ tỷ, quái là tưởng niệm nàng, có chút thể mình lời nói, nghĩ cùng nàng nói một chút. Đã lâu không gặp, không phải hôm trước mới chạm qua mặt sao?" Thị nữ nghe nói đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp theo rất nhanh phản ứng qua tới. Nghĩ đến là phía trước tại trên du thuyền gặp cái kia kinh bên trong đến cái kia đại nhân vật, có việc phân phó. Vì vậy mà lên tiếng phía sau, liền ra ngoài phân phó Sa Phu, để hắn khởi động lại xe ngựa, hướng về Bình Bắt tướng quân Lưu Thượng phủ đệ mà đi. Không đề cập tới Ngọc cô nương cái này một bên, sau này thế nào cùng Lưu Thành Nam gặp mặt. Một bên khác thanh trì chỗ kia, tại Ngọc cô nương đi về sau, một thanh tú nam tử bỗng nhiên từ chỗ tối hiện thân, mấy bước liền tới đến Tần công công bên cạnh. Chần chờ sau một lát, tiếp theo mở miệng nói: "Ông nội nuôi, thời gian một ngày có phải hay không gấp chút? Cái này vị trưởng tôn thiên hộ có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?" "Có lẽ đi, bất quá lao phu thời gian cũng không nhiều." Tần công công lúc này cũng một sửa phía trước như một xuân phong, một bên thưởng thức trong chén trà, một bên thản nhiên nói: "Mà lại lao phu cũng không có độc chỉ cái này trưởng tôn gia tiểu cô nương một người, làm tốt tất cả sự tình. Lão phu ngày mai muốn nàng cần phải tìm hiểu ảnh hưởng, là Bạch gia kia hai vị công tử đi. Cái này một điểm đối với người khác mà nói khả năng sắc không dễ, nhưng là đối với nàng đến nói, không khó lắm. Trừ phi nàng thượng báo đại hành ti những kia đều là giả, đến Vũ Châu lâu như vậy, căn bản liền chẳng làm nên trò trống gì, đồ hao tổn triều đình tài nguyên. Nếu thật sự là như thế, kia chết, đối nàng mà nói, cũng là một cái nên được kết quả." "Minh Bạch, ông nội nuôi." Thanh tú nam tử chần chờ một chút phía sau, tiếp theo có nói: "Kia trưởng tôn Vô Kỵ sự tình, có thể bị Tần công công mang ở bên người thật thà dạy bảo, cùng Tần công công ở giữa độ thân mật khẳng định không giống. Trên thực tế, lần này Tần công công sở dĩ hội mang hắn cái này vị cạn tôn tử trước đến, cũng là nghĩ tại trước khi chết, vì hắn cái này vị cạn tôn tử trải đường chỉ điểm. Mà thanh tú nam tử hiển nhiên cũng biết cái này một điểm, vì vậy mà đối với Tần công công hành sự thời điểm khó hiểu chi chỗ, hắn cũng không keo kiệt tại nắm lấy cơ hội hỏi thăm. Trưởng tôn gia tiểu tử kia." Tần công công tự nhiên minh bạch, thanh tú nam tử vì cái gì hội cái này hỏi. Bởi vì hắn đã từng không chỉ một lần tại thanh tú nam tử trước mặt nâng đến, cái này trưởng tôn Vô Kỵ mắt cao thủ thấp, hỏng triều đình đại tốt tình thế. Dùng tội lỗi tên, như là hắn còn bị, định lột ra dốc xương, đốt thi dương hôi. Nhưng bây giờ lại đối trưởng tôn Vô Cấu bảo đảm, hướng thiên tử mở miệng cầu tình. Cái này, lão phu phía trước không phải nói, Tần Công Công đối này cũng không giấu giếm, trực tiếp chỉ điểm nói, nếu lão phu sống lấy hồi kinh mới hội vì nàng mở miệng. Ông nội nuôi, ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài. Thanh tú nam tử dây lát ở giữa liền nghe hiểu Tần Công Công trong lời nói ý tứ, chính muốn nói gì. Tần Công Công liền trực tiếp đánh gây hắn lời nói, tốt, nhân sinh từ xưa ai không chết. Kỳ thực nếu không phải bệ hạ cần thiết, lão phu sợ là sớm liền tiến quan tài. Hiện còn sống chui nhủi ở thế gian, cũng chỉ là nghĩ trước khi chết vì đại chu tại làm chút chuyện. Cứ như vậy đi. Đúng, chờ xuống không phải còn có cái người muốn gặp sao? Là, ông nội nuôi, thanh tú nam tử miễn cưỡng lên tinh thần đến nói, ngày hôm nay còn hẹn trước hoàng thành ti kia vị lãnh đô chi. Kia chuẩn bị một chút đi, Tần Công Công đứng lên nói, cái này bạch phủ bên trong nhức đầu nhức người, sợ là muốn dựa vào nàng. Vâng. Mặt trời lên cao bên trong thiên, Ngư Dương thành bên trong. Một trà lâu bao xương bên trong, đã đón xe trở về thành bên trong Tần Công Công chính nhắm mắt chờ đợi. Mà cũng chính là lúc này, cửa vào chỗ truyền đến không hay xảy ra tiếng đập cửa, tiếp theo thanh tú nam tử thanh âm truyền đến nói, ông nội nuôi, người đến. Kia đem người mời tiến đến đi. Nương theo lấy cái này, một bên Tần Công Công một tiếng ngôn ngữ, một cái toàn thân đều che tại đấu đồng bên trong người, tại thanh tú nam tử dẫn dắt hạ vào phòng bên trong. Tần Công Công. Đến người hiển nhiên cũng nhận thức Tần Công Công, vì vậy mà cũng không cần hắn giới thiệu, liền ngay tại chỗ gọi phá Tần Công Công thân phận. Không qua đến người cũng cấp tốc phát giác được chính mình thất lễ, tiếp theo liền chắp tay thi lễ nói, ti chức hoàng thành ti đều biết, Lạnh Vân gặp qua Tần Công. Tại bên ngoài liền không cần giữ lễ tiết, lên đến đi, Tần Công Công mở ra mắt mù miệng nói. Tạ Tần Công Công, đến người ứng thanh mà lên nói. Không thể không nói, Tần Công Công khẽ bước cảm, tiếp theo nói, Vương Sán vẫn còn có chút năng lực, thế mà có thể hoàn thành kia nhiều người, đều chưa hoàn thành sự tình. Nếu không phải hồ sơ nhìn thấy, lão phu còn không biết đến, cái này trấn Bắc Hầu phủ nội trạch bên trong, lại có ta hoàng thành ti người, mà lại thân phận còn không thấp. Tần Công Công quá khen, ti chức chỉ là bạch phủ nội trạch, bạch phu nhân bên cạnh một tỷ nữ, không dám nói thân phận cao thấp. Đến người quay lại nói, có thể được đến bạch phu nhân coi trọng, cầm trong tay không ít chuyện giao cho ngươi đến quản lý, cũng đã là một loại đại thành công. Tần Công Công mỉm cười nói, đến mức nói nô buộc thân phận, cái này thiên hạ lại có bao nhiêu là tự do thân. Liên liên lão phu, sao lại không phải thiên gia gia nô? Cái này lời đến người biểu thị chính mình không có cách tiếp, chỉ có thể nói sang chuyện khác, không biết lần này Tần Công gọi ti chức trước đến, có thể là có chuyện phân phó. Không tệ, Tần Công Công cũng thẳng vào chính để nói, này sự tình, cũng chỉ có thể từ ngươi đến làm. Tần Công Công đều cái này nói, đến người còn có thể nói cái gì, chỉ đành phải nói, mời Tần Công phân phó. Lão phu hy vọng kia vị bạch phu nhân có thể tại 2 ngày sau ra phủ, tốt nhất có thể ra khỏi thành. Chương 593, đại mạc sắp kéo ra. Trấn Bắc Hầu phủ, Tần Công Công trong bóng tối mưu đồ hết thảy, Bạch Lễ cái này một bên cũng tương tự không có nhàn. Từ tụ hội bên trong biết rõ, có cái này một cái độc xà nhỏ ngó trong bóng tối chính mình, Bạch Lễ liền để cho thủ hạ người tra tìm. Nhưng kết quả này lại không theo ý người. Còn không có tin tức sao? Bạch Lễ cao mày nói. Hồi công tử đã tại Bạch Lễ thủ hạ tiến vào trạng thái làm việc lục cựu trọng nghe nói liền quay lại nói, còn chưa thu đến tương quan tin tức. Đây coi là tính thời gian, hắn liền xem như bỏ cũng bỏ đến Vũ Châu rồi. Bạch Lễ chau mày nói, thế nào còn không thấy một tia bóng dáng? Có câu nói là người tên, cây có bóng. Tuy Bạch Lễ không quản là đời trước trong trò chơi, vẫn là đời này trong hiện thực, đều chưa thấy qua cái này vị Tần Công Công sống lấy thời điểm phong thái. Nhưng mà có quan hệ hắn tương quan ghi chép, cùng với từ người quen biết hắn chỗ kia dự thính nhìn đến tin tức, lại làm cho Bạch Lễ minh bạch, người này tuyệt không phải một cái hời hợt hạng người. Hắn tâm trí mưu lược, cho dù là tại Bạch Lễ gặp đến rất nhiều người bên trong, cũng đủ xem là xếp trước 10 phần liệt. Đối với cái này loại người thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Hiện hắn lại giấu sâu như vậy, đem hành tung che giấu nghiêm, kia theo Bạch Lễ, hắn toan tính sợ cũng rất lớn. Làm không tốt không để ý, liên hội để hắn làm ra cái chấn động thiên hạ, ảnh hưởng Trấn Bắc Hầu phủ tương lai đi hướng sự kiện lớn. Vì vậy mà cũng liền trách không được Bạch Lễ trong này xã hội cái này âm trầm. Tiếp tục tra, Bạch Lễ im lặng sau một lát, là mở miệng phân phó nói, cho dù là đem Vũ Châu cho ta đều là qua, cũng phải đem bọn hắn tìm cho ra. Vâng. Lục Cựu Trọng có thể là cùng Tần Công Công đỉnh phong thời kỳ có qua giao hảo chủ, tự nhiên rõ ràng năng lực. Vì vậy mà nhận lệnh phía sau hướng thanh mà đi, bắt đầu an bài tương quan công việc. Mà liên tại Lục Cựu Trọng cái này một bên rời đi thời điểm, Bạch Tứ cùng hắn thác thân mà qua, đi vào thư phòng đến, mở miệng nói, "Công tử, Lưu tiểu thư cùng Ngọc tiểu thư cùng nhau thăm hỏi, hiện đang ở thiên sảnh chờ lấy ngài đâu." Lưu Thành Nam cùng trưởng tôn vô cấu. Các nàng lại tới làm cái gì? Lại là ra khỏi thành đi chơi trong tiết thanh minh. Lần trước hung nâu người đột kích lần kia giáo huấn, còn không có để bọn hắn nhớ lâu. Sự tình không thuận, Bạch Lễ tâm tình tự nhiên cũng bực bội, vì vậy mà trong lời nói cũng nhiều thấy khó chịu phiền nói, đi cùng các nàng nói, bản công tử ôm bệnh tại thân, liền không. Chờ. Tân Hàn, Vũ Châu, Thái tử, trưởng tôn vô cấu. Người đi thiên sảnh thông báo các nàng một tiếng, liền nói mời các nàng chờ lát một lát, bản công tử xử lý một chút trong tay sự tình liền đến. Vâng. Không đề cập tới Bạch Tứ cái này một bên, nghe nói ứng thanh mà đi. Đi đến thiên sảnh chỗ, phân phó hạ nhân dâng trà, hảo hảo chiêu đãi đồng thời, đem Bạch Lễ lời nói từng cái truyền cáo. Bạch Lễ cái này bên trong đang nhắm mắt làm sơ điều chỉnh một lát, cả cái nhân thân khí chất liền thản nhiên nhất biến. Biến thành đám người ấn tượng bên trong kia vị chú định không sống hơn 30 tuổi, bệnh em nhị công tử. Mà sau cái này mới cất bước đi tới, hướng về hai sảnh mà đi. Vào tới hai sảnh, liền gặp chờ hai người. Song Phương lẫn nhau lễ phép chào hỏi một tiếng phía sau, chuyện phiếm vài câu, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Từ Lưu Thành Nam mở miệng, mời Bạch Lễ hai ngày về sau, cùng nhau đi thành Tây 40 dặm khe nói. Thường Bạch giản thu trường chi cảnh. Mà mặt đối Lưu Thành Nam mời, Bạch Lễ cũng không có ngay lập tức tiếp nói, mà là dựa vào uống trà che giấu, bất động thanh sắc nhìn lướt qua một bên làm thuộc nữ thái độ ngọc cô nương. Đem hắn rõ ràng rất quan tâm Bạch Lễ hồi đáp, lại ra vẻ không để ý biểu tình thu hết vào mắt. Tiếp theo mở miệng nói, chơi xuân thanh trì, thu đi Bạch giản. Hạ xem bạo thủy, đông thượng không động. Cái này ngày mùa thu ngư dương thành tây bên ngoài 40 dặm Bạch giản đạo, xác thực là du ngoạn tốt nơi đi. Không biết có thể không biết, lần này đi người đồng hành đều có người nào? Yên tâm đi, ngươi ngọc cô nương khẳng định hội tại trong đó. Lưu Thành Nam mắt nhìn bên cạnh làm ngượng ngùng bộ dáng ngọc cô nương, tiếp theo nói, đến tại nói cái khác, không phải là Vũ Văn Nguyệt, Khuất Đột Liệt. Đúng, còn có Tam công tử. Yên tâm, cướp không ngươi danh tiếng. Bản công tử nào có cái gì danh tiếng để người cướp? Bạch Lễ che miệng ho nhẹ vài tiếng phía sau, tiêu diễn ký tự rêu nói, có thể còn sống, đối bản công tử mà nói, cũng đã là đem hết toàn lực. Khả năng là bị Bạch Lễ diễn ký kinh diễm đến, Lưu Thành Nam mắt bên trong duệ quang bỗng nhiên nhu hòa rất nhiều, ngữ điệu cũng theo đó hàng nửa phần nói, nhị công tử cắt nhân tiên tướng, nghĩ đến chắc chắn vượt qua nan quan. Mượn Thành Nam ngươi cắt luôn, Bạch Lễ quay lại nói, vậy cứ như vậy đi, ta cái này còn có vài người khác muốn đi đâu, liền không ở thêm. Quan Âm, kia ngươi lưu tại nơi này, bồi nhị công tử tại nói chuyện phía một hồi, ta cái này một bên liền. Lưu Thành Nam phát giác được không khí có chút cương, vì vậy mà liền đề xuất cáo tử. Đồng thời hỏi thăm một bên ngọc cô nương, là cùng nàng đi, vẫn là lưu lại. Quan Âm cùng Lưu tỷ tỷ cùng nhau đến, tự nhiên là cùng nhau đi, nhị công tử ít bồi, người ta hai ngày sau lại tụ họp. Như là bình thường, ngọc cô nương hơn phân nửa liền lưu lại. Tốt mượn cơ hội này thêm sâu nàng tại trăm dặm nội tâm ấn tượng. Nhưng hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, nhìn vẻ mặt tái nhợt chi sắc, cái kia đối nàng mà nói, nên tính là quen thuộc chi cực người. Nàng tuyển trạch rời đi, tuyển trạch trốn tránh. Đối đây, Lưu Thành Nam cũng là hận hắn không tranh. Trước kia không hy vọng ngọc cô nương tại Bạch Lễ trên ngọn cây này một đầu treo cổ, phải có thích hợp hơn lựa chọn thời điểm, ngọc cô nương hết lần này tới lần khác kiên trì mình ý kiến. Hiện nàng cái này đám ngọc cô nương sáng tạo cơ hội, cái này ngọc cô nương lại không nhiều hơn nắm chắc. Đây quả thực là mắt thấy Lưu Thành Nam cùng một cô nương hai người cái này một bên cùng nhau rời đi, Bạch Lễ mặt tái nhợt bên trên cũng tại lần nhiễm lên khỏe mạnh đỏ ửng, đồng thời bình thản ánh mắt cũng biến đến sắc bén ra. Sau im lặng một lát, tiếp theo đối với một bên Bạch Tứ phân phó nói, hai ngày sau để người coi chừng tam đệ, liền xem như đánh gãy chân của hắn cũng không thể nhường hắn ra phủ một bước. Ý của công tử là sau hai ngày Bạch giản chuyến đi có nguy hiểm? Bạch Tứ trần chờ nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Bạch Lễ híp mắt nói, mạng chỉ có một, thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Bạch Tứ rất tán thành nhẹ gật đầu, tiếp theo nói, kia công tử muốn hay không để người chằm chằm một lần? Chằm chằm một lần cũng được, bất quá đừng ôm hy vọng quá lớn. Bạch Lễ thản nhiên nói, như này sự tình thật là kia vị tần công công trong bóng tối bày kế, kia hắn quyết sẽ không ở trên đây lưu lại cái này đại chỗ sơ suất. Minh Bạch, Bạch Tứ ưng tiếng nói, đúng, đi đem việc này nói cho Vô Kỵ một tiếng, để hắn tâm lý nắm chắc. Bạch Lễ tiếp tục phân phó nói, vâng. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên ý niệm như thế nào bắt chuyện, một bên khác Độc Nhạc Tự bên trong, trưởng tôn Vô Kỵ chính đốt hương đánh đàn, đàn tấu ngày xưa cùng Kỳ Muội Muội đồng thời phổ nhạc khúc. Mà cũng chính là lúc này Bạch Tứ đến, đem bên trong tỉ mỉ đạo cho trưởng tôn Vô Kỵ nghe. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng là tâm tư nhanh nhẹn người, những kia tương quan sự tình hắn cũng biết, thậm chí có tham dự, từ cũng có thể đem hắn đều sâu chuỗi lên đến ra giống như Bạch Lễ kết luận. Sắc mặt tất nhiên là dây lát biến, tạ qua cũng đưa tiễn Bạch Tứ phía sau, tại chỗ bồi hồi một lần, liền hạ quyết định thư một phong, mời hắn muội muội ngày mai đến cái này tự bên trong một tụ, mà sau liền trực tiếp lệnh người bằng nhanh nhất tốc độ mang đến Ngọc phủ trưởng tôn Vô Cấu chỗ kia. Tiểu muội, ngươi có thể ngàn vạn đừng phạm hồ đồ, làm ra vô pháp vãn hồi cử chỉ. Chương 594, khúc nhạc dạo. Thế nào còn không đến? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Độc Nhạc Tự mắt thấy khoảng cách ước định cẩn thận thời gian đều đã qua hơn nửa canh giờ, ngọc cô nương còn không có tới, trưởng tôn Vô Kỵ lại cũng vô pháp cái này tiếp tục chờ đi xuống, xuất tự ngồi lên xe ngựa liền hướng về Ngư Dương thành mà đi. Khiến cho hắn không nghĩ tới là đến Ngọc phủ bên ngoài, hắn lại đụng một cây đinh, một cái đại đinh tử. Cân nhắc người không để hắn tiến không nói, còn đem hắn để người đưa ra đi cái kia đại biểu cho hắn thân phận tín vật, lại cho đệ trả lại. Cũng cáo chi hắn, xin lỗi, tiểu thư nhà ta hôm nay thân thể có chút bệnh, tạm không thấy bất luận người nào. Như vị tiên sinh này có việc, mời ngày mai lại đến bái phòng. Một thời gian, trưởng tôn Vô Kỵ nội tâm tất nhiên là lo lắng và phần, có tâm trực tiếp hướng bên trong sấm, nhưng lại sợ chính mình lỗ mãng, cho hắn muội muội, cho Bạch Lễ dẫn xuất mầm thai vạ cùng phiền phức. Nói cho cùng trời mới biết triều đình đến người, có không có phái người giám thị hắn muội muội cái này bên trong. Mà Bạch Lễ cái này một bên cũng là thật vất vả câu ở triều đình đôi, vạn nhất bởi vì hắn, cái này tuyên thoát, lại nghĩ một lần nữa cài chốt cửa, có thể là khó. Vì vậy mà chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm vội vàng sao động, tại xe thật sâu nhìn thoáng qua hắn muội muội ở lại phủ đệ, liền phân phó Sa Phu về trấn Bắc Hồi phủ. Có một số việc hắn cần phải sớm làm chủ tính tính toán. Mà đổi thành một bên, tại trưởng tôn Vô Kỵ đến phía trước, Bạch Lễ cũng trước một bước từ phụ trách giám thị Ngọc Cô Nương người chỗ kia thu đến tương quan tin tức. Gặp Trưởng Tôn Vô Kỵ không có xông thẳng Ngọc Cô Nương phủ đệ, phá hư chính mình kế hoạch, Bạch Lễ cái này một bên chán cũng thoáng thư giãn. Mà cũng chính là lúc này, Trưởng Tôn Vô Cực cũng đuổi đến, đem bên trong tương quan cùng Bạch Lễ đạo một lượt. Đồng thời mở miệng hy vọng, Bạch Lễ có thể đến lúc đó hậu thả hắn muội muội một mã, hoặc là an bài một chút, để hắn cùng nàng muội muội nói trước gặp một lần. Gặp một lần liền tính, Bạch Lễ trầm ngâm sau một lát, tiếp theo nói, lúc này vẫn là tận lực không muốn dây dưa tốt, miễn đến tăng thêm biến số. Mặc dù Trưởng Tôn Vô Kỵ ngoài miệng nói tốt, hắn hội cùng hắn muội muội đem sự tình nói rõ ràng, đem hắn kéo đến trấn Bắc Hầu phủ một phương. Nhưng là cái này người tâm khó dò, liền là Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này dạng, chọc kia lớn mầm thai vạn, lên triều đình truy nã. Ngay từ đầu Bạch Lễ đều muốn đã dùng mà phòng, thăm dò nhiều lần, cái này mới đem kéo vào hạch tâm tầng. Hiện ngày mai thành Tây Bạch giản chuyến đi, hơn phân nửa khả năng liên quan đến kia vị Bạch Lễ lệnh người truy tìm thật lâu, Tần Công Công tung tích. Hắn lại thế nào khả năng đem tất cả cược tại Trưởng Tôn huynh muội ở giữa cảm tình bên trên. Đối đây, Bạch Lễ cái này một bên cũng không có để hắn thất vọng, một câu qua đi, liền thoại phong nhất chuyển nói, đến mức nói thả ngươi muội muội một con đường sống, bản công tử vẫn là câu nói kia. Chỉ cần là nàng không có đối U Châu tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi, nhìn tại mặt mũi của ngươi bên trên, bản công tử sẽ không truy cứu nàng hết thảy nói đi cùng quá khứ. Trưởng Tôn Vô Kỵ, đại tiểu muội tại cái này bên trong tạ công tử. Không đề cập tới người Bạch Lễ lần nữa hứa hẹn, mà rốt cục trong lòng có chút cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ, sau này thế nào cảm tạ. Một bên khác, một phong nguyệt tràng bên trong, Tần Công Công ngay tại hai vị giai nhân ngồi bạn phía dưới, uống rượu nghe khúc. Không sai, liền là phong nguyệt tràng. Đối với hai vị hoạn quan mà nói, không có làm sao có thể so này chỗ an toàn hơn, càng có thể mê hoặc người khác. Như không thể có ngoài ý muốn, cho dù là Vũ Châu phương diện biết rõ hắn đến Ngư Dương, hành động lấy toàn thành, Tần Công Công cũng có thể dùng dựa vào lấy này chỗ cùng Vũ Châu một phương chu toàn. Chỉ bất quá, có câu nói là người tính không bằng trời tính. Liên tính Tần Công Công cái này một bên thi lại tốt, cũng khó dùng tuyệt đối nắm chắc người tâm. Giống là vòng quanh ở bên cạnh hắn trong đó một cái mỹ nhân, cũng không biết là vô ý, vẫn là rượu đầu. Cái này tay a, hắn xuất hiện tại đối hoạn quan mà nói, khó dùng mở miệng địa phương. Để Tần Công Công sắc mặt một âm đồng thời, cũng sát cơ tấn hiện, thở dài, sống lấy không tốt sao? Vì sao muốn chính mình tìm chết? Một bên một vị khác mỹ nhân vẫn không rõ sợ tình trạng, yêu kiểu cười một tiếng phía sau chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà cũng chính là lúc này, Tần Công Công chén rượu trong tay bên trong rượu sống, trực tiếp hóa thành ba đầu cây tăm quy mô dòng nước, giống như ra thủy giao long một dạng bản xoáy mà lên. Mà sau trực tiếp hóa thành ba đạo lưu quang, trong nháy mắt, liền xuyên thấu bên cạnh hai mỹ nhân, cùng với cách đó không xa gậy đàn nhạc công mi trung ương. Cốt hứng, chính nghe đến hứng thú lên đâu, không nhìn bên cạnh người chết, Tần Công Công lại vì chính mình nối liền một chén lớn rượu. Khả năng bởi vì không khúc làm bạn duyên cớ, cái này rượu trong chén tư vị đại không bằng trước. Kia ông nội nuôi, muốn không? Ta tại hạ đi mời một vị nhạc công lên đến. Một bên chính xử lý thi thể thanh tú nam tử, nghe nói không khỏi mở miệng nói. Được rồi, lại tìm một vị, ý cảnh này liền khác nhau rất lớn, Tần Công Công hơi có chút lười biếng nói, nay cứ như vậy đi, chờ ngày mai hết thể thuận lợi, đến thời điểm, lại mời một vị cái này phương diện đại gia nhỏ thường. Vâng, thanh tú nam tử nói. Tần Công Công tựa hồ nghĩ đến cái gì, vì vậy mà lại tiếp tục mở miệng nói, đúng, người đều liền bị sao. Hồi ông nội nuôi, trừ cùng vệ ti phương diện, có một người mất liên lạc, chưa từng đến. Cái khác, đã toàn bộ đều ứng chiếu phân phó của ngài, đi đến địa điểm chỉ định. Thanh tú nam tử quay lại nói: "Rất tốt, Tần Công Công tựa hồ là lên chút nói tính, cũng khả năng muốn mượn cơ hội này chỉ điểm một chút chính mình cái này một vị cạn tôn tử, vì vậy mà liền lần nữa mở miệng nói, biết rõ lão phu vì sao muốn đem sắp xếp thời gian cái này chặt, như vậy vội vã động thủ sao? Ông nội nuôi không phải nói, thời gian không nhiều sao?" Thanh tú nam tử trần chờ nói: "Đây chỉ là một phương diện, Tần Công Công chỉ điểm nói, rộng rãi mạch ngươi nhớ kỹ, về sau không quản có cái gì mưu đồ, không muốn đem sự tình làm đến quá phức tạp, quá tinh tế. Bởi vì càng phức tạp, càng tinh tế hơn mưu đồ, càng dung không được sai lầm, xảy ra ngoài ý muốn. Giống là lần này lão phu nhu đồ, liền xem như có chỗ sơ suất lại thế nào. Các loại ưu châu cái này một bên phát ra được, lão phu đã sớm đắc thủ. Liền xem như bọn hắn đem hết thảy đều tra cái tỉ mỉ, đáng chết người cũng đã chết đi. Minh bạch. Không đề cập tới thanh tú nam tử cái này một bên, xử lý như thế nào thi thể. Một bên khác, Ngọc phủ. Ngọc cô nương chính cầm lấy phía trước Trưởng Tôn Vô Kỵ đưa tới tin, ánh mắt mê ly. Như Trưởng Tôn Vô Kỵ suy đoán đồng dạng, Ngọc cô nương cái này một bên sở dĩ không có đi phó ước, liên là sợ phủ bên ngoài có triều đình phương diện người nhìn chằm chằm, đến thời điểm nàng cái này một đi, chẳng phải là đem Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này tội phạm truy nã bại lộ đến triều đình mắt bên trong. Tuy Tần Công Công cái này một bên hứa hẹn hội vì Trưởng Tôn Vô Kỵ cầu tình, nhưng bây giờ còn không có cầu tình sao? Phải biết rõ đương thời dưới triều đình phát truy nã bên trên có thể là sinh tử vụ luận, cái này một ngày, cho nên vì Trưởng Tôn Vô Kỵ an toàn, Ngọc cô nương cũng chỉ có thể đẩy Trưởng Tôn Vô Kỵ mời. Khiến cho nàng không nghĩ tới là Trưởng Tôn Vô Kỵ vậy mà trực tiếp cầm lấy tín vật để người tìm tới cửa. Cái này sẽ không phải là có chuyện quan trọng gì trao đổi a? Vì này, Ngọc cô nương cân nhắc liên tục, vẫn là lại lần nữa cự tuyệt gặp mặt, chuẩn bị đợi đến ngày mai hành động hoàn thành phía sau, tại đi gặp Trưởng Tôn Vô Kỵ. Ca, nhanh, rất nhanh ngươi liền có thể một lần nữa hành tẩu dưới ánh mặt trời, không cần trốn đông trốn tây, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Chương 595, bắt đầu. Sáng sớm, Ngư Dương thành bên ngoài. Ngọc Cô Nương cùng Lưu Thành Nam mời mời, cậu phó thành Tây Bạch Giản chỗ thưởng Bạch Giản chi cảnh người, tụm năm tụm ba trước sau đến. Không bao lâu, liền chỉ còn hai người không có đến. Nhưng đối đây, trừ tùy tiện Lưu Thành Nam, cái khác người cũng không có biểu hiện ra cái gì phê bình kín đáo tới. Bởi vì cái này hai người chính là cái này phiến Vũ Châu đại địa chân chính chủ nhân, trấn Bắc Hầu hai vị công tử. Tuy chiếu theo trưởng ấu quý củ, Bạch Lễ cùng Bạch Lễ Tam đệ cũng không có quyền kế thừa, nhưng mà cũng không phải cái khác người có thể dùng lãnh đạo. Đặc biệt là tại trước mắt cái loạn thế này, Bạch Lễ ba huynh đệ người nào có thể cười đến cuối cùng, còn thật khó mà nói. Không gặp thịnh đường thời kỳ, không liền có cái Huyền Vũ môn tiền lệ sao? Tuy cái khác người không cho rằng Bạch Lễ cùng Tam công tử có kia vị cái kia đạm phách cùng thực lực, nhưng mà thế sự vô thường, chuyện tương lai có ai nói chuẩn? Đương nhiên, bọn hắn cũng không có đợi lâu. Bất quá thời gian một nén hương, Bạch Lễ ngồi xe ngựa liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hiện chỉ còn Tam công tử cùng Bạch Lễ chào hỏi, gặp xong lễ phía sau, Lưu Thành Nam cái này một bên liền mở miệng lần nữa. Mà nghe thấy lời nói, chính cùng một bên Ngọc Cô Nương ủy thác hư xà Bạch Lễ, ra vẻ giật mình nói, "Nguyên lai ngươi nhóm là tại chờ Tam đệ à, thế nào? Tam đệ không có phái người đến báo ngươi nhóm sao?" "Phái người? Không có a." Lưu Thành Nam các loại nghe nói hơi sững sờ, mà Ngọc Cô Nương không biết thế nào, càng là sống ra một cố dự cảm không tốt. Kế tiếp, Bạch Lễ lời nói cũng xác minh Ngọc Cô Nương dự cảm, Tam đệ nay sớm cảm thấy không thích, đã mời thành bên trong danh ý đi, dụng hiện đang ở ra bên trong tiểu hàm. Cho nên, hôm nay sợ là không thể tới cùng chúng ta đồng thời thưởng ngày mùa thu Bạch Giản. Tiểu hàm. Cái khác người thế nào suy nghĩ trước không nói, Bạch Tứ nghe nói, thì khoe miệng kìm lòng không được run rẩy một lần. Người khác không biết do hắn còn không rõ ràng, Tam công tử, kia có thể là hắn tự tay dược ngược lại. Dùng Bạch Lễ Tam đệ thực lực, thêm lên hắn sử dụng lượng thuốc. Còn tiểu hàm, không cùng một ngày một đêm thời gian, tuyệt đối tỉnh không tới. Đến không được. Một bên khác, đối với tương đối không quan trọng Lưu Thành Nam các loại, Ngọc Cô Nương nội tâm liền xoắn xuýt rất nhiều. Có tâm làm cái gì, lại phát hiện chính mình đã không có lấy cớ, cũng không có năng lực. Mà Lưu Thành Nam cái này một bên, cũng không cho hắn lại quá nhiều suy nghĩ thời gian. Gặp Tam công tử đã đến không, liền trực tiếp tuyên bố đi, một đám người kết bạn hướng về thành Tây mà đi. Không đề cập tới Bạch Lễ mấy người cái này một bên, như thế nào đi Tây phương. Một bên khác, trấn Bắc Hầu phủ, nghe thấy Độc Nhạc tự bên trong, đêm qua trong vòng một đêm, tại Lâm Đông thời khắc trăm hoa đua nở. Trong đó có Bạch phu nhân thích nhất trắng mâu đơn. Ở bên người một vị lãnh má má ảnh hưởng dưới, Bạch phu nhân quyết định đến Độc Nhạc tự một đi. Dân hương cầu phúc đồng thời, thưởng bách hoa trí diễm. Khúc chủ yếu là thưởng ngoạn một lần trắng mẫu đơn. Vì vậy mà tại Bạch Lễ cái này một bên đi không lâu sau, liền đi ra phủ, hướng về thành Tây Độc Nhạc tự mà đi. Mà nương theo lấy Bạch Lễ cùng Bạch phu nhân lần lượt ra phủ, phủ cửa vào cái này một bên, phụ trách theo dõi bên trong Tam Ti người cũng bắt đầu đem tin tức truyền ra ngoài. Không bao lâu, liền đến Tần Công Công bàn tay. Chỉ thấy Bạch phu nhân cùng kia vị nhị công tử. Kia Bạch gia tam tử đâu? Tần Công Công gặp đến tin tức bên trong, chỉ có Bạch Lễ xe ngựa cùng Bạch phu nhân xe ngựa ra phủ, không thấy cái khác. Không khỏi híp mắt nói, cái này khả năng là Lâm Thời có cái gì sự tình đi, thanh tú nam tử cũng không xác định nói. Được rồi, ít cái này một cái cũng không ảnh hưởng toàn cục, việc đã đến nước này lại xoắn xuýt cũng vô dụng. Vì vậy mà Tần Công Công tiếp tục nói, ngược lại các loại kế hoạch hoàn thành, tùy thời đều có thể giải quyết hắn. Vâng, thanh tú nam tử đáp. Không đề cập tới Tần Công Công cái này một bên, chính chờ lấy hai bên tin tức. Mà lúc này Độc Nhạc tự bên trong, thân ở vào tự bên trong trưởng Tôn Vô Kỵ thì ẩn ẩn phát giác được chỗ không đúng. Tự bên trong đến người bên trong không ít, thân bên trên lại mơ hồ có hắn mùi vị quen thuộc, thuộc về bên trong Tam Ti nha môn vị đạo, như là chỉ có kia một cái hai cái, trưởng Tôn Vô Kỵ khả năng vẫn không cảm giác được, nhưng mà cái này nhiều, hắn muốn tại phát hiện không, kia hắn liền phí công tại đại hành ti hôn lâu như vậy, mà phát hiện này cũng để trưởng Tôn Vô Kỵ chán nhíu một cái, ánh mắt chớp động ở giữa, liền gọi thủ hạ, để hắn cầm lấy lệnh bài của hắn đi một chuyến, liên hệ một cái thiên môn địa hộ người, cùng với thiết vệ nha môn, người đến phía trước, có thể ngàn vạn đường ra cái gì sự tình a, cái này nhiều bên trong Tam Ti nha môn người tụ tại một chỗ. Tổng không có khả năng là thật đến tham thiền lễ Phật, sự tình nhất định không nhỏ. Vì vậy mà hiện trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ có thể hy vọng, hắn người có thể đủ cho kình một chút, sớm chút đem thiết vệ người hoặc là thiên môn địa hộ người cho gọi. Tại sự tình triệt để phát sinh phía trước, sớm điểm giải quyết cái này tự bên trong những phiền phức này. Nhưng chính như định luật mụ phí bên trong nói tới đồng dạng, như là người lo lắng tình huống nào đó phát sinh, kia hắn liền càng có khả năng phát sinh. Liên tại trưởng Tôn Vô Kỵ cái này một bên, lo lắng thời điểm, Bạch phu nhân tại xe cũng rốt cuộc đi đến Độc Nhạc tự cái này một bên. Mà xem như hàng năm đều sẽ tới tự bên trong dâng hương cầu phúc trọng lượng cấp khách hành hương, môn trước biết sự tình tăng mặc dù là không có khả năng không nhận thức, vì vậy mà một người lên trước trực tiếp tiến lên đón, đem Bạch phu nhân cùng hắn người đi theo, đưa vào tự bên trong đồng thời, một người liền liền tiến tự bên trong đem hắn báo cáo nhanh cho chủ trì. Chủ trì tự nhiên cũng đồng dạng không dám thất lễ, liền ra đón. Cùng Bạch phu nhân hai người lẫn nhau làm lễ một lúc sau, trò chuyện vài câu phía sau, Bạch phu nhân liền thẳng vào chính đề, "Phổ Huệ thiền sư, nghe thấy quý tự, đêm qua trong vòng một đêm, trăm hoa đua nở, không biết có thể gặp một lần." Trăm hoa đua nở. Cái này, chủ trì nghe nói hơi sững sờ, tiếp theo trần chờ nói, Bạch thí chủ tin tức này là từ thế nào mà đến? Ta tự đêm qua tuyệt không có này dị tượng, hiện tự bên trong nở rộ chi hoa, cũng chỉ có vàng cúc vẫn còn ở đó. Cái gì? Không có. Bạch phu nhân nghe nói hơi sững sờ, đồng thời cũng phát giác ra được không đúng tới. Mà cũng chính là lúc này, nương theo lấy một liên tục cung nỏ tiếng xé gió vang. Từng nhánh triều đình phương diện chuyên môn đối phó võ giả sử dụng phá cương tiễn, từ chỗ cao, tựa như cùng hạt mưa một dạng đối với Bạch phu nhân một đoàn người, liền cùng chung quanh một chút người huy sái mà xuống. Tuy Bạch phu nhân cái này một bên có cao thủ hộ vệ, ngay lập tức phản ứng qua đến, cùng Độc Nhạc tự trụ chỉ các loại đồng thời xuất thủ. Nhưng ở như này dạy đặc tiễn vũ phía dưới, vẫn là có gọi không chu toàn chi chỗ. Giây lát ở giữa liền có mấy người vì đó mất mạng, huyết vẩy vào cái này ngàn năm cổ tháp ở giữa. Cùng lúc đó, quanh mình một chút giả vờ như vào chùa dâng hương tham bái khách hành hương, bên trong ba bốn nha môn phương diện người cũng rối rít lộ ra bọn hắn dữ tợn. Từng cái cũng lộ ra binh khí, đối với Bạch phu nhân một nhóm người cũng giết đi qua. Mà những người này đột nhiên xuất hiện, cũng làm đến Bạch phu nhân một đoàn người bên trong thương vong tiếp tục khuyết trương. Để bản thân cũng đã đầy đủ khó coi Bạch phu nhân sắc mặt, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chương 596, Độc Nhạc tự chi chiến. Ngư Dương, Độc Nhạc tự. Nương theo lấy song phương ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đem cái này Phật môn thánh địa biến thành huyết tinh chiến trường. Từng vệt huyết sắc, tường đỏ xám xanh thạch bản. Từng cái phía trước sống sờ sờ người, biến thành từng cỗ tàn tạ thi thể, vĩnh viễn ngã trên mặt đất. Bất quá mặc dù lúc này tự bên trong đánh náo nhiệt, nhưng là cho dù ai đều rõ ràng, chân chính quyết thắng thua cũng không phải cái này bảy chính phân cao thấp, cũng phân sinh tử người. Mà là tại song phương cao tầng chiến lực, cũng chính là hai phe thiên nhân cao thủ tay bên trong. Phía dưới xuất thủ những này, nói trắng ra bất quá là pháo hôi mà thôi. Bọn hắn duy nhất giá trị, liền là vì bọn họ lẫn nhau cao cấp chiến lực sáng tạo phá vỡ cục diện bế tắc, cùng duy trì cục diện bế tắc cơ hội. Mà ở phương diện này, sớm có chuẩn bị bên trong Tam Ti Nha môn hiển nhiên muốn thắng được kia một bậc. Cho dù là xuất phát từ lo lắng, một chút vang động quá lớn vũ khí, bọn hắn vô pháp vận dụng. Chỉ dựa vào huyết nhục chi khu, còn có cái chết chi trí. Đương nhiên, còn có nhân số ưu thế. Liên tại mấy hơi thở bên trong, giết Bạch phu nhân một phương liên tục bại lui. Cho dù là Độc Nhạc tự một phương người xuất thủ tương trợ cũng là đồng dạng. Mà lại nói thực lời nói, cái này Độc Nhạc tự còn không bằng không lên đâu. Bọn hắn những người kia xuất hiện, xáo trộn Bạch phu nhân một chút người trận hình không nói, trong đó còn có bên trong Tam Ti Nha môn ẩn nút người tại. Cũng không biết là Lâm Thời Dịch dung thay thế, vẫn là bản thân liền là bên trong Tam Ti Nha môn người. Thình lình, liền ra đến kia một hai cái cắm các ngươi hai cái sườn song đao. Vì vậy mà trong này lo hỏa ngoại xâm phía dưới, bên trong Tam Ti Nha môn một phương rốt cuộc chế tạo ra một cái cơ hội. Hai cái thoạt nhìn hẳn là đầu mục, dựa vào Độc Nhạc tự nội ứng xuất thủ tạo thành không ngăn, liều mạng trọng thương, trực tiếp giết tới Bạch phu nhân tiến trước. Mà sau hai cái cả cái người vậy mà liền này vỡ ra, một thân mang lấy khí tức tanh hôi, một nhìn liền không phải người đứng đắn nhan sắc tiên huyết, cũng hóa thành huyết vũ. Dùng không so mạnh mũi tên kình nọ kém hơn chút nào lực đạo, vùng hướng tứ phương. Đặc biệt là Bạch phu nhân cái phương hướng này, càng là bị trọng điểm chiếu cố đến. Đương kim thiên hạ lực lượng thượng hạng cao, đẳng cấp tương đương kỳ chân dị bảo tự nhiên cũng không ít. Giống là có chút kỳ vật, liền thiên nhân cảnh giới cao thủ đều không muốn nhiễm phải. Vì vậy mà lại làm không rõ ràng đây cũng là máu độc cụ thể thành phần phía trước, một bên nửa bước không rời hộ vệ Bạch phu nhân cái này vị, khoác tán phát thiên nhân cao thủ, tự nhiên là không nghĩ để hắn bị Bạch phu nhân chiêm nhiễm đến. Vung ngược tay lên, chính là một đạo cuồng phong nổi lên. Đem cái này đầy trời máu độc, toàn bộ đều cuốn vào trong đó. Nhưng liền làm cái này vị tóc dài thiên nhân cao thủ chuẩn bị lại cử động, đem này độc huyết đưa tiến hoặc là dứt khoát trực tiếp tiêu hủy thời điểm. Bên trong Tam Ti Nha môn phương diện kia vị thiên nhân cảnh giới cao thủ xuất thủ, kinh huyền thanh âm xé rách trời cao thời khắc, một đạo nhanh khó có thể tưởng tượng, sợ là phổ thông nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ đều rất khó bắt giữ đến lưu quang, khoảnh khắc ở giữa liền nhảy vọt gần trăm trượng khoảng cách, mắt thấy liền muốn mệnh bên trong Bạch phu nhân lồng ngực. Nhưng cũng chính là lúc này, một vòng hàn nguyệt xuất hiện tại Bạch phu nhân thân trước, khoảnh khắc ở giữa liền đem tiêu chi đủ dùng uy hiếp thiên nhân cảnh giới cao thủ tiễn xé rách cái nát bấy. Một tràng Bạch phu nhân mà nói nguy cơ chí mạng cũng theo đó hóa thành vô hình. Đương nhiên, cái này một tiễn không có bắn trúng Bạch phu nhân. Không có nghĩa là Bạch phu nhân liền an toàn. Tương phản, nương theo lấy triều đình phương diện cái này vị thiên nhân cảnh giới cao thủ ngang nhiên xuất thủ, nàng nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Không phải sao, một mũi tên mới vừa nát bấy. Hai chi tiễn liền lại một lần nữa xuất hiện, một tiễn nhắm chuẩn vẫn là Bạch phu nhân, mà đổi thành một tiễn nhắm ngay mục tiêu thì là phía trước tóc dài thiên nhân tụ khép lại lên đến, còn chưa kịp xử lý máu độc. Triều đình một phương thiên nhân cũng không phải hời hợt hạng người, xuất thủ thời điểm, nắm chắc cơ hội lại tương đối tốt. Đúng lúc tạm tại đối thủ lực cũ chưa kiệt, lực mới chưa sinh thời khắc. Vì vậy mà mặt đối hai chi tiễn, tóc dài thiên nhân chỉ có thể tuyển trạch nhất chi. Mà hắn tuyển trạch tự nhiên không cần phải nói, gặp Hàn Nguyệt tái hiện, bắn về phía Bạch phu nhân mũi tên kia, liền lại lần nữa tứ tán như vô hình. Mà cái này cũng tiêu chí, đoàn kia tụ khép lại máu độc gió lốc dây lát ở giữa bị bắn trúng xé rách ra. Máu độc, dây lát ở giữa biến thành huyết vụ, nương theo lấy bốn phía gió lốc hướng bốn phía vì quần quyển. Ngay tại chỗ, liền đem khoảng cách hắn gần nhất bị cuốn vào bên trong mấy người, hủ thực hạ độc được. Thật đáng sợ độc. Bắn trúng phía sau bất quá thời gian mấy hơi thở, liền trực tiếp dùng người mất mạng. Phát tác nhanh, cùng một ít kiến huyết phong hầu kịch độc không kém bao nhiêu. Đương nhiên, đồng dạng đáng sợ vẫn là đối thân thể hủ thực. Không phải sao, liền là cái này chỉ trong chốc lát, sớm nhất bị độc chết cái kia hiện tại một phần thân thể bên trên, đã có thể nhìn thấy bạch cốt. Phu nhân mời đi vào trước trốn một lần, chờ ta trước kết liễu đối thủ. gặp xương độc lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía khuếch tán, mà triều đình một phương người lại liên tiếp xuất thủ, cấp cho tóc dài thiên nhân áp lực cũng càng lúc càng lớn. Vì vậy mà chỉ có thể tại nhanh chóng thối lui thời khắc, trước tiến bạch phu nhân tiến bị hắn kết luận nên tính là an toàn đại điện, mà hắn sau đó đổ ra tay tới đón kích cái này khó chơi đối thủ, thật rất khó đối phó. Như là đổi lại người khác, tóc dài thiên nhân sớm liền hộ lấy bạch phu nhân đi thẳng một mạch, trước đem bạch phu nhân mang đến chỗ an toàn. Nói cho cùng tóc dài thiên nhân am hiểu nhất kỳ thực là khinh thân xê dịch công phu, liền xem như bị hai ba cái thiên nhân vây công, chỉ cần là không lập tức đem hắn vây quanh, hắn cũng có thể mang lấy người toàn thân mà lui. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Công Công biết rõ năng lực, phái tới là một vị tinh thông xạ thuật thiên nhân. Cái này hắn nếu dám mang lấy người chạy trốn, triều đình kia một phương tại thiên nhân liền dám thừa dịp hắn lực cũ chưa kiệt, lực mới chưa sinh thời khắc, đem bạch phu nhân cho bắn thành xuyên mức quả. Không đề cập tới tiếp xuống, tóc dài thiên nhân cùng triều đình một phương xạ thủ, như thế nào triển lộ mỗi người bọn họ thực lực. Một bên khác, trốn vào điện bên trong trừ bạch phu nhân, còn có bạch phu nhân hai vị theo hầu. Chỉ bất quá một vị là chủ động trốn vào đến, mà đổi thành một vị thì là nện xuyên một cánh cửa, nện vào đến. Mà nện vào đến cái này một vị, thoạt nhìn khí tức doanh yếu, khóe miệng nhuốm máu, chính thức phía trước Tần Công Công nhìn thấy kia vị hoàng thành ti đều biết, Lãnh Vân. Đương nhiên, Lãnh Vân là nàng bản danh. Nàng tại trấn Bắc Hầu phủ, gọi Lãnh Tam Nương, là bạch phu nhân bên cạnh nhất nhận tín nhiệm người một trong. Vì vậy mà gặp cái này vị Lãnh Tam Nương tiến đến, lại vừa lúc rơi tại bạch phu nhân bên chân không xa, bạch phu nhân liền để bên cạnh cái này vị đi đem nàng dịu dắt đứng lên, đợi đến bên cạnh nàng cũng chính là an toàn chi chỗ. Nhưng cũng chính là lúc này, Lãnh Tam Nương tựa hồ giống là nhìn thấy cái gì để hắn kinh hãi đồ vật, gấp hô một tiếng phu nhân cẩn thận. Sau đó liền liều mạng hướng bạch phu nhân cái này một bên đánh tới, tựa hồ nghĩ vì bạch phu nhân làm cái gì. Tại trước mắt loại tình huống này, Lãnh Tam Nương loại biểu hiện này, cái này tự nhiên cũng là để bạch phu nhân con ngươi dây lát ở giữa vì đó co rụt lại, lại thêm từ nơi sâu xa, nàng cũng cảm giác trái hậu phương giống là có chút không đúng. Ánh mắt tất nhiên là cũng hạ ý thức hướng Lãnh Tam Nương ánh mắt nhìn tới chỗ lệ ra. Cái này lệ ra, chính nhìn thấy kia vị theo hầu tay bên trong xuất hiện một chuôi hiện ra hàn quang truy thủ. Tự nhiên là ngang nhiên xuất thủ. Phải biết, bạch phu nhân bản sự cũng không phải ăn chay. Nhớ năm đó tại chưa gả cho trấn Bắc Hầu thời điểm, cũng là giang hồ bên trong gọi tự xưng hiệp nữ. Mà cũng chính là tại bạch phu nhân xuất thủ thời khắc, Lãnh Tam Nương thân đi đã xuất hiện tại bạch phu nhân bên người. Đồng dạng xuất hiện, còn có một chuôi đoản kiếm. Một chuôi lóe một tia kỳ lạ vầng sáng, mang lấy một vẻ kỳ hàn đoản kiếm. Chương 597 xuất thủ, huyết điểm điểm nhỏ xuống, mà nhuốm máu kiếm quang cũng tại lần toát ra thị huyết quang mang. Ngay tại vừa rồi, Lãnh Tam Nương cùng bạch phu nhân thác thân mà qua lúc, ngang nhiên đối bạch phu nhân xuất thủ. Ngay tại chỗ liền tại bạch phu nhân thân bên trên mở cái người, để thố không kịp để phòng bạch phu nhân người bị thương nặng. Thật là trọng thương. Đoạn kiếm này hiển nhiên không phải phổ thông tranh tài, so tài chi kiếm, mà là một thanh giết người kiếm. Vì vậy mà mặc dù bạch phu nhân ngay lập tức phản ứng qua đến, cưỡng ép thay đổi thân hình, tránh khỏi chỗ yếu hại chi chỗ, nhưng là miệng vết thương truyền đến tê dại, cùng với thân thể theo đó mà bỏ ra hiện rất nhiều không thích, vẫn là rõ ràng nói cho bạch phu nhân, nàng nguy hiểm, hội muốn mệnh cái chủng loại kia. Đương nhiên, đồng dạng muốn mệnh, còn có nàng người trước mặt. Lãnh Tam Nương. Lúc này hắn đoản kiếm trong tay lại một lần nữa nâng lên, như một cái ứng đối không, khả năng này cũng không dùng tới độc phát. Nàng sợ là trực tiếp liền muốn mệnh tăng ngay tại chỗ. Nhưng có lúc không phải ngươi muốn phản kháng, liền có thể phản kháng được. Thân thể rất nhiều không thích, để bạch phu nhân bất kể làm cái gì đều vô cùng gian nan. Vì vậy mà tuy bạch phu nhân cái này bên trong đã đem hết khả năng, nhưng vẫn là tại hai cái hội họp phía sau, lại bị Lãnh Tam Nương đâm trúng một kiếm. Mà đối với bạch phu nhân cái này một bên gặp phải nguy hiểm, chính cùng triều đình người đánh nhau tóc dài thiên nhân cũng không phải không có phát hiện. Nhưng hắn đối thủ thực tại là quá khó chơi, một cây trường cung liền giống một đạo vô hình tiên rơi đồng dạng, đem tán phát thiên nhân một mực kéo tại chỗ. Để hắn căn bản liền vô lực chi viện bạch phu nhân cái này một bên. Đương nhiên, triều đình người cũng khốn không được hắn quá lâu. Không nói những cái khác, cái này loại độ sát kích, mũi tên luôn có dùng xong một ngày đi. Loại cường độ này kéo huyền, cái này huyền luôn có thọ hết chết giả thời điểm đi. Có lẽ khả năng cũng chính là một chén trà công phu cũng chưa tới. Nhưng đối với bạch phu nhân mà nói, cái này thời gian uống cạn chung trà, liền đầy đủ nàng chết thấu thấu. Vì cái gì? Bạch phu nhân hiển nhiên cũng rõ ràng cái này một điểm, vì vậy mà lại lần nữa bay rất ra ngoài nàng, cũng không có một lần nữa bỏ dậy đối địch, mà là nhìn chòng chọc trước mặt, hướng nàng tới gần người, cầu một kết quả. Một cái như không rõ ràng, nàng chết không nhắm mắt kết quả. Mà Lãnh Tam Nương cái này một bên, khả năng cũng là tốt xấu ở chung lâu như vậy, chung quy có điểm cảm tình. Cũng khả năng là sợ bạch phu nhân cái chết một kích, đem nàng cũng kéo xuống âm tào địa phủ. Nói cho cùng bạch phu nhân dù sao cũng là trấn Bắc Hầu phủ phu nhân, trời mới biết hắn còn có cái gì ám thủ. Vì vậy mà liền thật đưa ra một lời giải thích, bản quan tên thật gọi Lãnh Vân, lệ thuộc vào hoàng thành ti, chính tam phẩm đều biết. Năm đó kia hết thảy đều là Vương Công Công một tay thiết kế đồng thời an bài. Vương Sán. Bạch phu nhân hiểu rõ, khó hiểu cười cười, tiếp theo nói, nguyên lai như đây, kia thật đúng là tiêu hết cả tiền vốn a bất quá. Đáng ra không? Có thể sâu nhận bạch phu nhân tín nhiệm, các phương diện khẳng định là cẩn thận điều tra. Nếu không, qua nhiều năm như vậy, triều đình một phương cũng sẽ không chỉ có cái này một cái đánh vào hậu trạch. Giống là Lãnh Tam Nương cái này một bên, đương nhiên bạch phu nhân có thể là phái cái này phương diện cao thủ tự mình đi điều tra. Thông qua đặc thù thủ pháp chứng thực, chết thật là thân nhân của nàng, mà lại chính là mấy ngày nay mới chết. Đương nhiên có giá trị, Lãnh Tam Nương khẽ cười nói, mà lại ngươi sẽ không nhận là, tất cả làm cha làm mẹ, đều kia xứng trước đi. Đối với bọn hắn mà nói, ta chẳng qua là một cái cung cấp hắn nhóm bóc lột nô lệ mà thôi. Ngươi biết không? Kỳ thực, ta sớm liền nghĩ để hắn nhóm chết. Kia một ngày nhìn đến bọn hắn thật chết rồi, ta khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu, bởi vì từ một khắc kia trở đi, ta rốt cuộc tự do. Ta rốt cuộc có thể vì chính mình mà sống lấy. Ngươi cái này cái gọi là tự do, liền là đến ta Bạch gia, làm nô làm tỳ gần 20 năm. Bạch phu nhân giễu cợt nói, cái này là phu nhân ngươi sau cùng muốn nói gì ngôn sao? Cũng không biết có phải hay không nhìn Lãnh Tam Nương cái này một bên trì hoãn quá lâu, vì vậy mà triều đình bên kia vị thiên nhân cảnh giới cao thủ trực tiếp truyền âm cho nàng, để hắn nhanh chút động thủ. Vì vậy mà tuy e ngại Bạch phu nhân cái này một bên còn có cái gì ngọc thạch câu phần hậu thủ, Lãnh Tam Nương vẫn là lại lần nữa nâng lên ở trong tay bản kiếm, đồng thời nói, kia Di Ngôn nói xong, cũng nên mời phu nhân lên đường. Nói, Lãnh Tam Nương cái này một bên liền chuẩn bị lại lần nữa huy kiếm, triệt để chém giết Bạch phu nhân. Nhưng cũng chính là lúc này, chợt nghe tiếng xé gió vang lên, đồng thời từ nơi sâu xa, cũng có cái thanh âm tại đối Lãnh Tam Nương cảnh báo. Để hắn sắc mặt dây lát ở giữa biến đổi đồng thời, cũng không khỏi hạ ý thức ở giữa lách mình tránh né. Bất quá nàng động tác tựa hồ có chút trễ. Nhưng mà gặp nương theo lấy một đạo lưu quang vạch qua, nàng né tránh không kịp cánh tay kia ngay tại chỗ nhuốm máu. Cả cái người thân hình cũng tại kia lưu quang mang đến cự lực phía dưới, vì đó nhoáng một cái. Cái gì người? Như là vết thương trên cánh tay chỉ là tiểu thương, kia thụ thương cánh tay truyền lại đến kia một tia dị dạng liền nói cho nàng. Cái này tháng chạp trướng còn nhanh, Bạch phu nhân phía trước đụng phải, cũng là nàng hiện tại đối mặt. Phía trước thương đến đồ đạc của nàng bên trên có độc, mà lại có thể làm cho nàng cái này vị thông mạch cảnh giới hậu kỳ võ giả cái này, sợ là này độc tuyệt không phổ thông. Vì vậy mà người làm cho Lãnh Tam Nương sắc mặt cấp biến, vận công gấp chuyển, ý đồ đem độc tố đuổi xa thân thể, hoặc là áp chế ở. Cái này ngươi không cần biết rõ. Đến người tựa hồ không có giải hoặc ý tứ. Vì vậy mà liền tại Lãnh Tam Nương cái này một bên che lấy miệng vết thương của mình, lui qua một bên nhìn quanh đại điện, ý đồ tìm ra mới vừa người xuất thủ thời điểm. Núp trong bóng tối người lại lần nữa xuất thủ. Mấy cái viên cầu trực tiếp từ một cái trụ từ phía sau lan ra, lan đến giữa đại điện. Sau đó còn không có đợi Lãnh Tam Nương cái này một bên có phản ứng, mấy quả viên cầu đột nhiên liền này vỡ ra. Quần quần khói đặc trực tiếp từ trong đó xuất hiện, mấy hơi thở ở giữa liền tràn ngập đến cả cái đại điện bên trong, làm cho đại điện bên trong nhưng tầm nhìn cực tốc giảm xuống đến một cái phi thường đáng sợ tình trạng. Tuy không đến mức nói là đưa tay năm ngón tay không thấy năm ngón tay, nhưng mà nhưng tầm nhìn cũng không xuất thể bên ngoài một trượng. Cái này là trước kia liền đề cập tới, tại thế giới hiện tại bên trong thượng hạ cao, vì vậy mà còn không có làm rõ ràng tình trạng phía trước, tùy tiện mạo hiểm cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Vì vậy mà Lãnh Tam Nương liền tránh né, cũng cưỡng để lên một hơi thở đến, liên tục huy trưởng. Ý đồ đem cái này cô không rõ lai lịch xương mù cho khu trục ra bản thân bên cạnh. Không thể không thừa nhận, khói mù này xác thực là có chút danh đường. Cho dù là dùng Lãnh Tam Nương thông mạch hậu kỳ cảnh giới thực lực, cũng tốn hao thời gian mấy hơi thở mới đem đuổi xa. Nhưng cũng chính là lúc này, Lãnh Tam Nương mới phát hiện, trước kia gục ngã tại một bên Bạch phu nhân đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu một vũng máu tại chỗ cũ. Cùng lúc đó, Lãnh Tam Nương cũng theo đó rõ ràng phía trước xuất thủ người nội tình. Nói cho cùng phía trước xuất thủ người, như là có đầy đủ thực lực, kia liền sẽ không lựa chọn bằng loại này tiểu thông minh, tiểu thủ đoạn tới cứu người. Vì vậy mà Lãnh Tam Nương tại phục dụng một khỏa giải độc đan, cưỡng ép đem thể nội lại bắt đầu làm yêu độc gáp trụ phía sau, liền trực tiếp theo lấy Bạch phu nhân lưu lại xuống đến vết máu, hướng về điện sau truy sát mà đi. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Không tận mắt nhìn đến Bạch phu nhân chết, Tần Công Công chỗ kia vô pháp bàn giao không nói, nàng gái này một bên cũng đồng dạng sao không tâm. Đồng thời một bên khác, Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này Lý Chính Viện Bạch phu nhân gấp trốn. Không sai, phía trước xuất thủ chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Gặp hắn cầu viện binh chậm chạp không đến, mà Bạch phu nhân cái này một bên có nguy cơ sớm tối, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng xuất thủ. Nếu không thì, Bạch Lễ chỗ kia hắn nhưng không cách nào bàn giao. Chương 598, tập kích tiếp tục. Cái này vị hậu sinh, không cần quản ta, bọn hắn muốn là ta mệnh, mang lấy ta ngươi là chỗ không. Bị Trưởng Tôn Vô Kỵ nâng mà đi đoạt mệnh chạy trốn bên trong, tựa hồ phát giác được, đuổi theo phía sau Lãnh Tam Nương cách mình mấy người càng ngày càng gần. Không nghĩ trước khi chết trước còn liên lụy người khác, vì vậy mà Bạch phu nhân liền mở miệng để một bên Trưởng Tôn Vô Cực ném hạ nàng trước đi. Nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ đã tuyển trạch mạo hiểm xuất thủ, tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Nói cho cùng Bạch phu nhân cái này một bên còn không rõ ràng, nhưng mà hắn nơi này chính là đã căn cứ nắm giữ, không sai biệt lắm hiểu rõ Tần Công Công nhu tính. Rõ ràng Tần Công Công sợ là chuẩn bị nhất cử đem trấn Bắc Hầu lưu tại Vũ Châu vợ con cho một mẹ hốt gọn. Đến thời điểm một ngày sự thành, như chiến sự tiền tuyến không phải đặc biệt căng thẳng, kia cho dù là vì ổn định Vũ Châu bên này đại cục, trấn Bắc Hầu cũng chú định hội mang một số người về Vũ Châu tọa trấn. Càng đừng nói Bạch gia phu phụ là có tiếng phu thê tình thâm. Mà lúc này, Tần Công Công cái này một bên tại tìm đúng cơ hội, tại trấn Bắc Hầu về thành đường bên trong bố trí mai phục. Kia trấn Bắc Hầu phủ cái này triều đình phương diện phiền toái lớn nhất, liền hội bị triệt để giải quyết. Đồng thời không có trấn Bắc Hầu phủ phương diện dây dưa, kia triều đình cũng có thể dùng đổ ra tay đến, điều ra càng nhiều binh lực đến bính bính thiên hạ loạn cục. Không thể không nói, Tần Công Công phen này mưu đồ, cho dù là tự xưng là không kém gì người khác Trưởng Tôn Vô Kỵ, đều không thể không đến một cái tán chữ. đồng thời cũng không thể không thừa nhận, như là hết thảy thật mưu đồ thỏa đáng, tại U Châu một phương quần long vô thủ phía dưới, kia triều đình phương diện thế cục xác thực khả năng hội thay đổi rất nhiều, thậm chí là phản chuyển. Nhưng mà cái này bên trong có một cái tiền nói, kia liền là trấn Bắc hầu phủ một gia, chân chính có thể đủ thế nào hội thuận lợi giải quyết. Nhưng rõ ràng Bạch Lễ thực lực, hiểu Bạch Lễ năng lực giải công ty Vô Kỵ lại phi thường rõ ràng. Cái tiền đề này từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Thế nhân đều là xem là trấn Bắc hầu đại công tử là Kỳ Lân tử. Thật tình không biết, cái này vị bị danh y Trần bệnh, chú định sẽ sống bất quá 30 tuổi nhị công tử, mới là trấn Bắc hầu phủ ẩn tàng biển sâu nhất thần châm. Chỉ cần Bạch Lễ không ngã, kia Tần Công Công phen này mưu đồ chú định sẽ trở thành không dùng công. U Châu cũng sẽ thành vì triều đình bình định thiên hạ, lớn nhất một khối đá cản đường. Không, dùng đá cản đường so bì, có thể có chút không thỏa đáng. Hẳn là dùng chướng ngại vật tương xưng. Phen này sự tình liên quan thiên hạ thuộc về long tranh hổ đấu, đến tột cùng là thỏ chết người đó tay, còn chưa biết. Nói đi thì nói lại, nay chỗ đã độc thủ, kia nhị công tử chỗ kia, sợ là. Suy nghĩ một chút thật đúng là vì những kia ngày xưa đồng bào thảm thương. Thật không biết làm theo bọn hắn nghĩ, hẳn là dễ như trở bàn tay tiểu bạch thỏ, trực tiếp hóa thành có thể đủ đem hắn nhóm một cái thôn vệ manh thú thời điểm. Kia chủng to lớn tâm lý chênh lệch, có hay không để bọn hắn sụp đổ tuyệt vọng tới cực điểm. Không đề cập tới trưởng tôn Vô Kỵ cái này, một bên như thế nào mang lấy Bạch phu nhân tiếp tục chạy hùng hục. Một bên khác, khoảng cách Ngư Dương thành đại khái 30 dặm chỗ, một chỗ đối với thích hợp phục kích địa điểm. Như trưởng tôn Vô Cực phía trước đoán trước đến đồng dạng, đã sớm mai phục tốt Tần Công Công người, bắt đầu đối đi đến nơi này Bạch Lễ một đoàn người mở rộng tập kích. Bởi vì ở ngoài thành quan hệ, cái này bên trong nháo ra lại lớn động tĩnh, Ngư Dương thành phương diện trong lúc nhất thời cũng khó dùng gấp rút tiếp viện. Động thủ người tự nhiên chiếu cố đến cũng tiểu. Vì vậy mà bên trong Tam Ti Nha môn người lại động thủ thời điểm, trừ phá cương nọ chi bên ngoài, còn chuẩn bị số lượng không kém lôi hỏa đạn. Một thời gian, kịch liệt tiếng oanh minh đứt hai, hỏa quang cùng bạo tạc sinh ra khói đặc, cũng tràn ngập Bạch Lễ một nhóm người ở giữa. Đương nhiên, triều đình phương diện đột nhiên tập kích, tạo thành lực sát thương, cũng cùng náo ra đến động tĩnh tướng phân bố. Ngay tại chỗ liền làm cho Bạch Lễ một đoàn người hao tổn gần 1/4. Tuy nói hao tổn trong những người này, đại bộ phận đều là người hầu cùng hộ vệ, nhưng vẫn là có vài vị cái này Ngư Dương thành bên trong quyền quý chi tử nữ, trọng thương thậm chí là chết tại tập kích bên trong. Cái này cũng làm đến cái này một lần dạo chơi ngoại thành người tổ chức, cũng chính là Lưu Thành Nam xung quan tí nước ra. Phẫn nộ tới cực điểm đồng thời, cũng không khỏi bắt đầu bác thượng mệnh. Thật to gan. Ban ngày ban mặt, vang vang càn khôn, dám tại Ngư Dương thành bên ngoài hành hung giết người, nay không xé các ngươi mấy người, bản cô nãi nãi không họ Lưu. Đều cho bản cô nãi nãi đi chết. Một tiếng lệ nói, một câu nộ nói. Lưu Thành Nam trong tay trường tiên trực tiếp hóa thành một cái hỏa mãng, đối người đánh giết xuống đến kẻ tập kích liền cắn xé đi qua. Phân biệt trực tiếp gắng gượng cắt đứt một vị kẻ tập kích cổ tốt, đồng thời tại hắn miệng vết thương lưu lại sốt ruột vết tích. Mà mắt thấy Lưu Thành Nam cái này một bên phát huy, cái khác quyền quý tử nữ cũng đồng dạng không cam yếu thế, cùng hộ vệ gia phó cùng nhau nên tiến lên. Chỉ một thoáng, kiếm khí tung hành, đao quang đầy trời. Đương kim thế giới, lấy võ vi tôn. Vì vậy mà trừ điều kiện thực tại không cho phép, nếu không thì tay bên trên đều có kia điểm công phu. Giống là quyền quý tử nữ, liền càng là ở lúc hàng bắt đầu. Đặc biệt là quanh năm bị dị tộc quấy nhiễu biên khu cái này bên trong, liền càng là rõ ràng vũ lực trọng yếu. Vì vậy mà triều đình phương diện người công tuy hùng, nhưng mà trong lúc nhất thời vẫn là bị Lưu Thành Nam các loại chống cự địch tại bên ngoài không để tiến thêm. Bất quá cái này cục diện bế tắc cũng không có duy trì quá lâu. Kia bị Tần Công Công phái tới một mực cẩn vào chỗ tối, ấp ủ tuyệt sát một kích thiên nhân cảnh giới cao thủ, tại chậm chạp gặp không đến Bạch Lễ một nhóm người bên trong, kia vị bị hắn khóa chặt thiên nhân cảnh giới cao thủ ra mặt hộ giá hộ tống, rốt cuộc kìm nén không được xuất thủ. Nhưng mà gặp một đạo lưu quang xé rách trường không, khoảnh khắc ở giữa liền nhảy vọt hơn nửa hiệp khoảng cách, đi thẳng tới Bạch Lễ một nhóm người trước mặt. Nhưng cũng chính là lúc này, kia vị Bạch Lễ mấy người bên trong, ẩn tàng kia vị thân mang ngân giáp thiên nhân cảnh giới cao thủ, gặp từ tập kích bắt đầu, liền khóa chặt hắn, để hắn không dám điều động kẻ tập kích rốt cuộc động thủ. Liên từ cũng bắt đầu xuất thủ, một đôi song giản trực tiếp hóa thành hai đầu dao long, đối với kia một đạo liền đại khí đều xé rách lưu quang liền đập tới. Mà sau nhưng mà nghe một tiếng phảng phất đem nhân linh hồn đều muốn đánh rách tả tơi tiếng vang, tự giao phối phong chỗ nổ bể ra đến, kia một đạo lưu quang chân diện mục, cũng nương theo lấy một cỗ có thể so với 12 cấp cuồng phong kịch liệt sóng xung kích, rốt cuộc hiện tại mọi người trước mặt. Kia là một cây thương. Đầu thương chỗ vì đen kim hổ đầu hình, miệng cọp nuốt nhận, thân thương hiện kim. Một kích không thành, tại ngân giáp thiên nhân song giản trước mặt, lập tức bay ngược lại mà về. Rơi đến bay lên không mà đến, thả người sống ngủng đến song phương trận trước triều đỉnh một phương thiên nhân trong tay. Hổ đầu chạm kim thương. Quả nhiên là ngươi, liệt thương cao sủng. Hiển nhiên, triều đỉnh một phương thiên nhân cũng không phải vô danh hạng người. Hắn trong tay kia một cây trường thương, càng là hắn mang tính tiêu chí vũ khí. Vì vậy mà một kinh xuất hiện, liền bị U Châu một phương kia vị ngân giáp thiên nhân gọi phá thân phận. Mà đối đây, được xưng vì cao sủng thiên nhân cũng không có ẩn tàng ý tứ, trực tiếp thoải mái thừa nhận nói, không nghĩ tới lão phu đã ẩn lui lâu như vậy, thế mà còn có người nhớ rõ lão phu. Bất quá đã nhận ra lão phu, kia liền hẳn phải biết thủ đoạn của lão phu. Thứ thời, liền ngoan ngoãn lui ra, có lẽ còn có thể lưu đến một mệnh. Nếu không, hôm nay chính là các ngươi mấy người mệnh tang hoàng tuyển này. Chương 599, Bạch Lễ xuất thủ. Ngư Dương thành bên ngoài, song phương giao phong chiến trường phía trên. Mặc dù kia vị được xưng vì cao sủng thiên nhân, nói chuyện xác thực là khó nghe, nhưng là không chịu nổi hắn nói có đạo lý. Đối với một chút tiểu bối mà nói khả năng không rõ ràng, nói cho cùng cái này vị cao sủng thành danh thời điểm, đừng nói là bọn hắn bản thân, liền là bọn hắn cha mẹ ra ra kia bối phận, khả năng đều không có sinh ra. Nhưng đối với Ngân Giáp Thiên Nhân mà nói, thật là như sấm bên tai. Bởi vì Ngân Giáp Thiên Nhân sơ xuất giang hồ thời điểm, chính là cái này vị cao sủng thiên nhân đỉnh phong này. Nhất thương vắt ngang 15 lĩnh, 7 ngày chiến lược thập tam châu. Dùng 7 ngày thời gian, tại tần lĩnh sâu chỗ, chiến lược thập tam châu đến tần lĩnh đoạt bảo cao thủ. Trận chiến kia, gần ngàn người chết tại hắn hổ đầu trạm kim thương hạ. Nghe nói gần phân nửa tần lĩnh cũng vì đó nhuộm đỏ. Tất nhiên là đối hắn ấn tượng cực sâu. Đồng dạng từ cũng rõ ràng, như là hắn đối thủ là trước mặt cái này vị, kia hắn còn thật chưa chắc là hắn đối thủ. Không để ý, chết tại trong tay đối phương cũng không phải không có khả năng này. Nhưng Ngân Giáp Thiên Nhân đã thân phụ hộ vệ chi thì, đây một câu liền đánh tới bởi, trước không nói cái nghề nghiệp này đạo đức vấn đề, chỉ là tâm hồn cái này sơ hở, liền hội để hắn cả đời không tiến thêm tấc nào nữa, thậm chí đều có khả năng tu vi lùi lại cũng khó nói. Mà đây đối với một võ giả mà nói, cái này là đáng sợ nhất. Vì vậy mà Ngân Giáp Thiên Nhân dù là biết rõ không địch lại, cũng ý nguyên tuyển trạch xuất thủ. Cười lạnh một tiếng, để Mô Gia lăn, làm thật là tốt lớn khẩu khí. Liền là không biết ngươi thường, có không có ngươi khẩu khí cái này sắc bén. Nói, liền trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Nương theo lấy vừa mới nói xong địa, hắn sau lưng chỗ hư không, liền gặp tựa như mở ra long xào đồng dạng, mười mấy cái du long ở giữa từ trong đó cuộn xoáy mà đến. Mà sau nương theo lấy hắn tay bên trong song giản vũ động, đối với cầm trong tay trường thường cao sủng gào thét mà đi. Mà đối mặt với đón gió tăng trưởng, đối với hắn dương nhanh múa vút, cuộn xoáy mà đến mười mấy cái du long pháp tướng. Cao sủng không đều ngược lại cười, khinh thường nói tiếng, có hoa không quả. Mà phía sau trực tiếp phóng ngựa trường thương. Trong tay hổ đầu chạm kim thương trực tiếp hóa thành một cái gào thét tác hổ, miệng máu một trường, liền đem những này bị dẫn dắt mà đến du long pháp tướng cho một cái nuốt đi. Sau thương mang không thấy chút nào dừng lại, trực tiếp nhảy vọt mấy chục trượng khoảng cách, giây lát ở giữa liền đâm đến Ngân Giáp Thiên Nhân tiến trước, mắt thấy liền muốn đâm xuyên hắn lồng ngực. Mà liền tại thời khắc nguy cấp này, Ngân Giáp Thiên Nhân cũng buộc phát ra 12 thành lực lượng, trong tay kia một đôi song giản, rốt cuộc tại trường thương lâm thân phía trước, xuất hiện tại hắn trước mặt. Liền tại cái này trong chớp mắt, song giản đập ra mấy chục lần. Tại cái này từng tiếng phảng phất muốn đem nhân linh hồn đều muốn đánh rách tả tơi tiếng vang bên trong, rốt cuộc đem cao sủng nói đâm ra nhất thương ngăn tại thân trước. Không tệ, có kia chút ý tứ, mà gặp Ngân Giáp Thiên Nhân thế mà có thể đủ ngăn một lần chính mình nhất thương, cao sùng hiển nhiên cũng thật bất ngờ. Khẽ vuốt cằm tán một tiếng phía sau, tiếp theo nói, "Tiểu bối, ngươi có tư cách ở trước mặt ta lưu danh tự. Nói một chút đi, tên gọi là gì đi? Chờ ngươi chết về sau, ta cũng tốt để người tại ngươi trước mộ phần lưu khắc xuống tên của ngươi." Cao sùng, "Ngươi chớ có càn rỡ. Người nào chết còn không biết đâu, Ngân Giáp Thiên Nhân. Quản thế nào nói cũng là một vị thiên nhân cảnh giới võ giả, bị người trước mặt người cái này hạ mặt mũi, chỗ nào có thể chịu được?" Vì vậy mà cũng bao quát giữa song phương chênh lệch, liền lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Song giản trực tiếp hóa thành một đôi du long, phối hợp với lại từ hắn thân sau hư không ra du tẩu ra đến mười mấy cái du long pháp tướng, đối với cao sủng chỗ thật giống bị quân giết tới. Minh ngoan bất linh. Gặp Ngân Giáp Thiên Nhân không biết tốt xấu như thế, lại vẫn dám đối chính mình chủ động xuất thủ, cao sủng thần sắc cũng đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Trong tay trường thương dương lên, liền lại một lần nữa hóa thành một cái ác hổ, đối với trước mắt người liền nhào tới. Nhất thương, liền trực tiếp đánh tan đối phương đập tới song giản. Mà sau lại là nhất thương, càng là trực tiếp đem bạc ra thiên nhân trong tay trong đó nhất chi cho đánh bay. Lại nhất thương, trực tiếp bắn chúng đồng thời xuyên thủng Ngân Giáp Thiên Nhân bả vai, để hắn tiên huyết nhuộm đỏ lồng ngực. Nói gì ngôn đi, khả năng là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng khả năng là cảm thấy dù sao cũng là một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, liền này trực tiếp giết có chút không tôn trọng Ngân Giáp Thiên Nhân. Vì vậy mà tại chọn lên đối phương thời điểm, cao sủng cũng không có ngay lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, mà là mở miệng nói: "Cao sủng, Ngân Giáp Thiên Nhân nghe nói, khục một ngụm máu ra đến đồng thời, không khỏi cười lạnh nói: "Ngươi chớ đắc ý, ngươi rất nhanh liền hội đi theo ta. Ta đi xuống trước cho ngươi chiếm cái vị trí, lặng lặng đợi lấy ngươi đi đến. Cái này là ngươi di ngôn sao? Vậy là được, tốt đi đi. Ghi nhớ, tiếp sau, bảng hiệu sáng lên một điểm. Đừng lại cùng không nên cùng người, tuyển trạch không nên lựa chọn đối thủ." Cao sùng nghe nói cũng không nộ, hắn sống lâu như vậy, lại khó nghe hắn đều nghe qua. Ngân Giáp Thiên Nhân cái này, liền trước 10 cũng không bằng. Giơ tay lên, liền trực tiếp đem Ngân Giáp Thiên Nhân thân thể cho đánh bay, liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhất thương triệt để giải quyết trước mặt cái này người. Sau đó lại đi giải quyết hắn lần này muốn giết mục tiêu. Đó cũng chính là tại Vũ Châu một phương người, đều bởi vì thủ hộ phe mình thiên nhân cảnh giới cường giả sắp thân chết, từng cái lần lượt không khỏi lộ ra ánh mắt tuyệt vọng thời điểm. Thở dài một tiếng xuất hiện. Ngay sau đó, một cú cực kỳ kinh khủng ý thế, xông lên thiên không. Mà sau giống như kinh đảo hải lãng, đối hắn cuốn tới, để cao sủng giống như là cảm giác chính mình bị đỉnh cấp loại săn ngồi cho để mắt tới. Tại loại tình huống này, cao sủng nào còn có dư Ngân Giáp Thiên Nhân cái này bên trong. Mặc cho hắn liền này từ không trung rơi xuống, cả cá nhân hướng về kia khủng bố không có một sự tỉnh xuất xứ phương hướng ngược lui nhanh. Hô hấp ở giữa, liền lui mấy chục trượng. Thằng đến phát hiện thở dài tiếng người tựa hồ không có trực tiếp động thủ ý tứ, cái này mới dừng bay ngược bước chân. Đồng thời ánh mắt chuyển hướng cái kia vừa mới kia tiếng thở dài truyền lại đến địa phương, cũng chính là một chiếc xe ngựa phía trên. Các hạ là ai? Hoàn toàn yên tĩnh tiếng bên trong, Cao Sủng thăm dò tính trước tiên mở miệng hỏi, Tôn gia không liền là hướng về phía bản công tử đến sao? Trong xe ngựa người chính là Bạch Lễ, nhưng mà nghe hắn lần nữa mở miệng nói, thế nào? Hiện tại ngược lại hỏi bản công tử là ai đến rồi? Cái gì? Bản công tử hướng về phía ngươi tới? Bao quát Cao Sủng tại bên trong, tất cả mọi người con ngươi cũng không khỏi vì đó co rụt lại. Giống là Lưu Thành Nam, trưởng tôn nhanh nhẹn đám người trên mặt càng là tại thời khắc này toát ra vẻ không thể tin. Hiển nhiên là không thể tin được trong lòng các nàng nghĩ. Nhưng cũng chính là lúc này, xe ngựa màn xe bị người từ trong đó chậm rãi xốc lên. Một thân bạch tí Bạch Lễ chậm rãi từ trong đó đi ra. Chỉ bất quá lúc này Bạch Lễ cùng các nàng ấn tượng bên trong ốm yếu công tử khác nhau rất lớn. Lúc này Bạch Lễ toàn thân toát ra một loại khó có thể tưởng tượng, để người không tự giác liền tâm thấy sợ hai khí chất. Thật giống là chúa tể một phương một dạng. Mà liên tại tất cả mọi người bởi vì Bạch Lễ xuất hiện trở nên khiếp sợ, khó có thể tin thời điểm. Bạch Lễ cái này một bên cũng rốt cuộc lại một lần nữa mở miệng, một mặt mỉm cười đối với Cao Sủng nói, Trấn Bắc hầu phủ, Bạch Lễ gặp qua Cao Sủng, Cao tướng quân. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nghĩ đến tại hạ hẳn là cũng liền là Cao tướng quân này đi mục tiêu đi. Chương 600, chiến. Nói đùa cái gì? Ngư Dương thành bên ngoài, tại Bạch Lễ chính thức lộ diện, cũng cho thấy thân phận một khắc kia trở đi, tất cả mọi người đầu góc đều làm ngộng. Không ít tâm tư lý năng lực chịu đựng tương đối kém, thậm chí còn cho là mình là tại nằm mơ, nếu không thì thế nào khả năng hội nghe đến, nhìn thấy, như này bất khả tư nghị sự tình tại trước mắt mình phát sinh. Trấn Bắc hầu phủ nhị công tử. Cái kia truyền thuyết bên trong cái kia bị rất nhiều danh ý, thậm chí là thái y công nhận là chú định không sống hơn 30 tuổi quỷ bị lao. Vậy mà cùng tiên nhân hai chữ nhắc lên quan hệ. Cái này thế nào nhìn thế nào cũng giống như thiên phương dạ đàm. Một thời gian, vì này có không ít người thậm chí hạ ý thức ở giữa đối chính mình hạ ngoan thủ. Ý đồ dùng kịch liệt đau nhức, đến phân rõ trước mặt cái này hết thể đến tuột cùng là huyễn vẫn là thật. Mà kết quả, tốt ta, là thật. Điều này cũng làm cho tất cả người vì đó trăm mối cảm xúc nổ ngang, kinh hãi, kinh thán không thôi. Giật mình, là giật mình lại có người có thể dùng tuổi cho nỗi mươi, tu đến tiên nhân chi thân. Mà lại từ hắn một thân khí thế nhìn lại, còn không phải kia chủng sơ nhập tiên nhân. Cái này khiến bọn hắn bên trong không ít người liền có một loại bọn hắn cái này đem niên kỷ tất cả sống đến chó bụng bên trong cảm giác. Thở dài, thì là than ra Bạch Lễ cùng Trấn Bắc hầu làm thật là che vô cùng. Cái này không chỉ là lừa qua triều đình, hơn nữa còn lừa qua thiên hạ người. Trọng yếu nhất là, liền bọn hắn những này chính mình người đều gạt. Cái này ẩn nhẫn, cái này tay cổ tay, khó trách có thể chống lên lớn như vậy gia nghiệp, thành vì đương kim thiên tử nhức đầu nhất tâm phúc đại hoạn. Đối đây, như là Trấn Bắc hầu tại chỗ, khẳng định hội đạo tiếng oan uổng. Biểu thị cái này hết thảy, ta rất là vô tội, ta cũng liền so cái khác người sớm chút biết rõ. Ta cũng là người bị hại một trong, bị lừa gạt người. Đương nhiên, trừ kinh hãi, thán phục bên ngoài, phía trước phát ra tiếng rất nhiều sự tình, cũng bị tại chỗ một chút người cho nghĩ rõ ràng. Giống là Ngọc Cô Nương, vào giờ phút này, liền cảm thấy mình thật giống là một tên hề đồng dạng. Lại tại một vị thiên nhân cảnh giới võ giả trước mặt, loay hoay tâm tư. Không nói những cái khác, chỉ là kia cùng tại bề ngoài hiện, một điểm không giống tiếng tim đập, liền không thể gạt được thiên nhân cảnh giới cao thủ lỗ thai. Quả thật, ra từ đại hành tin nàng, xác thực làm qua cái này phương diện huấn luyện. Nhưng mà kia chủng huấn luyện liền cùng gián điệp ứng phó phát hiện nói dối khí đồng dạng, là cần thiết bình tĩnh lại, chuyên chú toàn bộ tinh lực. Mà người tinh lực là có hạn. Tại ta nhất thời ở giữa điểm hoặc đoạn thời gian, còn có thể chịu được nổi. Lúc nào cũng như đây, tối thiểu nhất Ngọc Cô Nương là làm không đến loại tình trạng này. Vì vậy mà nếu không có gì ngoài ý muốn, sự khác thường của nàng, kỳ thực Bạch Lễ sớm liền phát giác. Sợ là cũng đã sớm biết, nàng có vấn đề. Như thế, kia nàng trước sau hai người thị nữ chết, cùng với kia vị thương tiên hộ thượng môn, sợ đều là Bạch Lễ đối hắn cảnh cáo. Mà đại hành ti phương diện tại vũ châu thế lực sở dĩ hội héo rút đến đây, sợ là nàng tồn tại cũng muốn âm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nghĩ rõ ràng những này, Ngọc Cô Nương trong lòng tràn đầy buồn bực xấu hổ cùng không cam, đồng thời còn có tuyệt vọng, đối tương lai tuyệt vọng. Ngoài ra còn có chút nghi hoặc Bạch Lễ vì cái gì lâu như vậy còn không hề động nàng. Nếu nói là vì giá trị, cái này dài thời gian trên người nàng có thể ép, sợ là đã đều ép khô. Kia không đề cập tới Ngọc Cô Nương lúc này nội tâm đủ kiểu ý niệm. Một bên khác, triều đình một phương mắt thấy phía trước tưởng rằng dễ như trở bàn tay mục tiêu, lúc này vậy mà biến thành một cái nuốt sống người khác cự thú. Một thời gian, tâm tình phức tạp bực nào, không đủ vì người ngoài nói. Ngược lại từng cái biểu tình đều tương đương phấn khích, đặc biệt là Cao Sủng, biểu tình kia. Ngược lại sân khấu kịch khẳng định có cho tiền thưởng. Bất quá Cao Sủng cũng không hổ là ngày xưa Thiên Nhu vệ đại tướng quân, bất quá một lát thời gian, liền một lần nữa điều chỉnh tốt tâm thái. Lập tức hành hương, chỉ phía xa Bạch Lễ, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là Bạch Lễ. Tại cái này vũ châu, Bạch Lễ một bên nhẹ lay động trong tay chiếc phiến, một bên quay lại nói, hẳn là vẫn chưa có người dám xuẩn giả mạo bản công tử đi. Bạch Khởi tiểu bối này làm thật là hảo thủ đoạn. Cao Sủng một bên điều chỉnh trạng thái của mình, ấp ủ lôi đỉnh một kích, một bên mặt không biểu tình tiếp tục nói, có như thế kỳ lân, vậy mà gắng gượng bị giấu lâu như vậy, ta vì thiên hạ người phát hiện, mà ngươi một cái bất quá tuổi tròn đôi mươi thiếu niên cũng làm thật là có lòng dạ, chính là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tranh cường háo thắng niên kỷ, lại có khả năng chịu được tâm tư, bảo trì bình thản, tùy ý người khác ở sau lưng vui cười giận mắng, mà không lộ nửa điểm phong mang. Cái này phần tâm tính, cho dù là lão phu cuộc đời nhìn thấy, ngươi cũng đủ dùng vị liệt đỉnh tiêm. Bạch Lễ thật sao? Lão phu, nhớ kỹ ngươi. Ngươi có cái này tư cách, tại lão phu hổ đầu trạm kim thương phía trên lưu tên. Nhận được cao tướng quân nâng đỡ, Bạch Lễ tiếu dung không đổi địa tiếp tục nói, bất quá, đem so sánh với lưu tên cao tướng quân thương bên trên, bản công tử càng hy vọng cao công công có thể đủ cầm trong tay băng nhận lưu lại. Bạch Lễ như vậy cũng tốt, lúc nào cũng quan sát, thấy vật nghị cao tướng quân ngày xưa phong quang. Ha ha ha, người tại thương tại, nghĩ muốn lưu lại lão phu binh khí, như là ngươi làm đến, kia ngươi liền cầm đi tốt. Cao Vọng híp mắt nhìn chòng chọc Bạch Lễ nói, bất quá liền sợ ngươi không có cái này thực lực, cũng không có cái này mệnh. Bạch Lễ nhẹ nhẹ khép lại ở trong tay chiếc phiến, đồng thời nhíu mày nghiền ngẫm nói, kia, chúng ta thử thử. Nương theo lấy Bạch Lễ cái này một bên tiếng nói rơi xuống, dùng đem chính mình hoàn toàn điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong cao sủng, cái này một bên cũng rốt cuộc xuất thủ. Cùng phía trước ứng đối ngân giáp thiên nhân lúc rất khác nhau, nương theo lấy hắn trưởng thương tung ra theo gió, hắn thân sau chỗ hư không, gợn sóng dập dờn bên trong, một người mặt hổ đủ heo giang dị thú pháp tướng, từ trong đó bước đủ mà đến. Này pháp tướng một kinh xuất hiện, Ngọc Cô Nương mấy người lục tức lập tức đối bọn hắn toàn bộ phát ra điên cuồng âm thanh cảnh báo. Cho dù là bọn hắn trong đó, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, lá gan so bình thường nam tử đều phải lớn hơn rất nhiều Lưu Thành Nam, đáy lòng đều kìm lòng không được sinh ra một cố vẻ sợ hãi. Tay chân lạnh buốt cứng ngắc, tóc gáy trên người cũng lần lượt dựng ngược mà lên. Giống như là nhìn thấy ẩn tàng tại bọn hắn đáy lòng, nhất làm cho bọn hắn e ngại đồ vật. Mà đối với chính bọn hắn, vì cái gì sẽ sinh ra cái này loại cực đoan cảm xúc? Nhận thức cao sùng hắn thân sau pháp tướng, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì kia có thể là đạo nột. Thượng cổ thời kỳ, tiếng tăm lừng lẫy tứ hùng một trong, đã là loại này pháp tướng, đối với người bình thường uy hiếp năng lực đều là bình thường pháp tướng không thể so sánh. Đại thành, thậm chí cho dù là thiên nhân cảnh giới cường giả, cũng là đồng dạng khó dùng đạo thoát nó ảnh hưởng. Mà trên thực tế, ngày xưa cao sùng sở dĩ có thể tại tần lĩnh trong trận chiến ấy, nên chiến đến từ thiên hạ đoạt bảo cao thủ, đồng thời chiến thắng, thành vì người thắng sau cùng. Đạo nột pháp tướng đây đối với cái khác người đáng sợ áp chế hiệu quả, tại cái này trong đó cũng chiếm cứ lấy tương đối lớn tỷ trọng. Mà lúc này cao sùng mặc dù bởi vì lớn tuổi, phương diện đã bắt đầu đi xuống dốc, nhưng mà cái này đào nột pháp tương phản ngược lại là so tần lĩnh trong trận chiến ấy hung uy càng lớn. Không phải sao, Ngọc Cô Nương mấy người dù là đối mặt chỉ là dư ba mà thôi, cái này một thân thực lực cũng bất quá chỉ còn cái 2-3 phần 10. Bạch Lễ cái này vị cao sùng chân chính mục tiêu hổ đầu chạm kim thương chỉ chính chủ, nói phải đối mặt áp lực có nhiều đáng sợ liền có thể nghĩ mà biết. Chương 601, Bạch Lễ một thân phận khác bại lộ. Hảo thương, thế nhân đều là cao sùng đào nột pháp tướng mà sợ, nhưng là Bạch Lễ xác thấy rõ. Đối với kia đang phát ra thao thiên hung uy, dương nhanh múa vuốt hướng mình nhào tới đào nột pháp tướng, cao sủng đáng sợ nhất, kỳ thật vẫn là trong tay hắn kia một cây thương. Này chỗ nào là cái gì liệt thương? Đây rõ ràng là một cây để người như mưa xuân nhuận vật, lặng yên không một tiếng động liền xâm nhập trước người người câu hồn chi thương. Không thể không nói, những này nhân vật thành danh, có rất nhiều thật kê tạp nha. Danh hào này kêu, cùng bọn hắn chân chính am hiểu hoàn toàn đi ngược lại. Nếu là có người theo này chuẩn bị, thi thể kia sợ là đều đã lạnh. Trên thực tế, chết tại cao sủng thủ hạ, xác thực có không ít liền là cái này bị cao sủng âm, mà Bạch Lễ hiển nhiên là sẽ không phạm cái này loại sai lầm. Nói cho cùng đời trước trong trò chơi thời điểm, cao sủng cùng tần công công không giống. Bạch Lễ là gặp qua sống, đồng thời cùng bằng hưu tổ đội đánh quái cùng hắn có liên quan tương quan phó bản. Tự nhiên rõ ràng, cái này nhìn bề ngoài thô hành, phóng khoáng người, chân chính am hiểu thủ đoạn. Vì vậy mà liền tại tràng thượng tất cả người, cho dù là cái kia ngân giáp thiên nhân, đều là hắn đào nột pháp tướng thao thiên hung uy trấn nhiếp, mà không chú ý kia là như tàng tại bóng mờ hạ độc xà một dạng trường thương thời điểm. Bạch Lễ xuất thủ, phong một cỗ phảng phất từ cựu thiên mà đến lệ phong vòng quanh Bạch Lễ quanh thân cuộn xoáy mà lên, mà sau nhưng mà gặp hắn trong tay chiếc phiến nâng lên ở giữa, hắn thân sau hư không ra gợn sóng cũng tương tự tầng tầng đẩy ra, một đôi cự thủ mang lấy vô biên cuồng phong từ hư không chỗ bỏ ra đến, lộ ra một cái 8 đầu người mặt thân hổ 10 đôi pháp tướng, mà này pháp tướng chính là Thiên Ô. Mà này pháp tướng xuất hiện cũng chứng thực phía trước cao sủng mấy người trong lòng một cái khác suy đoán, kia liền là trấn Bắc hầu phủ ẩn tàng nhất sâu cái này vị nhị công tử chính là triều đình một phương khổ tìm mà không để thiên môn địa hộ chi chủ Thiên Ô. Nguyên lai bọn hắn tìm lâu như vậy mục tiêu, vậy mà liền tại bọn hắn mí mắt bên dưới có một đoạn thời gian lại vẫn tại bên cạnh của bọn hắn, cái này là bực nào trâm trọng, lại là cỡ nào, không đề cập tới cao sùng các loại triều đình một phương lúc này trong lòng là cỡ nào. Nương theo lấy Bạch Lễ cái này một bên chiếc phiến nâng lên, liền tại cao sùng cái này một bên trong tay hổ đầu chạm kim thương biến thành lưu quang, lập tức liền muốn đâm vào Bạch Lễ chỗ mi tâm, đem đầu lâu cả cái quán xuyên thời khắc. Bạch Lễ tay bên trong kia chuôi không biết rõ có cái gì chất liệu chế tạo mà thành chiếc phiến, chuẩn xác không sai điểm tại cao sủng tự nhận là 10 phần chắc 9 mũi thương phía trên. Một đạo hóng ánh quang hoa chói mắt, cũng theo đó tại hai loại binh khí giao phong chi chỗ, hướng bên ngoài nở rộ ra. Như lôi đình bình thường châm đục, cũng giống như gió lốc một dạng hướng bốn phía vì cuồng quyển dư ba, cũng tại thời khắc này đồng dạng buộc phát ra. Ngay tại chỗ liền đem hai người giao phong ở giữa, phương viên hơn trăm trượng khoảng cách hết thảy toàn bộ đều xé cái nát bấy xé rách. Càng xa một chút ngọc quan âm các loại càng là trực tiếp hóa thành lăn đất hồ lô. Thật vất vả mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Bạch Lễ cái này một bên, cái này lúc cũng đồng dạng tại tiếp lời mở đầu, tán một tiếng phía sau, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, nghĩ bằng này cầm xuống bản công tử, tựa hồ còn hơi là kém chút. Như cao tướng quân thực lực chỉ có những này, kia cái này hổ đầu chạm kim thương, sợ là muốn về bản công tử cất giữ. Thật đúng là có tâm trồng hoa hoa không mở, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Cái này Tần Hàn lão gia hỏa kia tùy tiện vừa ra tay, không ngờ câu ra một con cá lớn tới. Thiên Ô, không nghĩ tới liền là ngươi, Cao Sủng cảm thán một lúc sau, tiếp theo cười lạnh nói, bất quá nghĩ nếu lão phu thường, vẫn là câu nói kia, kia liền lấy ra thật bản sự đến. Chỉ hội tranh đua miệng lưỡi, chỉ hội để lão phu thấy rõ. Mặc dù xúc thế tuyệt sát một kích, bị Bạch Lễ hóa giải thành vô hình, nhưng mà Cao Sủng lại không loạn chút nào, trên thực tế giống là hắn cái này dạng thân kinh bách chiến chủ, là rất khó cầm luôn ngữ dung chuyện. Vì vậy mà nhưng mà gặp hắn một kích không thành phía sau, liền tái sinh một kích, mà lại giống như liệu nguyên liệt hỏa đồng dạng, dựa vào phía trước thanh thế, thế công mạnh hơn. Trong tay hổ đầu chạm kim thương, nhất thương tiếp lấy nhất thương, không ngừng không ngừng, trực tiếp hóa thành thương hải. Đối với Bạch Lễ vị trí, liền gào thét của tới. Đồng thời nó trước bị Bạch Lễ tám đầu người mặt, thân hổ 10 đôi thiên ngô pháp tướng đánh lui đảo ngột pháp tướng, cũng tại thời khắc này tập hợp lại, lướt sóng mà tới. Một thân hung uy tại cái này giống như liệu nguyên liệt hỏa thương thế phía dưới cũng càng gì, kia để người không tự giác liền tâm sinh ra e ngại, cũng càng thêm xâm nhập người tâm lên đến. Đối đây, Bạch Lễ phản kích cũng một dạng sắc bén. Kia cuộn xoáy ở xung quanh lệ phòng đã bắt đầu thực chất hóa, đồng thời có nhan sắc. Kia là một vệt lam. Một vệt để người nhìn lại, tựa như liền linh hồn đều muốn đông kết lam. Nương theo lấy Bạch Lễ tay bên trong chiếc phiến lại một lần nữa điểm ra, đối với Cao Sủng dương qua đến thương lãng liền gào thét mà đi. Những nơi đi qua, liền đại khí đều kết xuất xương văn. Mà tại cái này như này khủng bố lệ phong phía dưới, Cao Sủng vung ra từ thương mang tạo thành thương lãng, ngay tại chỗ liền bị đông cứng, mà sau thổi cái nát bấy. Tốt, tốt. Trong tay trường thương tại dương cao, hô hấp ở giữa, liền lại một lần nữa nhấc lên mấy đạo thương lãng. Cuối cùng là đem Bạch Lễ điểm ra lệ phong cho tiêu tan. Cao Sủng cũng phải không lên tiếng khen, tốt một cái Bạch gia nhị công tử, tốt một cái Thiên Ô. Trước kia lão phu còn chưa tin, cái này Tân phủ sinh lão gia hỏa kia là chết tại trong tay của ngươi. Hiện tại lão phu tin. Cho nên, Cao tướng quân là rốt cuộc nghĩ thông suốt, Bạch Lễ trong tay chết phiến lại điểm, để qua Cao Sủng nhất thương phong mang, đồng thời nói, nghĩ thúc thủ chịu trói sao? Thúc thủ chịu trói? Ha ha ha, mơ mộng háo huyền. Cao Sủng trong tay trường thương gấp múa, đồng thời quay lại nói, cái này trên đời chỉ có chiến tử Cao Sủng, không có thúc thủ chịu trói Cao Sủng. Mà lại Bạch Lễ, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi? Ha ha ha, lão phu tuy bình thường trướng mắt Tần Hàn lão già kia, nội tâm những kia còn con ruột. Nhưng là lần này, lão phu không thể không nói bên trên một câu, cái này Tần Hàn làm tốt lắm. Ngươi cho rằng cái này này Tần Hàn mục tiêu chỉ có ngươi một cái sao? Ha ha ha ha, sai, 10 phần sai. Còn có ngươi mẫu thân, Bạch Khởi tiểu nhi vợ cả. Trừ phi nàng cũng giống là ngươi đồng dạng, ẩn tàng lấy này các loại thực lực, bằng không mà nói, hiện tại sợ là đã biến là một cái người chết. Ha ha ha ha. Cái gì? Ta mẫu thân? Bạch Lễ nghe nói hơi sững sờ, tiếp theo lập tức vừa giận vừa gấp. Bởi vì hắn phía trước thật là bỏ qua, đối phương hội đối Bạch phu nhân hạ thủ khả năng. Nói cho cùng Bạch phu nhân cái này người không giống như là Bạch Lễ bọn hắn thế hệ trẻ tuổi, thường xuyên còn ra cái thành, du sơn ngoạn thủy đánh cái săn. Ấn tượng bên trong, Bạch phu nhân trong vòng một năm, ít có ra khỏi thành thời điểm. Mà như thế tại thành bên trong, tại Bạch Lễ nghĩ đến, lui một vạn bước nói, liền xem như triều đình một phương động thủ, thành bên trong người cũng sẽ rất nhanh trước đến chi viện. Nhưng bây giờ bị trước mắt người cái này nhắc tới, Bạch Lễ mới phản ứng được, dùng Bạch Lễ nắm giữ đến có quan hệ tại Tần Hàn người này hết thảy, hắn còn cái này là từ có thể làm người chi không thể, nghĩ người chi không dám nghĩ. Đối Bạch phu nhân động thủ, mà Bạch phu nhân chỗ kia, hiển nhiên lại không giống như là Bạch Lễ cái này một bên, còn ẩn tàng thủ đoạn. Một ngày triều đình một phương động thủ với hắn, kia. Chương 602, Chu Tâm chi độc. Ngư Dương thành bên ngoài. Không thể không nói, Cao Sủng thật là tính lầm. Hắn sở dĩ đề cập Bạch phu nhân sự tình, hắn chủ ý đơn giản là muốn mượn này sự tình đến loạn Bạch Lễ tâm thần. Mà sau hắn tốt mượn cơ hội mà động, khóa chặt thắng cục. Nhưng Bạch Lễ tâm thần loạn là không giả, nhưng là Cao Sủng cũng đồng thời phóng thích một cái phía trước bị rất nhiều lo lắng, buộc lại manh thú. Manh thú là ăn người, mà bây giờ cái này manh thú liền là muốn uy áp đồng dạng ăn người. Đối đây, Cao Sủng hiển nhiên còn không có phát giác cái này một điểm. Gặp Bạch Lễ cái này một bên sắc mặt đại biến, hắn cái này một bên không lo ngược lại còn mừng, lập tức nắm lấy cơ hội ngang nhiên xuất thủ. Trong tay một cây hổ đầu chạm kim thương lại lần nữa ứng hắn ý nghĩ mà đến, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đối với Bạch Lễ mi tâm liền đâm tới. Nhanh, trước nay chưa từng có nhanh. Tại Cao Sủng trường thương đâm ra kia một giây lát ở giữa, thời gian tại thời khắc này phảng phất đều bị đông cứng ở, chỉ còn cái này một cây trường thương vẫn còn tiếp tục hướng phía trước vươn dài. Cái này nhanh nhất thương, sợ là Cao Sủng đỉnh phong thời kỳ toàn thịnh, sợ là đều không thể thi triển. Điều này cũng làm cho đâm ra một phát này Cao Sủng lập tức sinh ra một cỗ 10 phần chắc chí nào giác, thậm chí phảng phất đã dự kiến đến Bạch Lễ cái này đại địch bị nhất thương quán xuyên đầu lâu, chết thảm ở trước mặt hắn chẳng diện. Nhưng Cao Sủng lại đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp hắn đối mặt đối thủ, cũng chính là Bạch Lễ. Hắn thương xác thực rất nhanh, nhưng mà so sánh với ngày xưa Mã Phục Quân, lại vẫn là có chút không đủ. Mã Phục Quân đều chết tại Bạch Lễ trong tay, cái này Cao Sủng tự nhiên là càng không đáng kể. Thậm chí bởi vì Bạch Lễ đã bị hắn chọc giận nguyên cớ, hắn sẽ chết thảm hại hơn. Nhưng mà gặp cái này hổ đầu chạm kim thương mũi thương lập tức liền muốn đâm xuyên Bạch Lễ mi tâm thời điểm. Thiên biến, phóng nhãn chỗ vạn vật toàn bộ chuyển đổi thành hắc sắc chi sắc. Để ngươi liếc nhìn lại, liền phảng phất giống là trầm luân bên trong hắc sắc. Duy hai không bị ảnh hưởng, chỉ có Cao Sủng cùng Bạch Lễ hai người. Mà Cao Sủng hiển nhiên cũng bị biến cố bất thình lình cho kinh sợ. Con ngươi dây lát ở giữa vì cái này co rụt lại, sắc mặt đồng thời cũng theo đó nhất biến. Nhưng Cao Sủng đến cùng là Cao Sủng. Ngày xưa Thiên Nhu vệ đại tướng quân, tâm tuy loạn, tay lại không loạn. Trong tay kia một cây đâm ra trường thương, chút nào không vì người biến cố bất thình lình mà có lắc lư. Tương phản, lại trực tiếp lăng không nhanh ba phần. Nhất thương, liền bắn trúng mục tiêu, cũng chính là Bạch Lễ mi tâm. Nhưng thương đâm bên trong, Cao Sủng mặt lại không thấy chút nào vẻ mừng rỡ, bởi vì cái này thực sự không giống như đâm vào nhân thể cảm xúc. Mà đón lấy biến cố, cũng chứng thực Cao Sủng suy đoán. Nhưng mà gặp Bạch Lễ cả cái người vậy mà liền này trực tiếp tại Cao Sủng trước mặt, như là bột phấn xây dựng đồng dạng, bắt đầu tan rã tán loạn. Theo lấy không biết từ chỗ nào mà đến phong, tứ tán tại thiên địa ở giữa. Tiếp lấy còn không đợi Cao Sủng cái này một bên có phản ứng, liền cảm giác chính mình chỗ mi tâm mắt lạnh, đồng thời nghe Bạch Lễ thanh âm từ chân trời truyền đến. Thanh âm này cùng phía trước cùng hắn đối thoại thanh âm khác nhau rất lớn, không mang theo một chút tình cảm, lạnh để người sợ, làm lòng người rét lạnh. Vốn là nhìn tại Cao tướng quân ngày xưa tịnh biên gìn giữ đất này, vệ quốc bảo gia phân thượng, bản công tử còn chuẩn bị cho Cao tướng quân một cái thể diện chết tiệt. Nhưng Cao tướng quân sắc tại ngôn ngữ bên trong dính đến ra mẫu, cũng nói năng lỗ mãng. Không quản Cao tướng quân chủ ý như thế nào, không thể không nói, Cao tướng quân, ngươi chọc giận ta. Vì vậy mà bản công ty quyết định vì Cao tướng quân thay cái chết tiệt. Có câu nói là vô cùng tàn nhẫn nhất bất quá giết người chỉ có chu tâm. Kia tiếp xuống, ta cái này chu tâm chi độc. Liên mời Cao tướng quân vui lòng chỉ giáo, nhiều nhiều đánh giá. Chu tâm chi độc là Bạch Lễ tu hành bản vương kinh bên trong, độc ác nhất một loại độc. Nói hắn ngon độc, cũng không phải bởi vì hắn có nhiều độc, mà là bởi vì một ngày chúng cái này loại độc, kia người chúng độc đem tiếp nhận so thiên hạ vô cùng tàn nhẫn nhất cực hình, còn muốn thống khổ gấp trăm lần thống khổ. Đương nhiên, cụ thể, Bạch Lễ không có thụ ngược đại khuyên hướng. Tại thêm lên hắn tu thành bản vương kinh, bản thân liền là vạn độc chi thân. Vì vậy mà liền xem như thiên hạ bách độc bên trong trước mười giáp, đối hắn mà nói đều hội giảm bớt đi nhiều. Vì vậy mà hắn không có cụ thể thử qua, cho nên đến tột cùng có nhiều thống khổ, Bạch Lễ cũng không quyền lên tiếng. Nhưng mà đã bản vương kinh phía trên cái này nói, kia liền xem như không có bên trên miêu tả lợi hại như vậy, tại hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Cho nên, cái này Cao tướng quân sợ là nếu thật bảo trọng, sau đó, hắn hội rất thảm. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên người nộ, đã xuống tay độc ác. Cao Sủng cái này một bên, mặc dù còn không biết trong đó cụ thể, nhưng mà hắn từ nơi sâu xa giác quan thứ 6 nói phát ra điên cuồng cảnh báo, lại cũng để hắn biết. Như không làm chút gì, hắn tiếp xuống đến hội rất thảm. Khó có thể tưởng tượng thảm. Vì vậy mà liền chuẩn bị ngang nhiên xuất thủ. Ngày xưa Tam đại tà giáo, Ma môn lục đạo bên trong một chút kỹ thuật, hắn cũng không phải không có lĩnh giáo qua. Mặc cho ngươi thần thông bách biến, ta từ nhất thương phá đi. Nhưng chính làm hắn trường thương vũ động, chuẩn bị giống trước mặt, cái này cũng không biết là huyền thuật, vẫn là cái gì hết thảy, đều sẽ cái nát bấy thời điểm. Hắn thân thể bắt đầu bị chung quanh hắc ám xâm nhiễm. Đồng thời theo lấy hắc ám xâm nhập, đủ kiểu để người không thích tư vị, bắt đầu phun lên hắn trong lòng. Yếu ớt, mê mang, ưu sầu, bi ai, thống khổ. Từng bước đến tuyệt vọng. Để luôn luôn hải khiếu tại sao đều tâm tư thản nhiên Cao Sủng, nóng lòng lập tức liền chết đi. Nhưng có lúc chết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tối thiểu nhất đối với hiện tại Cao Sủng mà nói, là một loại hy vọng xa vời. Cái này cũng làm đến những kia tra tấn hắn sống không bằng chết mặt trái cảm giác, lại tiếp tục thêm sâu. Không đề cập tới Cao Sủng cái này bên trong, người đến giúp giận Bạch Lễ, ngay tại vô hạn tuyệt vọng bên trong trầm luân. Lúc này, chàng thượng, mắt thấy Cao Sủng bị Bạch Lễ một chỉ điểm đến chỗ mi tâm, mà sau liền phát ra cực kỳ bi thảm, tràn ngập thống khổ cùng kêu rên tuyệt vọng thanh âm. Vũ Châu một phương người rốt cuộc lòng thở ra một hơi. Đặc biệt là kia vị ngân giáp thiên nhân. Có câu nói là hàng bán hành ra. Có nhiều khi, chỉ có người biết hàng mới có thể thật sự hiểu trước mắt hàng hóa giá trị. Cũng tỉ như trước khi nói kia một trận chiến đấu. Đối với phi thiên nhân cảnh giới cao thủ mà nói, liền là thiên nhân cao thủ phổ thông chiêu thức, bọn hắn đều rất khó phức bắt. Vì vậy mà tại tinh diệu chiêu thức, tại vô song tuyệt học, đối bọn hắn mà nói, cùng thiên nhân võ giả phổ thông chiêu thức kỳ thực không có bao nhiêu khác nhau. Đều là dính là tức chết. Nhưng kia vị ngân giáp thiên nhân thì không phải vậy. Hắn thực lực so sánh với động thủ hai người, thật có không đủ. Nhưng là cái này nhãn lực lại tại. Tự nhiên nhìn phải ra đến, Cao Sủng đáng sợ chi chỗ. Vì này tại cái này một khỏa tâm vài lần đều kém điểm vì đó nhảy ra ngoài. Nói cho cùng hiện tại Bạch Lễ đối bọn hắn mà nói, là duy nhất hy vọng. Cái này nếu là một ngày có cái sơ suất, kia bọn hắn có một cái tính một cái, sợ là đều bỏ mạng ở tại Cao Sủng trong tay. Nhưng Bạch Lễ trung quy là không có để bọn hắn thất vọng, thành vì người thắng cuối cùng. Cái này để hắn các loại đều là không khỏi sinh ra một cỗ sống sót sau tai nạn tâm tình vui sướng. Giống là trong đó tâm lý năng lực chịu đựng hơi yếu ớt một chút, thậm chí cũng không khỏi phát ra vui đến phát khóc thanh âm. Quá khó khăn. Bọn hắn thắng, cũng sống sót đến rồi. Chương 603, Bạch Lễ về Ngư Dương. Cao Sủng khả năng này còn cần thiết gào một hồi. Nhưng mà Bạch Lễ cái này một bên, cũng đã không có cái này kiên nhẫn lại chờ đợi thưởng thức đi xuống. Vung ngược tay lên ở giữa, chính là một đạo gió lốc. Mà sau gió lốc liền này trực tiếp từ trong mắt mọi người bắt đầu phân lưu, hóa thành từng sợi kinh phong. Tiếp xuống đến liền tựa như trang chính xác điều khiển trang bị đồng dạng. Đối với kia chàng thượng triều đỉnh phương diện người liền gào thét mà đi. Phong qua, người chết. lập tức liền đem những này phía trước cần thiết lưu thành nam mấy người sinh tử tương bác, mới có thể cùng chi chống lại triều đình một phương người, biến thành vì một chỗ thi thể. Bạch tứ, tiếp xuống đến bên này liền giao cho ngươi, để bọn hắn ở ngoài thành tìm một chỗ đóng quân, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bọn hắn cùng ngoại giới có chút nào liên hệ. Như vi phạm người, liền giết. Bởi vì tâm lo Bạch phu nhân nơi đó tình huống, tuy biết lúc này liền xem như chính mình đuổi trở về, sợ cũng đã đến không bằng. Nhưng mà Bạch Lễ vẫn là quyết định lập tức trở về một chuyến, vì vậy mà tại triệt để giải quyết triều đình một phương người về sau, lưu lại một câu, Bạch Lễ liền ngự phong mà đi, lăng không đứng vững, hướng về Ngư Dương thành mà đi. Mà Bạch Lễ rời đi, cũng rốt cuộc để phía trước phảng phất giống là bị đỉnh và loài săn mồi tiếp cận bình thường lưu thành nam mấy người, rốt cuộc có thể dùng buông lòng một hơi. Nói cho cùng thiên nhân từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói cùng phổ thông người đã tính là hai loại giống loài. Trừ phi là cố ý thu liễm chính mình hết thảy, nếu không, cho dù là lưu tại phổ thông nhân thân một bên không động, cũng đủ làm cho phổ thông người lông tơ tạc lợp. Càng đừng nói Bạch Lễ phía trước còn tại bọn hắn trước mặt trình diễn một ra, hâm rượu bại cao sủng, tùy ý chạm bầy hung vợ kịch. Liên càng là cho bọn hắn mang đến cường đại áp lực tâm lý. Bất quá Bạch Lễ người mặc dù đi, lại không có nghĩa là bọn hắn có thể dùng triệt để buông lòng xuống đến. Phía trước Bạch Lễ bàn giao Bạch Tứ, bọn hắn cũng nghe đến. Trong đó nguyên do, bọn hắn cũng có thể lý giải. Bất luận Bạch Lễ nói ẩn tàng cái này thực lực đáng sợ, vẫn là thiên ngô thân phận, thả ra cũng là có thể để thiên hạ chấn động lôi địa lớn. Cái này một cái không tốt, sợ là cả cái trấn Bắc Hầu phủ muốn. Nếu là bọn họ, ẩn tàng lớn như vậy bí mật, bị ngoại nhân biết được, đồng dạng hội làm như này tuyên trạch, thậm chí còn hơn. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Bạch Lễ có thể niệm tại bọn hắn những này người phụ bối quan hệ bên trên, đừng làm ra bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy quyết định. Nếu không thì, nói tóm lại đi, hiện trước phối hợp Bạch Tứ thu thập một chút chiến trường, mà sau lân cận tìm một nơi, xây dựng cơ sở tạm thời. Cái này một cái khác, hết thảy các loại Bạch Lễ trở về sau lại nói. Bất quá nói đi thì nói lại, Bạch phu nhân chỗ kia, hiện cũng không biết như thế nào rồi. Cái này tuyệt đối không nên có sơ suất, nếu không thì Lưu Thành Nam các loại đã là nghĩ và đến nơi đây, đều là không khỏi đưa mắt nhìn sang một bên lúc này đã thê thảm cái không còn hình dáng, không sai biệt lắm là chính mình gắng gượng đem trên người mình thịt đều bắt xuống, dày vò thành một bộ bạch cốt cao sủng. Từng cái đều là không khỏi không rét mà run. Không đề cập tới Lưu Thịnh Lan Lưu Thành Nam mấy người, như thế nào xây dựng cơ sở tạm thời. Một bên khác, Độc Nhạc Tự cái này bên trong, tuy trưởng tôn Vô Cực cái này bên trong đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là bị Lãnh Tam Nương cho đuổi theo. Bất quá hai cái hội họp, liền đã người bị thương nặng, cũng may mắn là Bạch phu nhân tại một bên cưỡng ép đề khí, ngang nhiên xuất thủ. Nếu không thì, sợ là lúc này hắn đã liền thành một cỗ thi thể. Nhưng Bạch phu nhân xuất thủ cũng không phải không có đại giới, vốn là bên trong lâu Tam Nương đoạn kiếm trong tay độc, muốn chỗ hại cũng nhận trọng thương. Vì vậy mà xuất thủ qua đi, một cái nghịch huyết liền này trực tiếp phu tới, người cũng ngã xuống đất, xa vào mê ly. Cái này cũng làm đến Lãnh Tam Nương trong mắt lóe lên vẻ vui sướng chi tình, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Nhưng liền tại Lãnh Tam Nương cái này một bên nâng lên ở trong tay đoạn kiếm, giơ tay chém xuống, một kiếm triệt để giải quyết hết trước mặt hoàn toàn mất đi năng lực chống cự Bạch phu nhân thời điểm. Nương theo lấy một tiếng giống như tiếng sấm bình thường tiếng vang lớn mật, nghĩ rút hắn bên hai, Lãnh Tam Nương tâm thần lập tức vì đó nhoáng một cái. Mà sau cũng không chờ nàng cái này một bên không tốt, cảm giác một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, sau đó cả cái người liền này bay ra ngoài, đụng đổ một cùng cột đá về sau, tiếp theo trùng điệp đập xuống trên mặt đất. Nguyên lai, là trưởng tôn Vô Kỵ phía trước triệu hoán người cuối cùng đã tới. Đến là Thiên Nhị. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngang nhiên xuất thủ, cũng chính là cân nhắc đến để lại người sống nguyên cớ, mới tại xuất thủ về sau thu không ít lực. Nếu không thì dùng Thiên Nhị thiên nhân cảnh giới tu vi, một trưởng đi xuống, Lãnh Tam Nương liền này dạng, có nhiều ít đều không đủ chết. Nhưng Bạch phu nhân cái này một bên người là cứu đến, lại không có nghĩa là hắn đã triệt để an toàn. Chứ không nói Bạch phu nhân thân bên trên khó giải quyết kịch độc, riêng là cái này mấy lần cưỡng ép xuất thủ thời điểm, chịu phản vệ, liền đủ muốn mệnh. Vì vậy mà Thiên Nhị cái này một bên cũng bất chấp những thứ khác, do xét một lần Bạch phu nhân thương, phát giác được không tốt về sau, liền là khắc phi thân lên, vận công giúp Bạch phu nhân ổn định thương thế đồng thời, mang lấy Bạch phu nhân hồi phủ. Cũng lưu lại một câu, phân phó theo sát hắn phía sau chạy tới người, để bọn hắn lập tức đem thành bên trong danh y đều tìm đến, cùng với lập tức tìm về Bạch Lễ. Cùng lúc đó, một bên khác, mắt thấy Ngư Dương thành bên trong người đến rút, mà lại từ khí tức nhìn lại, thực lực tương đương không bằng. Vì vậy mà triều đình một phương kia vị thiên nhân, liền quyết định thật nhanh rút đi, chỉ còn lại những kia bên trong Tam Ti nha môn phá hôi, còn không biết chính mình đã các loại đã bị người bỏ qua. Không đề cập tới Độc Nhạc Tự cái này một bên, U Châu một phương người như thế nào thủ là tự bên trong tàn cuộc. Dính đến Bạch phu nhân, tất cả mọi người không dám thất lễ. Thiên Nhị cái này một bên, bất quá mười mấy cái hô hấp công phu, người liền đến trấn Bắc Hầu phủ. Đương nhiên, ở giữa cũng không phải không có không rõ ràng tình trạng người, chuẩn bị đối Thiên Nhị cái này dám tại Ngư Dương thành bên trong, cực tốc lao vùn vụt người xuất thủ. Nhưng là Thiên Nhị hiển nhiên cũng đoán đến cái này một điểm, vì vậy mà liền trực tiếp dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ, điểm danh Bạch phu nhân tình huống. Tại thêm lên Thiên Nhị bên hông còn mang theo Bạch Lễ cái này vị hầu phủ nhị công tử cho lệnh bài, vì vậy mà Ngư Dương thành một phương cao thủ, liền không đối Thiên Nhi tạo thành quá nhiễu, tương phản, còn đồng loạt ra tay hộ lấy Bạch phu nhân trở về đến trấn Bắc Hầu phủ phủ đệ. Đồng thời một bên khác, thành bên trong danh y đến cũng rất nhanh. Có mấy cái thậm chí liền cái hòm thuốc đều chưa kịp cầm, liền bị người mạnh câu đi qua. Mà theo hắn nhóm trần bệnh, kết quả hiển nhiên là tương đương không tốt. Từ Tần Công Công người này xuất thủ, liền có thể dùng nhìn ra được. Người này xuất thủ, tuyệt không lưu có một tia chỗ trống. Trước không nói cái khác, riêng là này độc. Hắn liền là đến Ngư Dương phía trước, tại hoàng cung đại nội nội khố bên trong, cố ý chọn lựa ra kịch độc. Cho dù là thiên nhân cảnh giới nhiễm phải, cũng khó dùng tự bảo vệ mình hoàn toàn. Tuy so không lên những kia vì cái này thiên hạ trước 10 đỉnh cấp độc vật, nhưng là thắng ở phát tác tốc độ nhanh, mà lại tại tất cả ghi chép bên trong đều không có có thể giải này độc đồ vật. Vì vậy mà cũng làm đến từng cái danh ý đều là không khỏi thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch phu nhân thân bên trên khí tức càng ngày càng yếu. Mà cũng chính là tại lúc này, Bạch Lễ cũng rốt cuộc từ Ngư Dương thành bên ngoài trở về. Chương 604, tương kế tự kế. Vũ Châu, Ngư Dương. Bạch phu nhân gặp chuyện sự tình, lúc này vốn nên mở rộng thành môn, đã sớm đóng chặt. Thành trên tường thủ vệ cũng trực tiếp tiến nhập chiến lúc trạng thái, đao kiếm ra khỏi vỏ, cung nỏ thượng huyền. Đã là lúc này có dám kẻ xâm lấn, nên đón hắn nhất định là lôi đỉnh một kích. Cái này cũng làm đến nội tâm bản thân liền bị kín một tầng âm vân Bạch Lễ, dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Kế tiếp, nương theo lấy Bạch Lễ chạy về trấn Bắc Hầu phủ bên trong. Dương bệnh phía trên, mặt cũng không thấy một tia huyết sắc, khí tức cũng như trong gió lửa trại đồng dạng, tùy thời đều có thể dập tắt Bạch phu nhân, cũng chứng thực Bạch Lễ phía trước dự cảm không tốt. Bạch phu nhân tình huống vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đến cho dù là dùng Bạch Lễ y thuật cùng độc thuật, đều khó có nắm chắc bảo đảm nàng và toàn. Phải biết, mặc dù Bạch Lễ tại đương kim thiên hạ độc đạo cùng ý đạo bên trong, không có danh tiếng gì, nhưng mà bởi vì hắn tu hành là một môn vô thượng độc công nguyên cớ, vì vậy mà Bạch Lễ tại y cùng độc phương diện, không thể so với cái này phương diện một chút đại gia kém, thậm chí còn do có gì chi. Nếu không thì Bạch Lễ khả năng cứu bị thiên tử nhận là đã chết chắc rồi lục cửu trọng nữ nhi. Nhưng liền là cái này các loại y thuật cùng độc thuật, đều đối Bạch phu nhân thân bên trên thương cảm nghĩ đến cuối đau nhức, cũng liền trách không được phía trước tất cả được mời tới danh y đều đối Bạch phu nhân thương thúc thủ vô sách, ảm đạm thương tâm. Nhị công tử, phu nhân hiện tình huống như thế nào rồi? Trấn Bắc Hầu phủ, Bạch phu nhân gian phòng chi bên ngoài. Một đám nghe tin mà đến Ngư Dương thành cao tầng, gặp Bạch Lễ cái này một bên tại sau một hồi lâu, rốt cuộc từ gian phòng bên trong đi ra. Liên lần lượt vây lại, do Trấn Bắc Hầu phủ trưởng sử trước tiên mở miệng, đối với Bạch Lễ mở miệng hỏi. Không dung lạc quan, Bạch Lễ trầm mặc thật lâu, rốt cuộc sắc mặt âm trầm mở miệng nói, "Truyền tin cho ta phụ hầu đi." "Cái gì? Muốn truyền tin cho Trấn Bắc Hầu?" Mặc dù tại phía trước, Bạch Lễ không hề lộ diện thời điểm, bọn hắn liền từ phía trước vì Bạch phu nhân chẩn bệnh danh ý chỗ kia, hiểu đến Bạch phu nhân tình huống rất tệ. Sợ là rất khó vượt qua cái này khảm. Nhưng là làm nghe thấy, bị bọn hắn ký thác hy vọng cuối cùng Bạch Lễ, cũng nói như vậy thời điểm. Từng cái tất nhiên là cũng tại không một tia lòng cầu gặp may. Đồng thời biết rõ Trấn Bắc Hầu đối Bạch phu nhân thâm hậu cảm tình bọn hắn, tự nhiên cũng có thể dùng dự kiến, một chàng trước nay chưa từng có gió lốc, sợ là phải lập tức liền muốn càn quét chi U Châu đại địa. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Đối với Trấn Bắc Hầu phủ người mà nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn xuất ra một cái công đạo tới. Đã là đối Bạch phu nhân, Trấn Bắc Hầu cũng đồng dạng là đối chính bọn hắn. Đặc biệt là thiết vệ đại thống lĩnh Đồng Hùng Phó. Cái này phương diện sự tình bản thân liền là do bọn hắn đến phụ trách, hiện lại bị cái này nhiều làm loạn chi đồ trà trộn vào Ngư Dương thành. Mấu chốt nhất là, còn để bọn hắn thành công làm xuống ác liệt như vậy ác dơ. Làm đến cái này phương diện người phụ trách, Đồng Hùng Phó tâm tình bây giờ chi ác liệt liền có thể nghĩ mà biết. Cũng chính là hiện tại Ngư Dương thành, người Bạch phu nhân sự tình, chính vào bấp bênh thời khắc. Càng cần thiết vệ người đến trấn nhiếp các phương đạo trích, ổn định thế cục. Nếu không thì, phạm phải sai lầm lớn như vậy, dùng Đồng Hùng Phó cương liệt cái tính, còn thật nói không tốt hắn chọn dùng chết tạ tội, để mạng lại chống. Minh Bạch, Trấn Bắc Hầu phụ trưởng sử cho nên trước lấy lại tinh thần, tiếp theo trước tiên mở miệng nói, lao phu cái này để người thông chi hầu ra, kia hầu phủ cái này một bên. Liền xin nhị công tử trước hao tổn nhiều tâm trí. Bạch Lễ mặt âm trầm khẽ vước cằm, tính là đáp lại trưởng sử lời nói. Mà trưởng sử cái này một bên, khả năng cũng là cân nhắc đến Bạch Lễ cái này một bên, sợ là tạm thời không tâm tình để ý tới hắn. Vì vậy mà cũng không lại nhiều nói, nói một tiếng cáo tử, liền cùng Trấn Bắc Hầu phương diện mấy vị khác cao tầng đồng thời rời đi. Chỉ còn Đồng Hùng Phó một người, còn dừng lại tại chỗ. Đồng thống lĩnh có việc. Bạch Lễ nhìn lấy duy nhất không có rời đi Đồng Hùng Phó, nhíu mày nói: "Ti trước nghe thấy, nhị công tử thuộc hạ bắt lấy mấy cái người sống, không biết có thể không?" Khả năng cũng là cảm thấy xấu hổ tại mở miệng, vì vậy mà Đồng Hùng Phó ngôn ngữ cũng lộ ra ấp á đúng, đứt quãng. "Có sao?" Bạch Lễ vừa về đến, người liền bị Bạch phu nhân thương cho ngăn trở, rất nhiều chuyện cũng chưa kịp hiểu. Hiện gặp Đồng Hùng Phó đề cập, liền đối với một bên Thiên Nhị hỏi: "Hồi công tử, lại có 4 cái người sống?" Thiên Nhị nói thẳng. Bạch Lễ khẽ bước cằm, tiếp theo nói: "Chia 2 cái cho Đồng thống lĩnh." Có thể hay không hỏi ra cái gì đến? Liên nhìn Đồng thống lĩnh chính ngươi. Tạ nhị công tử. Đồng Hùng Phó được đến mình muốn về sau, đừng cũng không có tại lưu thêm. Như phía trước nói tới đồng dạng, hắn hiện tại là một bụng hỏa, hiện cần gấp một cái chỗ phát tiết. Mà cái này 2 cái người sống, hiển nhiên liền là một cái cực kỳ tốt mục tiêu. Mắt thấy tất cả mọi người rời đi, Bạch Lễ cái này một bên liền một lần nữa vẩy hồi Bạch phu nhân gian phòng. Liên này tình hình cụ thể giường bệnh phía trên Bạch phu nhân thật lâu, mới mở miệng nói, nghe nói là Vô Kỵ phát hiện trước nhất không đúng, báo tin. Người khác hiện tại thế nào dạng rồi? Hồi công tử, Thiên Nhị quay lại nói, cũng nhận chút thương, nhưng lại không chí mạng. Phía trước thuộc hạ đã để người vì hắn chẩn trị qua, hiện đang nghỉ ngơi. Bạch Lễ khẽ mút cằm, nhẹ gật đầu về sau tiếp theo nói, lần này là ta sơ sẩy, cũng may mắn Vô Kỵ phát hiện ra sớm, Thiên Nhị xuất hiện kịp thời, nếu không thì ta mẫu thân sợ đây quả thật là khó qua cái này quan. Không sai, Bạch phu nhân mệnh bị Bạch Lễ đảm bảo. Sở dĩ phía trước tại trưởng sử các loại trước mặt nói như vậy, liền vì câu cá. Câu phía sau màn cá lớn, Trưởng tôn Vô Kỵ đều có thể thông qua tay bên trong nắm giữ đến những tin tức kia, phân tích ra được Tần Công Công chân chính mục đích, Bạch Lễ tự nhiên cũng có thể dùng. Ngươi không liền là muốn cho trấn Bắc Hầu về Ngư Dương, sau đó tốt ở trên đường bố trí mai phục, từ nguồn cội giải quyết Vũ Châu cái này đại phiền phải sao? Nếu là Bạch Lễ không thành toàn hắn, chẳng phải là hưởng phí cái này vị Tần Công Công một phen tâm ý. Hiện chỉ hy vọng cái này vị Tần Công Công không muốn giống lần này đồng dạng, tại trốn tại phía sau màn, để người khác ở phía trước tranh lôi. Nếu không thì, cái này vở kịch bắt đầu nhân vật chính lại không chính diện, chẳng phải là trà đạp trận này đùa giỡn. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, làm thế nào an bài? Một bên khác, một phong nguyệt tràng bên trong, Tần Công Công thật lâu mới mở miệng, một bên khuấy động lấy nước trà trong chén, vừa hướng trước tới báo tin người, cũng chính là phía trước mang người tập kích Bạch phu nhân, mà sau lại nhất chạy trước đường kia vị thiên nhân, thản nhiên nói. Nói cách khác, mục tiêu đến tột cùng chết chưa, hiện tại vẫn là không thể biết được thật sao? Là Tần Công Công, thiên nhân mặt mang vẻ xấu hổ quay lại nói. Xạ Dương Hầu, ngươi để lão phu rất thất vọng. Tần Công Công rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn trước mắt thiên nhân, tiếp theo thản nhiên nói, vì giết chết Bạch phu nhân, lão phu điều động nhân thủ nhiều như vậy, thậm chí không tiếc bắt đầu dùng triều đình tại trấn Bắc Hầu phủ bên trong địa vị cao nhất một cái ám tử. Còn cố ý rơi ngươi cái này vị tinh thông xạ thuật hầu tức trước đến, từ bên cạnh trường khống. Hiện ngươi nói cho lão phu, không biết rõ người chết chưa? Ngươi cảm thấy, lão phu có thể tiếp nhận sao? Chương 605, vô đề. Đối với Tần Công Công tức giận, được xưng vì Xạ Dương Hầu kia vị thiên nhân, tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì hắn cùng Cao Sùng hai người, là thiểu số bị Tần Công Công tín nhiệm, biết hắn hoàn chỉnh kế hoạch người. Tự nhiên minh bạch, nhiệm vụ này mục tiêu một ngày không chết, kia tiếp xuống đến Tần Công Công hết thể mưu đồ đều hội thất bại. Mà Tần Công Công tiếp xuống mưu đồ, hết lần này tới lần khác mới là toàn bộ kế hoạch phân đoạn bên trong phần quan trọng nhất. Kỳ thực đối đây, Xạ Dương Hầu bản thân kỳ thực cũng rất vô cớ. Dùng góc độ của hắn tới nói, hắn đã coi như là tiến vào chính mình cố gắng lớn nhất, kìm chân địch phương cao tầng chiến lực, cũng chưa phe mình sáng tạo cơ hội. Nhưng phe mình người thực tại là không tranh khí, cái này dài thời gian, thế mà còn không có triệt để cầm xuống mục tiêu. Tuy nói cái này trong đó có rất lớn một bộ phận duyên cớ, là bởi vì đại điện bên trong xuất hiện một cái kẻ quấy rối, mà chi viện người lại so với bọn hắn dự đoán muốn đến sớm không ít. Nhưng mà thất bại liền là thất bại. Liền giống hắn hiện tại đồng dạng, sẽ không bởi vì cái này rất nhiều lý do mà kiếm cớ. Mà Tần Công Công cái này một bên, tựa hồ cũng phát giác, chính mình tại xem tâm sẽ bị loạn tình huống dưới, phía trước lời nói có chút trọng. Nói cho cùng không quản là Cao Sủng, vẫn là trước mắt Xạ Dương Hầu, đều không phải hắn thuộc hạ. Kỹ năng tới Vũ Châu giúp hắn, vừa đến là xuất phát từ tình cảm, thứ hai cũng là đồng dạng tâm hệ Đại Chu tương lai, nghĩ vì Đại Chu làm chút hiện thực. Vì vậy mà gặp Xạ Dương Hầu cái này một bên không có tiếp ăn trà, cũng không có ở trên đây tiếp tục dây dưa tiếp, mà là hướng về phía một bên thanh tú nam tử nói, thế nào còn không thấy thành bên ngoài người đưa tin? Sẽ không cũng ra cái gì ngoài ý muốn a? Cái này, không thể đi, ông nội nuôi, thanh tú nam tử chần chờ nói, có Cao Sủng, cao tướng quân tại, dùng thực lực, đối chút Vũ Châu đời thứ hai tử đệ, cũng không có vấn đề đi. Chỉ mong đi, như là liền cái này một bên cũng xảy ra sự cố, vậy lão phu này phiên nhu đồ, sợ là liền triệt để không có hy vọng. Tần Công Công lại làm sao nguyện ý nhiều nghĩ, nhưng dùng hắn đối Cao Sủng hiểu rõ, như là hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn lúc lập tức hồi âm. Nhưng là bây giờ lại không cái gì hồi âm, cái này không thể không khiến cái khác người suy đoán lung tung. Bất quá lúc này Ngư Dương thành đã phong thành, Tần Công Công liền xem như nghĩ phái người ra ngoài dò xét tình huống, bình thường người các loại cũng ra không được. Vì vậy mà chỉ có thể đem hắn tạm thời để ở một bên, im lặng sau một lát, tiếp theo giống là nghĩ đến cái gì, nói, tự nhận, lão phu nhớ rõ chính Bắc Hầu phủ bên trong, tựa hồ còn có một cái chúng ta người là a. Hồi ông nội nuôi, là, thanh tú nam tử quay lại nói, thật giống là đại hành ti nằm vùng, thời gian cũng rất lâu. Chỉ là người không có lãnh tam nương kia tốt số phận, hiện vẫn chỉ là cấp thấp hạ nhân, lên không cái gì đại tác dụng. Có người như vậy liền được, Tần Công Công đối này ngược lại là không ghét bỏ, hiện phong thanh chặt, lão phu cái này một bên liền không ra mặt. Ngươi để hắn đánh hắn một lần. Kia vị Bạch phu nhân cụ thể tỉnh. Vâng. Thanh tú nam tử cái này một bên ứng thanh mà đi, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại Tần Công Công cùng Bắn Dương Hầu hai người. Thấy thế, Tần Công Công cũng không có tâm tư lại nhiều lưu Xạ Dương Hầu, vì vậy mà liền trực tiếp nói. Lão phu phía trước lời nói khả năng trọng một chút, mong rằng Xạ Dương Hầu thứ lỗi. Hôm nay Xạ Dương Hầu nghĩ đến cũng khổ cực, vậy lão phu cái này bên trong cũng liền không ở thêm hầu ra. Tần Công Công cũng là vì triều đình, kia hạng trương trước hết đi. Xạ Dương Hầu ứng thanh rời đi, chỉ còn Tần Công Công một cái người trong phòng ánh mắt mê ly. Thật lâu, mới dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm, lẩm bẩm nói, nguyện tiên đế phù hộ, để lão nô mưu đồ có thể đến dùng thi triển, nếu không thì cái này đại chu nguy rồi. Không đề cập tới Tần Công Công cái này một bên, chính âm thầm cầu nguyện. Một bên khác, Đồng Hùng phó cái này bên trong, tại tự thân từ Bạch Lễ thủ hạ nói hai cái người sống về sau, liền trực tiếp mang lấy người trở về nha môn địa lao. Mà sau liền bắt đầu tự thân giám sát, đối cái này hai người tra tấn. Chuẩn bị từ cái này hai người miệng bên trong, nảy ra chút vật hữu dụng tới. Nhưng cái này hai người biết rõ cũng không nhiều. Nói cho cùng Tần Công Công cái này một bên bản thân liền là bắt bọn hắn làm pháo hôi đến dùng, tự nhiên là sẽ không để hắn biết quá nhiều đồ vật. Đương nhiên, Đồng Hùng Phó cái này một bên cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Tối thiểu nhất hắn biết rõ, lần này hắn đối thủ cũng chính là sắp đặt cái này hết thảy phía sau màn hấp thụ là người nào. Tần Hàn. Người này lại vẫn sống lấy. Bởi vì cái gọi là người tên, cây có bóng. Tần Công Công dùng hắn có thể xưng hoa lệ lý lịch, đối với Tần Hàn cái này hai chữ kèm theo dị dạng ma lực. Cho dù là dùng Đồng Hùng Phó chi ngạo, cũng không thể không vì đó coi trọng. Đại nhân, nhìn đến bọn hắn sợ là thật lại không biết rõ cái khác, mắt thấy bị tra tấn hai người lại cũng không chịu được nổi, trước sau nuốt xuống sau cùng một hơi thở, thủ hạ người đành phải đối với một bên sắc mặt âm trầm Đồng Hùng Phó mở miệng nói. Bình thường, như lần này tại phía sau màn sắp đặt hết thảy, thật là Tần Hàn, nào giống như là cái này các loại tiểu lâu lâu, tự nhiên sẽ không biết quá nhiều. Đồng Hùng Phó mặt không biểu tình quay lại nói. Kia, đại nhân, tiếp xuống đến nên làm cái gì? Thủ hạ người chần chờ nói. Lục soát, đào ba thước đất lục soát. Đồng Hùng Phó mặt không chút thay đổi nói, ngươi cái này thiên hộ cũng không phải mua được, loại chuyện này còn dùng ta dạy cho các ngươi sao? Là. Thủ hạ người cũng là im lặng. Bọn hắn không biết thảm thức lục soát là trước mắt phương pháp tốt nhất sao? Nhưng mà cái này không bột đấu gột nên hồ nha. Hiện tại vốn là chính ở vào chiến lúc, lại thêm U Châu một phương bởi vì lúc trước thắng lợi, phân biệt tại Tịnh Châu cùng Ký Châu cầm xuống không nhỏ thổ địa. Cái này các mặt đều dây dưa thiết vệ quá nhiều người tay. Vì vậy mà cái này Ngư Dương thành bên trong nhân thủ, căn bản liền không đủ để tiến hành cùng loại với thảm thức điều tra. Bất quá gặp bọn họ thượng quan mặt âm trầm thành cái này dạng, người phía dưới cũng không dám tại nhiều lời. Đành phải ứng thanh đi xuống làm việc. Không đề cập tới thiết vệ cái này một bên, ngay tại an bài nhân thủ tiến hành tất cả đại điều tra. Một bên khác, Bạch Lễ cái này bên trong, tại thu xếp tốt Bạch phu nhân về sau, liền tới đến an trí trưởng Tôn Vô Kỵ gian phòng bên trong. Mà lúc này trưởng Tôn Vô Kỵ cái này một bên, đúng lúc mới vừa thức tỉnh không lâu. Gặp Bạch Lễ đến, liền dãy rủa lấy chuẩn bị đứng dậy. Đối đây, Bạch Lễ cái này một bên tự nhiên là liền vội vàng tiến lên trấn an. Cuối cùng là để hắn lại một lần nữa nằm trở về. Công tử, không biết phu nhân hiện như thế nào rồi? Trưởng Tôn Vô Kỵ trước tiên mở miệng nói. May mắn Vô Kỵ ngươi thông báo kịp thời, đã ổn định thương thế, Bạch Lễ nói thẳng, chỉ đợi tĩnh dưỡng sau một khoảng thời gian, liền có thể khôi phục. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe nói cũng là lỏng thở ra một hơi, tiếp theo giống là nhớ tới cái gì đến, thế là liền vội vàng nói, "Đúng, công tử, Tần Hàn mục tiêu cuối cùng rất khả năng là hầu gia." Ta biết, Bạch Lễ gặp Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút kích động, liền trấn an nói, "Ta đã làm an bài, chắc chắn đem hắn mấy người một mẹ hốt gọn." Ngược lại là Vô Kỵ nhiều lời, Trưởng Tôn Vô Kỵ chần chờ một chút về sau, cuối cùng vẫn là hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất nói, "Kia công tử, tiểu muội nàng hiện tại?" "Yên tâm đi." Bạch Lễ trực tiếp hắn bỏ đi lớn nhất lo lắng nói, "Chứ không nói bản công tử phía trước chỗ hứa hẹn, riêng là ngươi hôm nay chi công, cũng đủ để cho bản công tử đối hắn pháp ngoại khai ân, không có truy cứu nàng một chút lô mãng cử chỉ." Chương 606, ra Ngư Dương. Ủ Châu, Ngư Dương. Mặc dù trấn Bắc Hầu phủ phương diện đã cực lực phong tỏa tin tức, nhưng mà tiếc rằng biết rõ này sự tình người phong phú. Lại thêm Bạch Lễ cái này một bên, cũng là có ý phong túng. Vì vậy mà rất nhanh, Bạch phu nhân nguy cơ sớm tối, Ngư Dương phương diện tin gấp một phòng, mời trấn Bắc Hầu trở về chủ trì đại cục tương quan tin tức, liền bị triều đình phương diện người thăm dò được. Cái này chờ tin tức người phía dưới tất nhiên là không dám thất lễ, liền phát tin Tần Công Công chỗ kia. "Tốt, tốt. Đại sự thành vậy." Ngư Dương, một chỗ dân cư bên trong, nghe xong thủ hạ người báo cáo, đến biết sự tình rốt cuộc dựa theo mình muốn phương hướng phát triển về sau. Tần Công Công hiếm thấy đem hỉ nộ chi sắc biểu lộ tại tỉnh, thật lâu mới quay về thành Tú Nam tử phân phó nói, "Quảng Mạch, để người lập tức an bài một chút, hai ngày về sau, ta nhóm liền ra khỏi thành." "Vâng, ông nội nuôi." Đưa mắt nhìn thanh Tú Nam tử liền này rời đi, Tần Công Công trên mặt vẻ mừng rỡ cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm. Nhìn trong tay một phần khác trang bức tốt tình báo, cũng chính là có quan hệ tại Bạch Lễ tình báo. Im lặng thật lâu, rốt cuộc mở miệng, ánh mắt mê ly lẩm bẩm nói, "Đến tuột cùng là nơi nào xảy ra sự cố?" Theo lão phu bố trí, liền xem như cầm không xuống người. Dùng cao sủng thực lực, rút lui cũng hẳn là không có vấn đề. Lại thế nào khả năng cái này dài thời gian, còn không xíu điểm tin tức truyền đến? Chẳng lẽ, cái này vị trấn Bắc Hầu phủ nhị công tử thân bên trên, nhất định có bí mật? Đại bí mật. Hơn phân nửa cái này thiên môn địa hộ tương quan, sợ là sẽ phải rơi đến trên người hắn. Hiện chỉ tiếc lão phu còn thừa thời gian không nhiều, vô pháp tại cái này Ngư Dương dừng lại đi xuống. Nếu không thì, hiện tại cũng chỉ có thể đem còn lại đều giao cho phía dưới người kế nhiệm, tiếp tục lấy tay dò xét. Do bọn hắn đến tra cái tỉ mỉ. Bởi vì thành bên ngoài cuộc chiến đấu kia thiệp sự tình người tương quan trừ chết, còn lại toàn bộ bị Bạch Lễ khống chế. Lại thêm thời gian cũng thực tại là không dư giả các loại nguyên cớ. Vì vậy mà tuy Tần Công Công cái này một bên cũng đồng dạng phái người cực lực dò xét, nhưng mà cũng vẫn là chưa có thể tra được một tia vật hữu dụng. Mà Tần Công Công cái này một bên, phía trước nói tới đồng dạng, vội vã ra khỏi thành, đi đến địa điểm chỉ định, bố trí phục kích trấn Bắc Hầu tương quan công việc. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể thư một phòng, đem hắn chỉnh lý cùng với đoán được một chút tương quan, mang đến kinh thành. Chờ kinh thành phương diện lại phái tới tinh anh nhân thủ, đến U Châu cái này một bên tra cái tỉ mỉ. Không đề cập tới Tần Công Công cái này một bên, đã làm tốt ra khỏi thành, đồng thời chấp hành một bước cuối cùng kế hoạch chuẩn bị. Một bên khác, Bạch Lễ cái này bên trong. Tại gian xếp, trấn an được Bạch phu nhân mấy người về sau, Bạch Lễ liền trở về thư phòng của mình bên trong. Mở ra vũ châu địa đồ, liền bắt đầu làm theo ý chàng, suy đoán cái này Tần Công Công sẽ tại chỗ nào hạ thủ. Một phen loại bỏ phía dưới, Bạch Lễ cái này một bên rất nhanh liền khóa chặt ba châu địa phương. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này Tần Công Công nhất định tại cái này ba châu bên trong nào đó một châu bố cục. Vì vậy mà lập tức liền thư một phong, chuẩn bị để người phía dưới lân cận đi tới cái này tam địa điều tra nghe ngóng, nhìn xem phải chăng có thể nói trước cha tìm đến một chút manh mối. Khác đồng thời thư, còn có cho trấn Bắc Hầu một phong thư. Thư trừ đem cái này bên trong tỉ mỉ một đường tới chi bên ngoài, hắn trọng điểm liền là cáo chi trấn Bắc Hầu, Bạch phu nhân cũng không lo ngại, hầu phủ phương diện chuyển tin sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Bạch Lễ muốn câu cá. Câu một con cá lớn. Thiên Lục đem hai phong thư đưa tiễn. Bạch Tứ ngay tại thành bên ngoài cùng Lưu Thành Nam bọn người ở tại cùng nhau, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại ngay tại dưỡng thương. Vì vậy mà Bạch Lễ liền đem loại này sự tình giao cho Thiên Lục đến xử lý, đúng, ngươi mặt khác lại an bài một chút, để người phía dưới muốn xe ngựa cùng lương khô các loại đều chuẩn bị tốt, ta cái này một hai ngày liền muốn rời thành một chuyến. Vâng. Đưa mắt nhìn Thiên Lục rời đi, Bạch Lễ liền thu hồi ánh mắt, vì chính mình châm một chén rượu, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng thật lâu, tiếp theo mắt lộ ra hàn quang lẩm bẩm nói, Tần Hàn là đi, không thể không nói, ngươi thật đúng là chọc giận ta. Hiện chỉ hy vọng thân thể của ngươi có thể cứng rắn một chút, có thể dùng nhiều chống một hồi. Ta cái này đầu góc bên trong hiện tại có bó lớn thủ đoạn, vẫn chờ ngươi đến từng cái đánh giá đâu. Không đề cập tới người Bạch phu nhân bị tập kích, Bạch Lễ như thế nào nộ hỏa thiêu đốt. Hai ngày cái này thời gian, có thể không phải Tần Công Công tùy tiện định xuống đến. Hắn là căn cứ nhiều phương diện phân tích phán đoán, mới làm ra quyết định. Mà hai ngày về sau, quả nhiên giống như nó trước đoán trước đến đồng dạng. Đi qua liên tục mấy ngày phong thành, tại chậm chạp còn lấy không được người về sau, Ngư Dương thành cái này một bên ở mọi phương diện áp lực dưới rốt cuộc làm ra thỏa hiệp. Mở lại thành môn. Tuy nghĩ muốn ra khỏi thành, cần đi qua nhiều phương diện kiểm tra. Nhưng mà này các loại độ kiểm tra, hiển nhiên còn không làm gì được tiến thành thời điểm, cũng đã làm tương ứng chuẩn bị Tần Công Công chờ. Vì vậy mà bất quá nửa canh giờ trái phải công phu, Tần Công Công các loại liền ra khỏi thành. Sau đó, cần phải làm, chỉ là đi tới phía trước khóa chặt tốt địa điểm phục kích. Đốc xúc cùng với kiểm tra một lần phía trước an bài tại kia người, có không có đem tương ứng bố trí xong. Mà sau chính là chờ đợi. Chờ đợi trấn Bắc Hầu cái này chính chủ đến. Đương nhiên, ra khỏi thành về sau, cũng có cái tiểu nhạc đệm. Khả năng là cảm thấy thời gian coi như là dư dả. Vì vậy mà Tần Công Công cái này bên trong, liền vòng quanh cái tiểu cong, đi phía trước an bài cao sủng mấy người địa điểm phục kích, tiến đến nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì vật hữu dụng. Mà kết quả, tự nhiên là không cần phải nói. Cái gì vật hữu dụng đều không có phát hiện. Đành phải tiếp tục đi về phía nam. Cùng lúc đó một bên khác, tại Tần Công Công mấy người rời đi không lâu sau đó, Bạch Lễ cũng đồng dạng ra khỏi thành. Đồng dạng làm ra tương tự tuyển trạch, tại ra khỏi thành về sau, Bạch Lễ cũng không có trực tiếp xuôi nam, mà là lúc trước hướng dàn xếp Lưu Thành Nam mấy người địa phương. Cũng chính là Bạch Lễ ở ngoài thành một chỗ trang tử. Đường rất gần, không bao lâu, Bạch Lễ liền đã đi đến. Mà lúc này, sớm liền tiếp đến Bạch Lễ muốn đến tin tức Bạch Tứ, đã tại trang bên ngoài chờ đợi. Gặp Bạch Lễ đi đến, liền liền vội vàng tiến lên mở miệng chào hỏi. Thế nào? Cái này mấy ngày, bọn hắn có thể đều an phận. Bạch Lễ xuống xe ngựa về sau, liền mở miệng trước tiến hỏi, không gặp phải phiền toái gì a? Hồi công tử, mấy vị công tử tiểu thư hiển nhiên cũng đều rõ ràng cái này bên trong nằm nhẹ, Bạch Tứ nghe nói liền quay lại nói, tất nhiên là an phận thủ thường. Kia, Trưởng Tôn Linh Lung đâu? Bạch Lễ khẽ bước cằm, một bên đi về phía trước, vừa nói, một dạng an phận, Bạch Tứ tiếp tục quay lại nói, tựa hồ cái này vị trưởng tôn cô nương đã đoán đến ta nhóm sẽ trọng điểm nhìn chằm chằm nàng. Mặt khác, cái này mấy ngày trưởng tôn tiểu thư tựa hồ cũng cố ý cùng Lưu tiểu thư các loại báo chí nhất định khoảng cách, nghĩ đến cũng là sợ việc của mình phát về sau liên lụy người khác, nên liên lụy sớm liền bị nàng liên lụy. Lúc này mới nghĩ lên bổ cứu đến, khó tránh khỏi có chút quá che đi. Bạch Lễ nhẹ cười cười về sau, tiếp theo phân phó nói, như vậy đi, ngươi an bài một chút, một hồi ta đơn độc cùng nàng gặp một lần. Lại nói, cũng là thời điểm nên một lần nữa cùng nàng quen biết một chút. Vâng. Chương 607, đối thoại trưởng tôn vô cấu. Ta hẳn là xưng hô ngươi là Bạch Nhị công tử, vẫn là Thiên Ô. Hoa viên bên trong, Ngọc cô nương, Nga, không. Hiện tại hẳn là gọi là trưởng tôn vô cấu. Tại im lặng sau một lát trước tiên mở miệng, đối với Bạch Lễ nói, Bạch Nhị công tử đi. Bạch Lễ mỉm cười quay lại nói, Thiên Ngô có thể là bất luận người nào, mà Bạch Nhị công tử cũng chỉ có ta một cái. Thiên Ngô vốn là Bạch Lễ tại Đô Thiên tổ chức bên trong danh hiệu, bất kể là ai đều có thể cầm tới tấm mặt nạ kia, đều có thể là Thiên Ngô. Mà Trấn Bắc Hầu phủ Nhị công tử lại không phải. Có người tự xưng là, cũng muốn Trấn Bắc Hầu nguyện ý nhận mới được a. Kia Bạch Nhị công tử lần này gọi tiểu nữ tử trước đến, cần làm chuyện gì? Cũng không biết là có nghe hiểu hay không cái này ý tứ trong đó, Trưởng Tôn Vô Cấu liền trực tiếp lỡ cái đề tài này, tiếp tục nói, là dùng một cái thắng lợi người góc độ đến xem ta người thất bại này chuyện cười sao? Vì cái gì hội nghĩ như vậy? Bạch Lễ nhíu mày hỏi ngược lại. Trưởng Tôn Vô Cấu tự rêu nói, tiểu nữ tử tại Nhị công tử mắt bên trong, từ đầu đến cuối, không liền là một chuyện cười sao? Trưởng Tôn cô nương cần gì tự coi nhẹ mình? Bạch Lễ nhẹ cười cười về sau, tiếp theo nói, có thể bỏ qua kinh bên trong vinh hoa phú quý, một mình tới cái này khốc lạnh bắc địa. Riêng là cái này phần quyết tâm, liền không tầm thường người có thể hạ được, huống chi trưởng tôn cô nương còn tự thể nghiệm. Như trưởng tôn cô nương là chuyện cười, kia cái này thiên hạ, sợ là liền không có mấy người có thể vào mắt. Có thể ta từ vừa mới bắt đầu, liền bị nhị công tử đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, trưởng tôn vô cấu mặt không chút thay đổi nói. Cái này không mất mặt, Bạch Lễ nhẹ cười cười, tiếp theo nói, mà lại so với tại những kia chết, trưởng tôn cô nương ngươi còn sống, không phải sao? Ta thả rằng chết. Trưởng tôn vô cấu âm thanh lạnh lùng nói. Chết xác thực rất dễ dàng, nhưng là chân chính khó là sống lấy. Bạch Lễ liền này mắt nhìn tiền nhân sau một lát, tiếp theo phất tay ra hiệu một lần, một bên Bạch Tứ liền là khắc trình lên nâng lên một chút bàn, khay phía trên là một kiện gấm khảm lông đấu đồng. Làm công tinh tế, chỉ là dùng nhìn liền biết rõ giá trị phi phàm. Mà sau cũng không chờ trưởng tôn vô cấu cái này một bên có biểu thị, liền nghe Bạch Lễ lần nữa mở miệng nói, cái này là lệnh huynh nhờ ta mang cho ngươi, nữ hải tử này ra ngoài tại bên ngoài, muốn nhiều bảo trọng chính mình. Trời cũng lạnh, nhớ rõ nhiều thêm kiện y phục. Lệnh huynh. Trưởng tôn vô cấu nghe nói lập tức con ngươi co rụt lại, cũng không có đi để ý tới kia một kiện liền xem như ở kinh thành bên trong, đều coi là xa xỉ quý y phục. Gấp giọng mở miệng nói, ta huynh trưởng hiện tại trong tay ngươi, vì cái gì không thể là thay ta làm sự tình? Bạch Lễ mỉm cười hỏi ngược lại, có người hội vì cựu nhân giết cha làm sự tình sao? Trưởng tôn vô cấu đồng dạng cười lạnh hỏi ngược lại, có lẽ có, nhưng mà cái kia người tuyệt đối không phải ta ca. Có lẽ đi, Bạch Lễ cũng không làm bất kỳ bày tỏ gì, mà là tiếp tục hỏi ngược lại, bất quá, trưởng tôn cô nương lại là bằng cái gì nhận là, ngươi phụ thân chết cùng chúng ta Bạch gia tạo thành triều đình miệng sao? Chẳng lẽ nhị công tử đối này còn có cái gì cái khác dị nghị sao? Trường tôn vô cấu giận quá thành cười nói, đương nhiên nếu không thì lệnh huynh bản công tử cũng không dám dùng, mà trưởng tôn cô nương ngươi cũng đồng dạng không sống tới hôm nay. Bạch Lễ mang theo ẩn ý nhìn thoáng qua, về sau cũng không chờ trưởng tôn vô cấu cái này một bên có biểu thị, tiếp theo đứng dậy mang theo một tia lười biếng nói, tốt, cái này một đường hành trình mệt mỏi, bản công tử mệt, hôm nay liền đến đây đi. Trường tôn cô nương như còn có cái gì cái khác khó hiểu chi chỗ, các loại nửa tháng sau ngươi nhóm bị giải cấm. Về Ngư Dương, lệnh huynh chỗ kia nghĩ đến tự sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Nói cho cùng cái này có một số việc do lệnh huynh đến nói, so bản công tử đến nói có lẽ sẽ thích hợp hơn. Chờ một chút. Bạch Lễ lời nói giải đáp trưởng tôn vô cấu không ít nghi hoặc, nhưng cũng vì hắn lại chế tạo càng nhiều khó hiểu chi chỗ. Vì vậy mà tất nhiên là thời điểm không hy vọng Bạch Lễ cứ đi thẳng như thế, liền trực tiếp mở miệng hy vọng có thể gọi lại Bạch Lễ. Nhưng liền giống phía trước Bạch Lễ nói tới đồng dạng, đối với giải kia vô cấu mà nói, có chút đồ vật trưởng tôn vô kỵ tới nói, so Bạch Lễ nói ra liền càng có sức thuyết phục. Vì vậy mà Bạch Lễ cái này một bên liền giống là không có nghe được trưởng tôn vô cấu đều giữ lại ngữ điệu đồng dạng, một bước mấy trượng, hô hấp ở giữa, người liền đã đi xa, tiêu thất tại trưởng tôn vô cấu trong tầm mắt. Hỏi đại ca sao? Có lẽ là nên hảo hảo hỏi thăm rõ ràng. Không đề cập tới tại chỗ im lặng sau một lát, liền dẫn lấy kia một kiện gấm khảm lông đấu đồng rời đi trưởng tôn vô cấu ý niệm như thế nào bắt chuyện. Một bên khác, Bạch Lễ cái này bên trong rời đi trưởng tôn vô cấu chiêm tầm mắt về sau, liền mở miệng lần nữa. Đối với theo sau bước nhanh cùng lên đến Bạch Tứ nói, như ta phía trước nói, quan những này người nửa cái tháng, trong lúc này không quản người nào đến muốn người, đều ngăn trở về. Nửa tháng sau, tại thả bọn họ rời đi. Bạch Tứ chần chờ nói, kia công tử ngài thân phận. Phía trước sở dĩ đem Lưu Thành Nam bọn người chụp xuống, hắn nguyên nhân chủ yếu, liền là vì để tránh cho Bạch Lễ thực lực, cùng với ẩn tàng thân phận truyền ra ngoài. Hiện liền này trực tiếp thả. Nghe Bạch Lễ ý tứ, thậm chí không đối với hắn tiến hành tẩy não, mê tâm các loại thủ đoạn. Cái này một ngày nếu là vì vậy mà truyền ra ngoài, kia vốn là không có tính toán có thể đủ một mực giấu giếm đi, Bạch Lễ nhẹ nhàng trả lời, huống chi cao sủng mất tích, sợ là đã dẫn tới kia Tần Hàn hoài nghi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương quan suy đoán, sợ là đã bị hắn đưa ra đến kinh thành. Liền xem như ta nhóm phong được bên này miệng, cái này nghi ngờ triều đình phương diện như là đã sản sinh, vậy kế tiếp chắc chắn hội luân phiên thăm dò phát sinh. Đến thời điểm trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15. Chính là như đây, kia lại cần gì vẽ vời thêm chuyện. Bước lên để chính mình người không hài lòng phong hiểm, đối hắn tử nữ xuất thủ. Sở dĩ muốn quan bọn hắn nửa cái tháng, chủ yếu là sợ tiếng gió này bị Tần Hàn biết rõ. Đến thời điểm hắn không nhập bộ, kia liền đau đầu. Công tử mưu tính sâu xa, ta không chờ được nữa. Không đề cập tới phân phó xong về sau, Bạch Lễ cái này một bên như thế nào chìm vào giấc ngủ, ngày thứ hai lại như thế nào lên. Một bên khác, dùng là đặc biệt bồi dưỡng ra đến chim đưa thư. Vì vậy mà bất quá mấy ngày quan cảnh, trấn Bắc Hầu chỗ kia liền thu đến tin. Trước đến là Bạch Lễ tin. Cũng may mắn trước đến là Bạch Lễ. Nếu không thì, khi hắn đến biết Bạch phu nhân giữ nhiều lành ít tin tức thời điểm, còn nói không chắc hội đau lòng đến mức nào. Đương nhiên, Bạch Lễ tin cũng không có tốt quá nhiều. Khi hắn đến biết vợ con của mình, trong vòng một ngày lần lượt bị tập kích, cũng chính là hắn nhị nhi tử, cũng chính là Bạch Lễ còn có chút thủ đoạn. Nếu không thì, hắn trở về, sợ là chỉ có thể nhìn thấy thi thể thời điểm. Nghĩ mà sợ hơn, chính là thịnh nộ. Thân bên trên không tự chủ liền hiện ra đủ để cho phổ thông người tắc nghẽn hơi thở đi qua khủng bố sát ý. Mà cái này cũng làm đến trong chứng người, từng cái đều là không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, mới có nội sử tướng quân đạo trước tiên mở miệng nói, hầu ra, có thể là ra cái gì sự tình sao? Bởi vì Bạch Lễ lại đến trong thư, đã đem kế hoạch toàn bộ nói ra. Vì vậy mà trấn Bắc Hầu cái này bên trong tuy đã giận dữ, nhưng cũng không có lộ đầu để câu chuyện. Nói cho cùng trời mới biết cái này quân trướng bên trong có không có miệng bầu, đem tương quan tiết lộ ra ngoài. Vì vậy mà liền trực tiếp dựa theo Bạch Lễ công bố tại bên ngoài nội dung, sắc mặt âm trầm tới cực điểm quay lại nói, Thanh Nhiễm cùng Lễ Nhi tại trong vòng một ngày, trước sau tại thành bên trong bên ngoài bị tập kích. Lễ Nhi được quý nhân tương trợ, may mắn trốn đến một mệnh. Nhưng Thanh Nhiễm, chương 608, khúc nhạc dạo. Quân trướng bên trong, trấn Bắc Hầu đã dẫn tới một mảnh xôn xao. Có câu nói là, quân lo thần phiền, quân nhục thần tử. Hiện đã có người tại vũ châu nội địa, thậm chí là chị, tập kích bọn họ chủ thượng gia quyến. Hắn tính chất ác liệt độ, cùng tại thiên tử mí mắt bên dưới đồ thái tử không có gì khác biệt. Tốt ta, dưới chân thiên tử giết thái tử, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Tối thiểu nhất, liền tại trước đây không lâu, liền có người đem hắn thay đổi tại hành động, đồng thời thành công. Nhưng sự tình phát sinh trên người người khác, cái này trấn Bắc Hầu phủ một phương người còn có thể đứng ở người xem vị trí bên trên nhìn cái chuyện cười. Nhưng mà cái này rơi đến trên đầu mình, hiển nhiên liền không như vậy để cho lòng người vui vẻ. Không, đừng nói là vui vẻ. Quả thực là kéo xuống da mặt bọn họ vào chỗ chết dẫm. Có câu nói là người tranh một khẩu khí, da mặt cho người dẫm thành cái này dạng. Liên là cái tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu, lại càng không cần phải nói là trấn Bắc phủ bộ hạ những tiêu binh này hạ tướng. Lại thêm phía trước trấn Bắc Hầu nâng đến Bạch phu nhân thời điểm, mặc dù cũng không có nói đi xuống, nhưng mà từ hắn ngữ khí cùng trên nét mặt đến xem, sợ là giữ nhiều lành ít. Một thời gian, tự nhiên là quần tình xúc động phẫn nộ. Trong đó tính tình hỏa bạo càng là trực tiếp ngay tại chỗ kêu gào, muốn mang binh trực tiếp giết tiến kinh thành, giết sạch Triệu thị nhất tộc. Dùng người hoàng gia huyết để tế điện Bạch phu nhân. Về phần tại sao muốn giết tiến kinh thành, lúc này đã là có đầu góc người đều rõ ràng, tại việc này phía trên, triều đình hiểm nghi lớn nhất. Tại còn không biết phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là ai tình huống phía dưới, triều đình tự nhiên là thành vì bọn hắn lập tức nơi nhằm vào đối tượng. Đủ rồi, ồn ào, giống kiểu gì? Gặp tay bên trong người càng nói càng thái quá, trấn Bắc Hầu rốt cuộc mở miệng, mặt không chút thay đổi nói, đối triều đình xuất binh sự tình, tạm mà áp chế. Hiện tại trọng yếu nhất là trước ổn định hậu phương. Vì vậy mà bản hầu muốn trước về một chuyến Ngư Dương, tự thân tọa trấn đồng thời. Thiện Thanh Nhiễm sau cùng một, không đề cập tới biểu hiện ra một bộ tinh thần chán nản bộ dáng trấn Bắc Hầu, an bài như thế nào bộ hạ tướng sĩ chống cự địch, cùng với như thế nào mang người bắt thượng. Một bên khác, Tần Công Công cái này bên trong, nương theo lấy mấy ngày đi nhanh. Rất nhanh, liền đuổi đến phía trước lựa chọn tốt địa điểm phục kích. Cũng có thể trong thời gian ngắn nhất, từ Ký Châu đi tới Ngư Dương phải qua đường. Mà này chỗ, sớm đã có bên trong Tam Ti Phương Tiện người tổ chức một nhóm người tại này chỗ khởi công, tiến hành kêu gọi lẫn nhau bố trí. Gặp Tần Công Công cái này một bên trước đến, người cầm đầu mang trái phải liền liền ra đón, đồng thời cung kính chào hỏi. Thế nào dạng rồi? Chuẩn bị như thế nào rồi? Tần Công Công tại thanh tú nam tử nâng phía dưới, liếc nhìn chung quanh, thanh ho khan vài tiếng về sau, tiếp theo liền thẳng vào chính để nói. Hồi Tần Công, người cầm đầu ứng tiếng nói, tất cả chuẩn bị, hiện đã tiến vào hồi cuối, chỉ cần lại chờ 2 ngày, liền có thể hết thảy thỏa đáng. Rất tốt, Tần Công Công đến gặp cả lưng, tại nào đó bố trí phía trên về một lần, gật gật đầu tiếp theo nói, này chỗ bố trí, sự tình liên quan triều đình đại kế, vạn không thể phớt lờ, ngạo mạn sơ sẩy. Mời Tần Công yên tâm, người cầm đầu nghe nói vội vàng nói, tất cả chuẩn bị, thuộc hạ toàn bộ đều là tự thân chằm chằm, tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm. Cái này dạng tốt nhất. Không đề cập tới có chút mệnh Tần Công Công, như thế nào tại cầm đầu người an bài phía dưới, lân cận tìm cái nơi đi ăn giấc. Một bên khác, đồng dạng xuôi nam Bạch Lễ cái này bên trong, cũng rốt cuộc tiếp đến phía dưới người hồi âm. Nhìn đến, hẳn là này chỗ. Nhìn xong thủ hạ người hồi báo, mặc dù trong thư này không có nói rõ, nhưng mà Bạch Lễ vẫn là lập tức liền kết luận, Tần Công Công muốn lựa chọn mai phục địa điểm. Không thể không nói, cái này tương ứng người phụ trách xác thực là có tâm. Vì tại thi công qua bên trong bị người khác quấy rầy, còn cố ý biên ra một cái âm binh mượn đạo loại hình cố sự, làm cho người qua lại con đường thương khách đều không dám tiến vào kia mai phục chỗ. Nhưng hắn cái này hành vi cũng tương tự đem hắn bại lộ ra đến. Hiện chỉ cần Bạch Lễ cái này một bên tự thân đi tới tra nhìn một chút, liền có thể làm ra sau cùng kết luận. Kia lên đi, gặp chờ đợi rốt cuộc có một kết quả, dùng qua cơm trưa Bạch Lễ liền mở miệng lần nữa, đối với theo tới Thiên Cửu đẳng có người nói, sớm chút xác định, cũng tốt sớm chút an tâm. Vâng. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, chính mang lấy người hướng Tần Công Công lựa chọn tốt mai phục địa điểm, cũng chính là Quảng Dương thành bên ngoài 80 dặm chỗ một đao hạp, lao vụt mà đi. Một bên khác triều đình phương diện, nương theo lấy chim đưa thư đến, cũng rốt cuộc biết Tần Công Công vào vũ châu về sau huy hoàng thành quả, cùng với một phen bố trí. Không sai, Tần Công Công một phen nhu đồ, trước lúc này, kỳ thực triều đình phương diện là cũng không hiểu biết. Cho dù là thiết tử, Tần Công Công đều giấu giếm. Chỉ nghĩ là xem là Tần Công Công đuổi theo cha thiên môn địa hộ, không nghĩ tới hắn lại âm thầm nhu đồ ra đại sự như thế. Mà lại mấu chốt nhất là, dùng thiên tử ánh mắt đến phán đoán, nếu không có gì ngoài ý muốn, Tần Công Công tiếp xuống nhu đồ, thành công xác suất khá cao. Đây cũng chính là nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này vũ châu rất nhanh liền hội quần long vô thủ, lại cũng khó thành vì triều đình tâm phúc đại địch. Tốt, tốt. Tần Công Công, không hổ là Tần Công Công. Này phiên nhu đồ, khi thật là xinh đẹp. Vừa ra tay, liền vì triều đình giải quyết một tâm phúc đại họa. Thật là không uổng chấm đem hắn mời xuống núi, cũng ủy thác hoàng thành ti hoàng thành sự trọng trách. Xem một lượt tựa hồ còn không đủ, thiên tử liền lại một lần nữa lần xem một lượt. Cái này càng xem liền càng mừng rỡ, mà sau rốt cuộc kìm nén không được chính mình vui sướng trong lòng, mở miệng khen. Mà thiên tử vui sướng, cũng lây nhiễm một bên phụ trách phục vụ nội thị. Không dễ dàng nha. cái này người thái tử chết, âm lâu như vậy thiên nhi, cuối cùng là gặp tỉnh. Sau đó cuối cùng là có thể dùng hảo hảo thở một cái. Không đề cập tới nội thị nhóm lúc này nội tâm đăm chiêu nghĩ, mừng rỡ qua đi, thiên tử liền lệnh người đem dùng triều cảnh cầm đầu mấy cái trọng thần cho gọi. Cộng hưởng một lần vui sướng trong lòng, đề thăng một lần phe mình trọng thần nội tâm khí thế đồng thời, cũng hy vọng triều cảnh các loại tâm phúc trọng thần có thể cầm ra một cái chương tới. Một cái nhằm vào U Châu phương diện, như trấn Bắc Hầu thật chết rồi, triều đình kia một phương muốn ứng đối ra sao chương tới. Triều cảnh mấy người tới rất nhanh. Không hài lòng không được à, từ thái tử chết về sau, cung bên trong người áp lực như núi, bọn hắn những này thần tử áp lực cũng đồng dạng không nhỏ. Cái này nếu có lãnh đạm, trời mới biết thiên tử có hay không vì vậy mà giận chó đánh mèo đến bọn hắn thân bên trên. Phải biết rõ cái này có thể cũng không phải là không có tiền lệ, trước thị lang bộ hộ liền là bị cái này hái mũ. Gặp triều cảnh đến, thiên tử cũng không kéo dài, thẳng vào chính đề. Để bên cạnh nội thị trực tiếp đem Tần Công Công kia phần tấu hạ chuyển cho triều cảnh mấy người xem. Mà triều cảnh các loại tại gặp một lần phía dưới, từ cũng đồng dạng kinh hỉ và phần. Cái này thậm chí đều chưa kịp truyền khắp, triều cảnh cái này một bên liền dẫn đầu mở miệng, gấp giọng nói, "Vậy hạ, cái này nói ở trên có thể là thật." Giống như triều ái khanh nhìn thấy, thiên tử một mặt bá khí quay lại nói, mà lại cũng không người nào dám cầm này sự tình nói đùa. Cho nên, tiếp xuống đến liền khổ cực chư vị ái khanh, tiếp thu ý kiến của chúng, tướng ra một cái thích đáng ứng đối phương thức. Cũng miễn đến nước đã đến chân, lại luôn cuống tay chân, ứng đối không bằng. Chương 609, Tần Công Công an bài. Tần Công Công đến tin, giống như bắt vân kiến nhật đồng dạng, một quét chiếm cứ Đại Chu quân thần nội tâm vẻ lo lắng. Để hắn mấy người đối triều đình có thể không cười đến cuối cùng tâm, cũng càng thêm kiên định. Không đề cập tới triều đình cái này một bên, sau này thế nào mưu đồ, lại như thế nào điều binh khiển tướng, âm thầm trần binh ký châu cùng Tịnh Châu. Chuẩn bị các loại Tần Công Công cái này một bên công thành về sau, liền lập tức bắc thượng, trong thời gian ngắn nhất cầm xuống U Châu toàn cảnh. Một bên khác, tại an bài tốt quân bên trong chính mình không tại ở giữa lớn nhỏ công việc về sau, Trấn Bắc Hầu liền trực tiếp mang lấy người bắc thượng. Tại ngày đêm kiên trì lao vụt phía dưới, không nhiều ngày, liền càng qua phía trước kỳ U biên giới tuyến, đạp lên U Châu đại địa. Ông nội nuôi, như ngài đoán trước đồng dạng, Trấn Bắc Hầu đã ở mấy ngày phía trước, liền trong bóng tối mang theo thủ hạ hầu cận, rời đi nghiệp thành bắc thượng, hướng về Quảng Dương thành cái này một bên mà tới. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau 3 ngày liền hội đi qua nhất đao hạp. U Châu, Quảng Dương thành bên ngoài, Tần Công Công sớm tại phía trước liền tại ký châu cái này một bên an bài nhân thủ, vì vậy mà Trấn Bắc Hầu cái này một bên có cái động tác, liền có tin tức chuyển tới. Thanh tú nam tử cái này một bên, tại tiếp đến phía nam tin tức chuyển đến về sau, tất nhiên là không dám thất lễ, liền vội vàng đem hắn báo tại Tần Công Công. Mà một mực khô tọa lấy Tần Công Công nghe tin về sau, cũng rốt cuộc mở ra hắn con mắt, khẽ vuốt cầm lên tiếng về sau, tiếp theo mở miệng phân phó nói, rất tốt, để Quảng Dương thành người bên kia cũng động thủ đi. Tranh thủ tại Trấn Bắc Hầu đến phía trước, đem Quảng Dương thành chung quanh tất cả đám người có thể dẫn đi đều dẫn đi, miễn đến một ngày động thủ, bọn hắn chạy đến xấu sự tình. Vâng, có câu nói là không như vạn thế người, không đủ như một lúc, không như toàn cục người, không đủ như một góc. Đã mưu đồ là U Châu chi chủ chi các loại đại nhân vật, Tần Công Công tự nhiên là muốn đem hết thảy đều cân nhắc chú đáo, trong đó tự nhiên là bao quát khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn cùng với phiền phức, tỷ như nói là Quảng Dương thành phương diện gấp rút tiếp viện, hoặc là nửa đường giết ra cái rào kim. Vì vậy mà vì để tránh cho những này phát sinh, Tần Công Công dứt khoát sắp xếp người tại khoảng cách địa điểm phục kích phương hướng ngược nào đó một chỗ, làm ra chút rất lớn sự kiện tới, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi. Đến thời điểm, liền xem như Quảng Dương thành xung quanh người có phát giác, cũng gấp rút tiếp viện không bằng. Đưa mắt nhìn thanh tú nam tử rời đi, Tần Công Công liền lại một lần nữa bế chính hai mắt, thân bên trên khí tức cũng toàn bộ theo đó thu liễm. Cả cái người lại một lần nữa cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, về tại tĩnh mịch bên trong. Khô Vinh Pháp, một cửa đến từ ngày xưa Phật Tâm Tự Thiền Công Tâm Kinh, lấy từ Đại Tạng Kinh, như gặp Phật tính phi vinh phi khô, vì chính giữa mà niết bàn chi ý. Thời gian trước, sáng chế công pháp này tăng nhân là dùng này gặp Phật tính, cảm ngộ kia khô khốc tịch diệt, một sát na nhất niệm tâm. Sau Phật tâm tự bị diệt, cái này Khô Vinh Pháp tản thiên lưu lạc giang hồ, kinh sửa chữa tạo hình, hình thành nhiều cái phiên bản. Mà Tần Công Công hiện tại tu hành thi triển chính là trong đó một cái phiên bản. Nó chủ yếu tác dụng chính là thông qua thời gian nhất định điều chỉnh, để khả năng đủ ở sau đó ta nhất thời ở giữa đoạn, dùng thân thể có thể tiếp nhận trạng thái mạnh nhất đến đối địch. Nói đến đơn giản một điểm, liền là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp biến chủng. Đồng thời lại bởi vì hắn không giống như là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp dạng kia, lâm trận mới mài gương. Vì vậy mà hắn đến phát ra đến lực lượng càng mạnh, kéo dài thời gian cũng càng dài. Đến mức nói Tần Công Công vì cái gì hội dùng công pháp này đến xúc thế. Trước kia cũng đã nói, nếu không có thiên tử thánh chỉ, Tần Công Công sớm liền nhập thổ. Hiện mỗi nhiều sống một ngày, đối hắn mà nói đều là dày vò. Hắn sở dĩ còn sống, đồng thời mang lấy người bắc thượng, liền là vì giết Trấn Bắc Hầu, vì triều đình phương diện trừ rơi cái này lớn nhất tâm phúc đại họa. Hiện Trấn Bắc Hầu lập tức tới ngay, đương nhiên phải dùng tận tất cả, nỗ lực bảo đảm một chiến công thành. Ba ngày thật sao? Rốt cuộc muốn giải thoát, Trấn Bắc Hầu bạch khởi, có cái này dạng nhân vật bồi tiếp lão phu cùng lên đường, cái này phân lượng cũng là đầy đủ. Không đề cập tới Tần Công Công cái này một bên, như thế nào tiếp tục khâu tọa, chờ đợi lấy ba ngày sau đó tiến đến. Một bên khác, thanh tú nam tử cái này bên trong, rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền đến Quảng Dương thành bên trong. Còn là kia một gian kho hàng, Quách Bách Hộ nhìn thấy thanh tú nam tử truyền đến mệnh lệnh về sau, con ngươi lập tức vì đó co rụt lại. Trầm mặc sau một lát, liền đem trong tay sự tình đều giao cho một bên hòa kế, chính mình thì bước nhanh đi đến Quảng Dương thành thiết vệ Thiên Hộ Nha môn cái này bên trong. Cái gì? Ngươi xác định? Thiên Hộ Nha môn bên trong, địa phương thiết vệ Thiên Hộ người phụ trách, cũng chính là Ngô Thiên Hộ, nghe xong Quách Bách Hộ báo cáo về sau, không khỏi nhíu mày nhìn trước mắt chính mình phát triển lên gián điệp truy vấn. Hồi đại nhân, Quách Bách Hộ không có đem lời nói chết, thuộc hạ nhận được tin tức là cái này dạng. Tân Hàn, đây chính là cái đại nhân vật a. Ngô Thiên Hộ niên kỷ cũng không nhỏ, tự nhiên không có khả năng chưa nghe nói qua cái này vị ngày xưa trên triều đình nhân vật phong vân. Hiện nghe Quách Bách Hộ đến báo, cái này vị truyền thuyết bên trong nhân vật, muốn tại 3 ngày sau, tại Quảng Dương thành bên ngoài trăm dặm chỗ một tiểu trấn bên trong, triệu tập hoàng thành ti nhân thủ thời điểm. Tuy trong lòng cũng nhiều có hoài nghi, nhưng ở trầm mặc sau một hồi lâu, còn là làm ra quyết định. Mang người tiến đến nhìn xem quyết định. Nói cho cùng cái này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Như là giả, nhiều nhất hắn cũng chính là toi công bận rộn một tràng. Vạn nhất là thật đâu? Cái này một ngày không có đi, kia hắn chẳng phải là lỡ thiên đại công lao. Cho nên không chỉ là muốn đi, còn muốn nhiều mang chút người đi, gắng đạt tới có thể đủ đem kia vị tần công công một lưới bắt. Bất quá nếu là như vậy, kia hộ bên trong người, khả năng những này không đủ. Nhìn tới cái này mấy ngày muốn nhiều đi vòng một chút, ở bên ngoài mượn mấy người cao thủ, mời một hai vị thiên nhân. Không đề cập tới Ngô Thiên Hộ cái này bên trong, tại thu đến Quách Bách Hộ báo cáo về sau, liền bắt đầu làm tương ứng chuẩn bị. Chuẩn bị hai ngày sau xuất phát, nói trước đuổi đến kia chỗ tiểu trấn bên trong mai phục, sau đó bắt người. Một bên khác, Quảng Dương thành bên trong, một tin tức cũng nhanh chóng tại một cố ẩn nút tại dưới mặt nước thế lực an bài phía dưới, bắt đầu truyền ra. Cũng dùng rất nhanh tốc độ truyền đến thành bên ngoài. Mà này tin tức nội dung là cùng một tấm bản đồ bảo tàng có quan hệ, là một chương tiền hướng thời kỳ một vị nào đó đại nhân vật lưu lại xuống đến tàng bảo đồ. Tương quan truyền thuyết tại Quảng Dương thành, thậm chí là Quảng Dương quận đều lưu truyền rộng rãi. Vì vậy mà cũng không phải không có lửa thì sao có khói, này tin tức một xuất hiện, tất nhiên là liền là khắc dẫn tới hoành động. Nói cho cùng như là truyền thuyết không có sai, cái này chàng bảo tàng bên trong có thể ẩn nấp lấy đầy trời phú quý, bên trong nào đó một vật, sợ là liền liền thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng vì đó thèm muốn. Cho nên cả cái Quảng Dương thành hữu tâm nhân, đặc biệt là những kia đối chính mình thực lực cùng thế lực có nhất định tự tin tâm, vì chính mình nhất định có thể rút đến thứ nhất, đoạt đến cũng có thể thủ được bảo tàng, đều khi lấy được tin tức thời điểm, bắt đầu hành động. Hướng về nghe nói là tàng bảo đồ một lần cuối cùng xuất hiện địa phương, cũng chính là nơi nào đó khoảng cách Quảng Dương thành hơn trăm dặm bên ngoài tiểu trấn mà đi. Mà này tiểu trấn lại vừa lúc là nằm ở khoảng cách tần công công lựa chọn địa điểm phục kích, cũng chính là Nhất Đao Hạp phương hướng quay lưng chỗ. Chương 610, Nhất Đao Hạp. Ủ Châu, Quảng Dương. 3 ngày thời gian nhoáng một cái liền qua. Mà trấn Bắc Hầu một đoàn người thân ảnh, cũng đồng dạng xuất hiện tại Nhất Đao Hạp lối vào phương hướng. Nhất Đao Hạp, tên như ý nghĩa. Cả cái địa hình liền giống là bị người trực tiếp chạm một đao đồng dạng, hai bên đều là vách đá, chỉ lưu chính giữa một con đường có thể dùng thông hành. Giống là loại này địa hình, đặc biệt thích hợp phục kích. Vì vậy mà bình thường lĩnh quân đại tướng tại thông hành thời điểm, hội để thám mã trinh kỵ trước đi một bước, vào bên trong dò xét. Trấn Bắc Hầu cái này một bên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng tần công công phía trước sắp xếp người hoa thời gian dài như vậy bố trí, thế nào khả năng hội bị người trong thời gian ngắn tra ra đầu mối? Vì vậy mà cho dù là Trấn Bắc Hầu phái đi ra người là cái này phương diện cái bên trong cao thủ, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, chưa có thể tra ra vấn đề gì tới. Vì vậy mà rất nhanh, Trấn Bắc Hầu liền trực tiếp xuất quân tiến vào bên trong, chuẩn bị xuyên qua này hạp cốc, hướng về Ngư Dương mà đi. Mà cũng chính là lúc này, biến cố phát sinh. Nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh vang, cái này Nhất Đao Hạp hạp cốc hai bên dây lát ở giữa bị người tạc sập, sẽ tiến vào bên trong người cho khốn tại trong đó. Cái gì tình huống? Đột nhiên xuất hiện biến cố, để hai phương diện sắc đều là nhất biến. Không sai, liền là song phương. Trấn Bắc Hầu phủ phương diện liền không cần phải nói, đây là ai tao ngộ đến loại chuyện này, sắc mặt đều không có khả năng nhìn tốt. Nhưng tần công công cái này bên trong vì cái gì hội biến sắc đâu? Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì, dựa theo bọn hắn phía trước bố trí, cái này bạo tạc phạm vi, không nên chỉ có Nhất Đao Hạp hạp cốc hai bên mới đúng. Muốn tạc hẳn là toàn bộ đều nổ. Không sai, vì có thể đủ đem Trấn Bắc Hầu vĩnh viễn lưu lại, tần công công phát rồ tại cả cái sơn cốc bên trong, đều bố trí thuốc nổ. Một ngày dẫn đốt ra, đủ dùng đem toàn bộ Nhất Đao Hạp toàn bộ đều nổ nát. Nhưng hiện tại, một thời gian cũng làm đến đang phụ trách chỉ huy cái này hết thảy thanh tú nam tử sắc mặt cấp tốc một âm, nhìn về phía trước bảo đảm hết thảy đều đã thỏa đáng người phụ trách lúc, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập không giỏi. Bất quá này chỗ hiển nhiên không phải hỏi trách địa phương, lúc này cũng không phải vấn trách thời điểm. Vì vậy mà thanh tú nam tử tại lạnh lùng quét qua một mắt về sau, liền không lại đi để ý tới cái kia ngay tại chỗ liền quỳ rạp xuống đất, quần một bên đồng thời xuất hiện không rõ dịch thể. Vung tay lên một cái, nương theo lấy tín hiệu phóng lên tận trời, từng cái đã sớm mai phục tại chung quanh người, liền bắt đầu rối rít động thủ. Một thời gian, từng nhánh bị dẫn đốt hỏa tiễn liền trực tiếp hóa thành đầy trời hỏa vũ, đối với phía dưới nhân mã, đặc biệt là Trấn Bắc Hầu vị trí liền gào thét mà đi. Mà lúc này, Trấn Bắc Hầu một phương người tự nhiên cũng là phản ứng qua đến. Từng cái lần lượt giương đao huy kiếm, đón lấy cái này đầy trời hỏa vũ. Có thể bị Trấn Bắc Hầu mang ở bên người, khẳng định là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vì vậy mà chỉ bằng vào mưa tên này, cùng theo sau mà đến gỗ lăn cùng đá rơi, khẳng định là không làm gì được bọn họ. Thậm chí đều không có bên trong thiên nhân cảnh giới cao thủ xuất thủ, kiếm khí tung hoành phía dưới, cái này phô thiên cái địa mà đến hỏa vũ liền trực tiếp bị quét đến một bên. trong đó thậm chí càng là ngay tại chỗ bị xoắn cái nắp ấy, hóa vì bụi bay. Đối đây, triều đình một phương hiển nhiên cũng rõ ràng, dùng này các loại thủ đoạn là cầm không xuống trấn Bắc Hầu một phương. Bọn hắn chân chính thủ đoạn, kỳ thực là ẩn tàng tại những này tiễn vũ bên trong mấy mũi tên. Mấy chi do thiên nhân cảnh giới cao thủ tự tay bắn ra tiễn. Cùng với lúc này chính ẩn thân ở dưới đất, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị tấn công công bản thân. Gần, không hổ là thiên nhân cảnh giới cao thủ bắn ra tiễn, dù là không phải chuyên tinh này đạo, uy lực cũng khi thật là phi phàm. Một tiễn bắn ra, trực tiếp hóa thành một đạo hóng ánh lưu quang, trong khoảnh khắc liền đã đến trấn Bắc Hầu gần trước. Mắt thấy liền muốn đâm vào trấn Bắc Hầu lồng ngực, đem hắn quán xuyên. Nhưng cũng chính là lúc này, một mực hộ vệ tại trấn Bắc Hầu bên cạnh kia vị thanh giáp thiên nhân cảnh giới cao thủ xuất thủ. Tay bên trong kia chuôi trầm trọng con đao, lại toát ra một chút thanh linh binh khí đều khó dùng mong hạng hắn lưng tốc độ. Một đao, liền trực tiếp đem kia nhất chi đoạt mệnh chi tiễn, ngay tại chỗ chém làm vài phiến. Bất quá cái này một tiễn không công mà lui, không có nghĩa là trấn Bắc Hầu liền an toàn. Phải biết, triều đình cái này một bên trừ tần công công bản thân chi bên ngoài, có thể là còn có hai vị thiên nhân đâu. Cái này bên trong nói một câu là lời ngoài, bản thân hẳn là ba vị. Cái này không cao sủng chết sao? Hiện điều cũng không kịp, cho nên thần công công cũng chỉ có thể đem đến. Cái này hai vị trong đó một vị là không giỏi cung thuật, bắn ra kiếm tuy. Bất quá cái này một tiễn không công mà lui, không có nghĩa là trấn Bắc Hầu liền an toàn. Phải biết, triều đình cái này một bên trừ tần công công bản thân chi bên ngoài, có thể là còn có hai vị thiên nhân đâu. Cái này bên trong nói một câu là lời ngoài, bản thân hẳn là ba vị. Hiện điều cũng không kịp, cho nên thần công công cũng chỉ có thể đem đến. Cái này hai vị trong đó một vị là không giỏi cung thuật, bắn ra tiễn, đối với thiên nhân phía dưới cao thủ mà nói, xác thực là phi thường nguy hiểm. Nhưng là đối với cùng cảnh giới cao thủ, cũng chính là chuyện như vậy. Nhưng mà một vị khác xạ Dương Hầu thì không phải vậy. Hắn từ tổ tông bắt đầu, liền chuyên tinh cung đạo, liền coi như tại toàn bộ thiên hạ, đều là xếp hàng đầu cung đạo đại gia. Mặc dù trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là liền ở đường kim thiên hạ bên trong dùng cung là chủ tu binh khí quả thực không nhiều. Có thể dùng này thành vì thiên nhân cảnh giới liền càng ít nguyên cớ. Nhưng mà cũng đủ thấy hắn mũi tên uy hiếp độ. Cũng tỉ như nói hiện tại, liền tại thanh giáp thiên nhân cái này một bên một đao dương cao hạ, chém xuống một vị khác thiên nhân cảnh giới cao thủ bắn ra mũi tên thời điểm. Xạ Dương Hầu trong tay tiễn rời dây cung, lấy vượt xa tại phía trước kia một mũi tên tốc độ, mang lấy lôi đỉnh chi thế, đối với trấn Bắc Hầu mi tâm gào thét mà đi. Mà cái này một mũi tên còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, cùng này tiễn đồng thời xuất thủ, ẩn vào này tiễn cái bóng phía dưới, lặng yên không một tiếng động, không mang một tia vang động cùng vết tích một mũi tên. Song sinh tiễn. Đối với ngoài sáng bên trên, thanh thế thật lớn kia một mũi tên đến nói, cái này ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, là như bóng mở bên trong ác miệng một tiễn mới là muốn mệnh ngoạn ý. Mà cái này một mũi tên cũng xác thực là cho trấn Bắc Hầu cái này vừa đeo đến nguy hiểm. Thế cho nên trấn Bắc Hầu đành phải tự thân xuất thủ. Ở bên người kia vị thanh giáp thiên nhân trong tay quan đao lại một lần nữa hóa vì thanh long, đem ngoài sáng bên trên kia mũi tên trực tiếp xé cái nát bấy thời khắc. Trấn Bắc Hầu trong tay kia chi trường thương cũng toát ra đoạt mệnh quan huy. Nhưng mà nghe một tiếng hổ gầm lên, liền gặp trấn Bắc Hầu trong tay trường thương trực tiếp hóa thành một cái đạp lấy xích kim chi phong bạch sắc mãnh hổ, ngay tại chỗ liền đem kia ẩn tàng tại chỗ bóng tối, giống như rắn độc đánh tới tiễn, cho xé cái nát bấy, hóa vì cho bụi. Bất quá cái này đôi sinh tiễn bị hủy, cũng tương tự không có nghĩa là trấn Bắc Hầu liền tạm thời an toàn. Tương phản, càng thêm nguy hiểm tập kích lập tức liền muốn tới. Như phía trước nói tới, tần công công có thể dùng một mực dùng khô vinh pháp, thu liễm toàn thân khí tức, ẩn vào trong lòng đất đâu. Hắn chờ, chính là nhất kích tất sát cơ hội. Mà nương theo lấy trấn Bắc Hầu cùng thủ hộ tại hắn bên cạnh thanh giáp thiên nhân đồng thời cái này một bên xuất thủ, lúc này cái này là một cái cơ hội tốt. Hắn khổ sở chờ tuyệt hảo cơ hội. Vì vậy mà nghe một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, trấn Bắc Hầu dưới chân thổ địa liền này trực tiếp vỡ ra. Một đạo nhân ảnh trực tiếp từ trong đó xông ra, một đôi tay không mang lấy một cỗ để thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng vì đó mê mội gió tanh, đối với trấn Bắc Hầu liền đánh tới. Chương 611, đối đáp. Nguy hiểm. Mặc dù đột nhiên xuất hiện trấn Bắc Hầu mấy người trước mặt tần công công, thân bên trên cũng không có giống là thanh giáp thiên nhân các loại đồng dạng, liền cảm giác chính mình linh hồn đều muốn run rẩy dọa người khí thế. Kia một đôi ấn hướng trấn Bắc Hầu giữa lưng chỗ tay không, lấy mắt chỗ, cũng tương tự nhìn giống như bình đạm vô kỳ. Nhưng trấn Bắc Hầu cùng hộ vệ cùng một chỗ bên cạnh thanh giáp thiên nhân hai người, tâm nghĩ lại đồng thời đối bọn hắn truyền đến điên cuồng âm thanh cảnh báo. Để hắn mấy người lập tức liền rõ ràng, tần công công người này, cùng với hắn kia một đôi nhìn giống như bình đạm vô kỳ, ấn qua đến bàn tay đáng sợ cùng nguy hiểm. Khoảnh khắc ở giữa, liền có chung nhận thức. Kia liền là tuyệt đối không thể để đến người cái này một trường, rơi đến hắn nơi nhằm vào mục tiêu, cũng chính là trấn Bắc Hầu thân bên trên. Nhưng nghĩ muốn làm đến cái này một điểm, hiển nhiên không phải kia dễ dàng. Quen thuộc tần công công người đều rõ ràng, người này hoặc là không động thủ, muốn xuất thủ liền đem hết toàn lực. Lại thêm lần này ra đến, tần công công vốn cũng không có tính toán sống lấy trở về. Vì vậy mà vừa ra tay, tần công công liền dùng tận tất cả. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, lần này xuất thủ, liền là hắn trước mắt có thể đạt tới lực lượng đỉnh phong một kích. Cho nên tuy thanh giáp thiên nhân cùng trấn Bắc Hầu cái này bên trong, ngay lập tức liền vô ý thức làm ra phản ứng. Giống là thanh giáp thiên nhân, càng là dương đao thời điểm, dùng ra cùng loại với thiên ma giải thể đại pháp một loại công pháp. Nhưng cái này một đao còn là chẳng không. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tần công công kia một đôi tay không, hướng về đồng dạng tránh không kịp trấn Bắc Hầu giữa lưng chỗ, ấn đi qua. Gần. Không đề cập tới Thanh Giáp Thiên Nhân lúc này nội tâm tuyệt vọng, mắt thấy chính mình chuẩn bị lâu như vậy, xúc thế tuyệt sát một kích, lập tức liền muốn mệnh bên trong mục tiêu. Đối triều đình mà nói, trước mắt uy hiếp lớn nhất Bắc Địa chi chủ, trấn Bắc Hầu giữa lưng chỗ thời điểm. Tần Công Công kia đầy là giữ tợn mắt bên trong, cũng không khỏi hiện lên một tia thoải mái và giải thoát. Thoải mái là có thể tại trước khi chết, vì triều đình trừ này hòa lớn, hắn cả đời này cũng tính là không tiếc. Mà giải thoát thì là rốt cuộc lại không dùng người cưỡng ép kéo dài tính mạng, mà chịu lấy mỗi ngày mã vệ đao cắt nỗi khổ. Nhưng cái này ngoài ý muốn tổng là tại trong lúc lơ đãng tiến đến. Chính khi Tần Công Công cái này một bên, cho là mình lập tức muốn công thành, đem trấn Bắc Hầu đánh chết ở trường hạ thời điểm. Một bàn tay xuất hiện. Kia là nhất chi hoàn hảo, thoạt nhìn giống là từ chưa thấm qua nước mùa xuân bàn tay. Tại hắn một đôi tay không lập tức liền muốn ấn đến trấn Bắc Hầu giữa lưng thời điểm, từ trấn Bắc Hầu một bên dò xét ra. Một trường liền đem Tần Công Công tuyệt sát một kích, ngăn cản xuống dưới. Kia là một tiếng phảng phất muốn đem người đầu lâu đều đánh rách tả tơi tiếng vang. Kia là một cỗ cả trên trời mặt trời gay gắt đều muốn ảm nhiên hào quang óng ánh. Trực tiếp từ Tần Công Công cùng kia một cái dò xét ra đến tay giao phong chỗ, hướng bên ngoài nở rộ. Cũng nương theo lấy một cỗ so 12 cấp gió lốc đều cùng dã hơn dư ba, hướng bốn phía vì bốn quét, tại cái này nhất đao hạc bên trong du tẩu tàn phá bừa bãi. Mà tại này các loại đáng sợ dư ba phía dưới, võ giả tầm thường liền là bảo mệnh đều không dễ, tất nhiên là không có tâm tư lại chiếu cố đến cái khác. Cái này nhất đao hạc bên trong chính chém giết song phương, tự nhiên cũng liền đều không hẹn mà gặp dừng tay, lân cận tránh né. Thủ hạ lại vẫn ẩn giấu nhân vật bậc này, mười mấy năm không thấy chút nào phong thanh truyền ra. Không hổ là bốn chấn chư hầu bên trong, xuất sắc nhất, nhất làm cho bệ hạ kiêng kỵ trấn Bắc Hầu. Một kích chưa thành, bay rất ra ngoài hơn 10 trượng, ổn định thân hình Tần Công Công, cũng chưa ngay lập tức xuất thủ, mà là dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn lướt qua ở vào trấn Bắc Hầu bên cạnh một bên, mới vừa tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ cứu trấn Bắc Hầu người. Tiếp theo mở miệng, mặt không chút thay đổi nói, riêng là cái này phần tâm cơ cùng thủ đoạn, liền không phải cái khác ba chấn chư hầu có thể sánh vai. Đối đây, trấn Bắc Hầu kỳ thực cũng rất nghĩ biểu thị, chính mình thật là vô cớ. Cái này thủ hạ, không, hẳn là nhi tử. Hoàn toàn là tự học thành tài, hắn cái này một bên một chút mất tập trung, Bạch Lễ liền lớn lên, hơn nữa còn trưởng thành một gốc tham thiên thụ. Trong đó tỉ mỉ, nói thực ra liền hắn đều vô cùng. Nói tóm lại đi, trong đó tâm tình không đủ vì người ngoài nói. Đương nhiên, ở trước mặt người ngoài, trấn Bắc Hầu khẳng định là không thể rụt rè. Đặc biệt là cái này ngoại nhân còn là địch nhân. Vì vậy mà trấn Bắc Hầu trực tiếp dùng một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, cười nhẹ quay lại nói, cái này thế đạo lật lọng, bội bạc người xấu cái này nhiều, đương nhiên muốn bao nhiêu mấy cái tâm nhãn. Nếu không thì ta nhóm Bạch ra sợ là sớm liền bước chấn Đông Hầu phủ nhất mạch góp chân. Ngươi nói có phải hay không, Tần Hàn, Tần Công Công. Trấn Bắc Hầu đã từng cùng Tần Công Công đánh qua giao đạo, thậm chí còn kề vai chiến đấu, tự nhiên một mắt liền có thể nhận ra trước mặt người thân phận. Hầu gia giỏi tài ăn nói, lão phu không giỏi ngôn tử, nói không lại hầu gia, kia liền lão phu cũng liền không ở trên đây đều xấu. Trấn Đông Hầu sự tình, bất kể triều đình thế nào tô son chắc phấn, đều khó dùng che lấp, cái này là triều đình phương diện lớn nhất một cái chỗ bẩn. Vì vậy mà Tần Công Công dứt khoát cũng không cùng Trấn Bắc Hầu ở trên đây dây dưa. Thẳng vào chính để nói, hầu ra bên cạnh cái này vị như là đã xuất thủ, nghĩ đến cũng không có ẩn tàng tất yếu đi. Đã là như đây, kia không biết hầu ra có thể là lão phu dẫn tiến một lần, cũng tốt để lão phu thua cái minh bạch, chính mình đến tột cùng là thua ở trong tay người phương nào. Sớm trước cũng đã nói, Tần Công Công cũng tính là nửa cái binh gia môn đồ. Thơ phụng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì vậy mà tất nhiên là nghĩ lần tiếp theo xuất thủ phía trước, tận lực làm rõ ràng cái này không tại trong tình báo người thân phận, cũng tốt tiến hành nhằm vào. Có cái này tất yếu sao? Trấn Bắc Hầu nhíu mày hỏi ngược lại. Hiển nhiên, ở trên đây ý nguyện cũng không mãnh liệt. Mà Tần Công Công cái này một bên tựa hồ cũng nghe ra đến Trấn Bắc Hầu lời nói bên trong ý tứ, vì vậy mà liền không lại cùng Trấn Bắc Hầu dây dưa, mà là trực tiếp đưa mắt nhìn sang phía trước xuất thủ người. Cũng chính là Bạch Lễ. Nói thẳng, vậy các hạ cũng là ý tứ này sao? Có thể do này thực lực giả, tuyệt không phải vô danh hạng người. Chẳng lẽ, liền chân diện mục đều không dám gặp người sao? Hay là nói, các hạ đối chính mình thực lực không có tự tin, cho nên. Sau đó lời nói Tần Công Công không có nói thẳng. Bất quá ý khiêu khích cũng đã rất rõ ràng. Đối này Bạch Lễ ứng đối cũng rất đơn giản. Trước kia nâng đến đồng dạng, đối với người chết, Bạch Lễ hướng đến khoan dung. Di nguyện trước khi chết, như không phải quá phận, lại tại Bạch Lễ không ngại. Bạch Lễ tại đại đa số thời điểm đều hội thỏa mãn. Vì vậy mà Bạch Lễ liền đưa tay ra hiệu một lần, để một bên chuẩn bị mở miệng Trấn Bắc Hầu đem tiếp xuống tương quan công việc giao cho mình, mà sau liền mở miệng, mỉm cười nói, Tần Công Công lần này đi ra ngoài đến Vũ Châu, không phải là vì tại hạ mà đến sao? Thế nào? Cái này thật gặp mặt, lại ngược lại nhận không ra. Vì trước mắt người mà đến. Chẳng lẽ người này chính là Tần Công Công nghe nói trong mắt hơi híp, mà sau liền nhanh chóng phản ứng qua đến, nhẹ cười cười, tiếp theo nói, nguyên lai như đây, trước kia lão phu còn xem là tôn hạ cùng Trấn Bắc Hầu ở giữa là quan hệ hợp tác. Nhìn đến cái này Thiên Môn Địa Hộ cùng Vũ Châu ở giữa quan hệ, so lão phu cùng với triều đình tưởng tượng bên trong còn muốn thân mật. Lão phu nói đúng không? Cái kia nghe hắn tên mà không thấy hắn người Thiên Môn Địa Hộ chi chủ Thiên Ô. Chương 612, Tần Công Công chết. Cái gì? Thiên Ô? Trang Thượng còn chưa kịp phản ứng người, nghe nói lập tức sững sờ. Tiếp lấy chính là một kinh. Sau đó liền không hẹn mà cùng đem toàn bộ đều gom lại trấn Bắc Hầu bên cạnh cái kia, thân vệ ăn mặc nam tử thân bên trên. Muốn xem một chút, bị triều đình treo trên cao tại truy nã bảng đứng đầu bảng, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền dẫn người làm xuống vài gian thao thiên đại sự nhân vật phong vân, đến tột cùng là bực nào bộ dáng. Mà cái này một nhìn kỹ, mới phát hiện cái này người cũng không giống trong truyền thuyết đồng dạng. Cái gì thân cao 8 thước, vòng eo cũng 8 thước. Tương phản, còn rất thanh tú. Nếu không phải phía trước nhìn đến hắn lại xuất thủ, một trưởng liền trực tiếp đánh lui Tần Công Công. Thời thân bên trên cái này một thân giáp trụ, đổi lên một thân nho phục, sợ là còn tưởng rằng là mỗ gia trong thư viện đọc đủ thứ thi thư nho sinh đâu. Không đề cập tới một nhóm người khác đối với Bạch Lễ ấn tượng. Một bên khác, nghe thấy Tần Công Công điểm danh chính mình thân phận, Bạch Lễ cái này một bên tự nhiên cũng sẽ không có nhiều lần, trực tiếp thoải mái thừa nhận nói, không tệ, chính là tại Hạ Thiên Ngô, đồng dạng cũng là Thiên Môn Địa Hộ chi chủ. Ha ha ha ha, tốt, tốt a. Tần Công Công nghe nói liền này, nhìn chằm chằm Bạch Lễ nhìn sau một lát, liền trực tiếp cười lên ha ha, sau khi cười xong, mới lần nữa mở miệng nói, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Phía trước lão phu còn xem là, lần này muốn trừ mục tiêu chỉ có trấn Bắc Hầu một cái. Hiện tại xem ra, hôm nay lão phu muốn giết người danh sách này phía trên, lại muốn nhiều một người. Đáng tiếc này bên trong không rượu, nếu không chỉ bằng vào này sự tình, liền khi phủ một chén lớn. Có thời điểm ta thật là không minh bạch, ngươi nhóm triều đình người làm sao tổng là có cái này loại mê chi tự tin. Mắt thấy Tần Công Công cái này một bên lại vẫn như này thấy không rõ tình thế, Bạch Lễ cũng là im lặng. Phải biết, Bạch Lễ cái này thiên ngô danh hào, có thể không phải mới ra đời, không có cái gì chiến tích tiểu bối. Tân Phù Sinh, Mã Phục Quân, Châu Bình. Cái này từng cái ví dụ sống sờ sờ tại kia bài biện. Trước mặt cái này mắt thấy nửa cái cước đã rào bước tiến lên trong quan tài, phía trước còn bị chính mình một trưởng đánh lui người. Lấy ở đâu kia đại khẩu khí, lại nói ra như này cùng ôn. Tuy nói, phía trước tiếp đối phương một trưởng Bạch Lễ, xác thực cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, người bay ngược lại khoảng cách muốn so Tần Công Công xa một chút. Thậm chí rơi xuống thời điểm, cùng hắn đồng thời bay ngược lại trấn Bắc Hầu cái này một bên, còn ra tay ngân một lần. Nhưng mà cũng không phải hắn có thể dùng như này cuồng ngạo lý do. Nói cho cùng vì người phong thủ, Bạch Lễ tại nhận lực phương diện, bản thân liền muốn so với tay Tần Công Công muốn lớn hơn một chút. Hai tướng so sánh với nhau, song phương bày ra thực lực kỳ thực chênh lệch cũng không tính đại. Chẳng lẽ Bạch Lễ bất động thanh sắc nhìn lướt qua phía trước xuất thủ tiếp đối phương một trưởng cái tay kia, sẽ không Tần Công Công ỷ vào liền là hắn xuất trưởng thời điểm trên lòng bàn tay vệt cái chủng loại kia lọc đi? Như là như vậy, kia thật đúng là muốn để Tần Công Công thất vọng. Trên thế giới này không phải là không có có thể đủ uy hiếp đến Bạch Lễ độc. Nói cho cùng thế giới hiện tại rộng rãi vô ngân, kỳ chân dị bảo vô số, ai cũng không dám bảo đảm mình có thể không bị bất luận cái gì ngoại giới kỳ vật kỳ độc xâm nhập. Nhưng mà Tần Công Công sử dụng cái này loại độc, hiển nhiên không tại bên trong. Không nói những cái khác, liền tại trước đây không lâu, Bạch Lễ còn giải qua cái này loại độc. Liền tại Bạch phu nhân thân bên trên. Chính mình ứng đối, tất nhiên là càng dễ. Tần Công Công cái này một bên tự nhiên đi lên còn không biết, nàng nghỉ lại độc, Bạch Lễ sớm đã có hóa giải thủ đoạn. Vì vậy mà mắt thấy Bạch Lễ cái này một bên bày ra một bộ không có đưa không bộ dạng, có thể là vì dây dưa độc phát thời gian đi. Tần Công Công liền trực tiếp điểm rõ ràng cái này một điểm, tự đắc cười cười về sau, tiếp theo nói, có mê chi tự tin chính là ngươi thiên mô đi. Lão phu có thể từ nguyên phong 9 năm vào cung, ở giữa kinh lịch vô số, còn có thể tồn tại đến nay, thẳng đến thiên nhân đại hạn. Dựa vào liền là đầy đủ cẩn thận. Liền giống là vừa vặn, lão phu tuy có đầy đủ tự tin, tại vừa ra tay về sau, liền có thể lực đánh chết trấn Bắc Hầu. Nhưng là vì để phòng vạn nhất, còn là tại song trưởng bên trên thi độc, muốn mệnh độc. Hiện tại xem ra, lão phu cái này phần tỉ mỉ, là dùng đúng địa phương. Quả thật, Thiên Ngô ngươi thực lực sát thực không kém. Liền xem như phía trước lão phu dùng khô vinh pháp, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, một kích toàn lực vậy mà cũng có thể bị ngươi như số tiếp xuống. Nhưng cái này thế giới phía trên, đáng sợ nhất không phải võ công, mà là độc, là nhân tâm. Cho nên, Thiên Ngô, nhìn xem chính ngươi bàn tay, cố mà chân quý ngươi còn thừa lại số lượng không nhiều thời gian đi. Ha ha ha ha. Không thể không nói, Tần Công Công lời nói xác thực là dọa không ít người nhảy một cái. Đặc biệt là Trấn Bắc Hầu, lúc này liền nhìn về phía Bạch Lễ, mắt bên trong đầy là không an hòa lo nghĩ. Đối này Bạch Lễ hồi đáp cũng rất đơn giản, giả vờ giả vịt nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Tiếp theo liền cười nhẹ trước mặt người đối với Tần Công Công mở ra, đem kia một vệt ngọc bạch triển lộ không di đồng thời, tiếp theo khẽ cười nói, bàn tay. Không biết Tần Công Công muốn để ta nhìn cái gì? Phía trước bị nhiễm phải một tia đầy mỡ sao? Cái này không có khả năng. Mắt thấy Bạch Lễ tay bên trên vậy mà tái hiện chút nào dấu hiệu trúng độc, Tần Công Công con ngươi dây lát ở giữa vây quanh co rụt lại, mắt bên trong đầy là khó hiểu cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên là không minh bạch, vì cái gì Bạch Lễ không có bất luận cái gì trúng độc biểu hiện. Kỳ thực nào chỉ là Tần Công Công cái này một bên khó hiểu, phía trên thanh tú nam tử cũng đồng dạng ngạc nhiên, bởi vì đối với Tần Công Công cái này ngoại hạng đi tới nói, thân vì độc sư hắn, đối Tần Công Công sử dụng độc hiểu rõ càng sâu. Đó là một loại tại đại nội hoàng thành tất cả kho tàng bên trong, nó đáng sợ khó chơi độ, đều đủ dùng vị liệt ba vị trí đầu kịch độc. Ngày xưa xuất sắc nhất chiến tích là trực tiếp hạ độc chết số vị đủ dùng thiên bảng vị liệt trước 10 cao thủ. Có thể vị liệt thiên bảng trước 10 có thể không phải rau cải trắng, lại có vài vị đều chết tại cái này loại độc phía dưới, đủ thấy nó đáng sợ. Nhưng hiện tại như này đáng sợ độc, lại không làm gì được Bạch Lễ chút nào. Trong đó đại biểu đồ vật, quả thực là thành tú nam tử giá trị quan. Không đề cập tới thanh tú nam tử tam quan, lúc này như thế nào sụp đổ. Mắt thấy Tần Công Công cái này một bên lộ ra kinh ngạc biểu tình, tựa hồ lộ ra sự tình không lớn, Bạch Lễ cái này một bên lại lần nữa mở miệng, nghiền ngẫm nói, ta tay xem bộ dáng là không có chuyện gì, ngược lại là Tần Công Công ngươi, không nhìn chính mình tay sao? Có lẽ, cũng có cái gì kinh hỉ cũng khó nói. Chính mình tay. Tần Công Công con ngươi lại lần nữa vì đó co rụt lại, mà sau liền nhanh chóng phản ứng qua tới. Đem phía trước một mực vác tại thân về sau, cùng Bạch Lễ bàn tay kia đụng chạm vươn tay ra một nhìn. Mà cũng chính là cái này một nhìn, Tần Công Công sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì bên trên lại xuất hiện một phi thường quỷ dị đường vân, có điểm giống là tường vi, theo lấy bàn tay hướng lên kéo dài, đồng thời lóe ra trong suốt, thoạt nhìn yêu dị dị thường, tràn đầy điểm xấu khí tức tím vận. Cái này là? Tựa hồ đoán đến Tần Công Công lúc này nghi ngờ trong lòng, Bạch Lễ cái này một bên lại lần nữa mở miệng nói, ngày xưa thịnh đường thời kỳ, đan đạo đại gia Bùi Duyệt, tại Tây Xuyên phát hiện kỳ độc, sắc vi táng. Hiện mời Tần Công Công tỉ mỉ đánh giá. Chương 613, sắc vi táng. Sắc vi táng. Nghe danh tự tựa hồ rất bình thường, nhưng nó thật là một loại trên giang hồ để người nghe tin đã sợ mất mật, đáng sợ tột cùng độc vật. Mà nó sở dĩ có thể xông ra cái này thật lớn thanh danh, hắn nguyên nhân chính chính là này độc từng thành công đem một vị thiên bảng thứ nhất, cũng chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ đưa tiễn. Mà có ý tứ nhất sự tình là cái này vị thiên bảng đệ nhất bản thân còn là một vị ý đạo đại gia, một cái kim châm từng cứu người vô số. Có thể là liền là cái này một vị tinh thông ý thuật, thực lực cũng tương tự đứng đầu thiên hạ người, sau cùng lại chết tại này độc phía dưới. Ta đều không nói lại có ý trào phúng, cũng người không thể không khắc sâu ấn tượng, đem hắn ghi tại nội tâm. Đương nhiên, cái này loại kỳ độc đồng thời để người ghi nhớ, còn có hắn phát tác thời điểm, chúng độc người tại độc phát qua bên trong chịu thống khổ cùng với thảm trạng. Kia thật là để người không rét mà run, trung thân khó quên. Cũng tỉ như nói là hiện tại. Tốt, tốt. Không nghĩ tới lao phu cả ngày đánh ngỗng, lại bị ngỗng mổ. Thiên Ngô thật sao? Khi thật là có chút môn đạo. Bất quá càng là như đây, ngươi càng phải chết. Cái này đại chu, dung không được nhân vật như ngươi tiếp tục sống lấy. Lại nghe nghe chính mình bị chúng chi độc lại là cái này thất truyền đã lâu, để người có tật giật mình sắc vi táng thời điểm. Tần Công Công đối chính mình có thể không tiếp tục sống sót, đã không ôm ấp cái gì hy vọng. Chết, chính là hắn kết quả duy nhất. Đương nhiên, đối với hiện tại Tần Công Công mà nói, chết vốn chính là một loại giải thoát. Cho nên đối với tử vong đến, hắn không hội có chút nào e ngại. Hắn sợ, ngược lại là chính mình chết không có chút giá trị. Vì vậy mà tại nhìn lướt qua kia từ tay lan tràn lên phía trên, quỷ dị tường vi đường vân về sau, Tần Công Công liền trực tiếp thu hồi ánh mắt của mình, đem hắn ném tại sau đầu. Quyết nhiên mỉm cười cười về sau, liền ngang nhiên xuất thủ, chuẩn bị độc phát phía trước, kéo một cái đệm lưng. Bất quá này độc triệt để bạo phát thời gian, so Tần Công Công tưởng tượng bên trong còn muốn nhanh. Đặc biệt là tại Tần Công Công cái này một bên, ý đồ cưỡng ép thông qua thể nội chân nguyên đem độc gáp chế ở thời điểm. Này độc giống như là được đến cái gì chất dinh dưỡng quán thâu đồng dạng, phát tác. Liên tại Tần Công Công nhún người nhảy lên, hướng Bạch Lễ cùng trấn Bắc Hầu vị trí nhào tới thời điểm, hắn thân thể vài chỗ liền bắt đầu dị dạng nô lên. Để hắn sắc mặt lập tức nhất biến. Mà sau cũng không chờ Tần Công Công cái này một bên có biểu thị, liền gặp từng sợi nhỏ bé có thứ, bắt đầu từ Tần Công Công thân thể bên trong, như măng mọc sau mưa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui ra ngoài ra. Nhiễu loạn hắn khí huyết đồng thời, để hắn trực tiếp mất đi cân bằng, nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Không sai, liền là chui ra. Mà sau liền tại Tần Công Công người những này cốt thứ xuyên phá hắn làn da, mà sắc mặt khó coi tới cực điểm thời điểm. Những này cốt thứ liền lại bắt đầu hướng bên ngoài mở rộng, lộ ra hắn chân thực bộ dáng. Kia là từng sợi mang lấy móc câu, giống như tường vi dây leo một dạng cốt thứ. Mà này độc sở dĩ hội được mệnh danh là sắc vi táng, đồng dạng là vì vậy mà gọi tên. Thân chúng này độc người, cơ thịt huyết dịch này địa phương sẽ không có phản ứng, duy nhất bị cải biến là xương cốt. Chúng độc người xương cốt hội tại độc tố ăn mòn phía dưới, phát sinh biến dị, thu nhận toàn thân tinh hoa đồng thời, mà sau dùng mang móc câu cốt thứ phương thức, hướng bên ngoài cấp tốc tăng sinh. Sau cùng liền hình thành phảng phất bị tường vi dây leo quay quanh, táng thân trong đó chẳng cảnh. Cái này bên trong qua đến tột cùng có nhiều thống khổ, chỉ là suy nghĩ một chút liền dùng tầm nhìn hạn hệ báo, có thể thấy được chút ít. Ngược lại sau cùng Tần Công Công chết tướng, cho dù là đi theo trấn Bắc Hầu hầu cận, cũng tính là gặp qua cảnh tượng hoành tráng chủ. Đã từng lên qua to to nhỏ nhỏ chiến trường, nhưng trong đó còn là có không ít lộ ra không nhẫn tâm nhìn thẳng biểu tình. Đương nhiên, Tần Công Công dù sao cũng là một vị thiên nhân cảnh giới võ giả, khoảng cách độc phát thân vong còn phải đợi chút thời gian. Trên thực tế, đây cũng là Bạch Lễ cố ý mà làm. Nói đùa, đắc tội Bạch Lễ, còn nghĩ dễ dàng chết. Cũng chính là Bạch Lễ không có công phu cùng hắn hao tổn. Nếu không thì, Bạch Lễ muốn để cái này Tần Công Công biết rõ, chết không đáng sợ, trên thế giới này đáng sợ nhất là sống không bằng chết. Đương nhiên, Tần Công Công chết chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Triều đình bên kia còn có hai vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, cùng với Tần Công Công triệu hoán đến đi đâu. Vì vậy mà gặp lại Tần Công Công độc phát, cốt thứ đâm rách hắn làn da, ngã xuống đất không dậy nổi thời điểm. Bạch Lễ liền không lại đi để ý tới cái này đã tại Diêm Vương gia kia mà treo hào người, mà là trực tiếp đưa mắt nhìn sang hai cái mục tiêu khác. Mà nương theo lấy Bạch Lễ đem ánh mắt quét tới, triều đình một phương còn lại hai vị thiên nhân, cũng cuối cùng từ cái này một liên tục biến cố bên trong lấy lại tinh thần tới. Sắc mặt khó coi liếc nhau một cái về sau, liền mười phần có ăn ý phân hai cái phương hướng phi nhanh mà chạy. Không sai, liền là trốn. Bởi vì cái gọi là lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Quả thật, không đánh mà chạy xác thực khả năng là có thất thân vì thiên nhân võ giả thể diện. Nhưng mà so với những này hư, vẫn là bọn hắn mạng nhỏ, tại lẫn nhau bọn hắn nội tâm địa vị càng thêm trọng yếu. Phải biết rõ mặc dù mới vừa Bạch Lễ vẹn vẹn chỉ xuất thủ một lần, mà lại nó chủ yếu lực sát thương còn là đến từ độc. Nhưng là bằng vào hắn cùng Tần Công Công ở giữa giao thủ sinh ra dư ba, liền có thể dùng phán đoán. Tối thiểu nhất, hai người bọn họ không có một là Bạch Lễ đối thủ. Mà trấn Bắc Hầu cái này một bên, trừ Bạch Lễ cái này bên ngoài, còn có hai cái không chút nào kém cỏi hơn, thậm chí là hơi mạnh hơn bọn hắn thiên nhân cảnh giới cao thủ tại. Số lượng cùng chất lượng đều không chiếm ưu, lại cũng không chạy, kia liền chạy không. Nhưng bọn hắn thật sự có thể trốn được sao? Thật đáng tiếc, không thể. Bạch Lễ có thể không phải hôm nay mới tùy trấn Bắc Hầu đến cái này nhất đạo hạp, sớm tại 3 ngày phía trước, Bạch Lễ liền đã đi đến. Phía trước cái này Tần Công Công sắp xếp người tại cái này nhất đao hạp bên trong chôn giấu thuốc nổ, sở dĩ chỉ bạo tạc một phần nhỏ, vẹn vẹn chỉ là đem ra vào hai cái người cho đóng kín. Hắn nguyên nhân chủ yếu liền là Bạch Lễ tự thân xuất thủ, vào trong Tam Ti Nha môn mí mắt bên dưới, tại kia trải rộng cả cái hạp thuốc nổ bên trong động chút tay chân. Nếu không thì, do cái này phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp tự thân chằm chằm công, thế nào khả năng sẽ xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Trên thực tế, triều đình một phương cũng tương tự có phát giác được không đúng. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Vì vậy mà cũng không có chiếu cố đến. Mà Bạch Lễ đã sớm liền đến, tự nhiên cũng không có khả năng không có cái khác chuẩn bị. Triều đình kia hai vị thiên nhân, sớm đã có Bạch Lễ an bài người từ một nơi bí mật gần đó chờ lấy đâu. Cho nên bọn hắn hôm nay có một cái tính một cái cũng chạy không. Không phải sao, liền tại cái này hai vị thiên nhân mới vừa cất bước thời điểm. Một đến lưu quang đột nhiên vạch phá bầu trời, để trong đó một vị thiên nhân đột nhiên biến sắc đồng thời, liền dừng bước. Thân hình liên tục thay đổi, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, rốt cuộc tại trong gang tấc, để qua kia một đạo lưu quang phong mang. Mà liền tại hắn miễn cưỡng ổn định thân hình rơi xuống, đưa mắt nhìn sang mới vừa lưu quang đến từ phương hướng thời điểm. Không biết từ khi nào, không trung đột nhiên hạ lên điểm điểm nước mưa. Đồng thời bung rủ thân ảnh, theo lấy để người không tự giác liền tâm sinh bi thiết chi ý thanh âm, cũng xuất hiện tại hắn bên tai nói: "Nghĩ muốn, gào khóc sao?" Chương 614, truy sát. Bi âm, nước mưa. Cái này mang tính tiêu chí đặc thù xuất hiện, triều đình một phương cái này vị thiên nhân đâu còn không biết, chính mình là đụng tới đồng dạng treo trên cao tại triều đình truy nã bảng hàng đầu thiên môn sát thủ. Hơn nữa còn là rất nhiều đã biết thiên nhân sát thủ bên trong. Danh hiệu là Thiên Nhị nhân vật hung ác. Trong lúc nhất thời, tất nhiên là sắc mặt khó coi tới cực điểm, mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Không có biện pháp không lo lắng. Phải biết, hắn đối mặt không chỉ có vẹn vẹn là trước mắt người mà thôi. Từ một nơi bí mật gần đó, hẳn là còn có một vị có thể uy hiếp thiên nhân cảnh giới võ giả thần xạ thủ tại nhìn chằm chằm. Mấu chốt nhất là, trấn Bắc Hầu bên kia, có thể là còn có ba vị thiên nhân cảnh giới cao thủ tại. Cái này nếu, thậm chí đều không cần tất cả đổi tới, chỉ cần lại đến một cái. Hai vị thiên nhân liên thủ phía dưới, hắn liền định khó chạy thoát. Vì vậy mà hắn hiện tại sinh cơ duy nhất liền là bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết đến đối thủ trước mắt kia, cũng chỉ có thể liều. Rõ ràng cái này hết thảy cũng trong nháy mắt có phán đoán về sau. Cái này vị thiên nhân cảnh giới võ giả cũng không nói nhiều, lúc này liền tuyển trạch ngang nhiên xuất thủ, vừa ra tay liền dùng tận toàn lực. Nhưng mà gặp nương theo lấy hắn bàn tay xuề ra, hắn sau lưng chỗ hư không liền trực tiếp xuất hiện một trường phảng phất đem thiên địa đều muốn bao quát tại bên trong cờ vây bàn cờ. Mà sau nương theo lấy hắn dò xét ra đến cái tay kia làm cầm cờ hình dáng hướng dưới để ép, từng đạo tựa như quân cờ đồng dạng, như to bằng cái thất quang hoa, liền trực tiếp từ hư không chi chỗ ngưng kết, cũng ngay lập tức đối với cái kia chính miễn cưỡng khen thân ảnh, liền từng cái đập xuống. Thiên cơ vũ khố. Ngày xưa một thiên nhân dựa vào lấy đối kỳ đạo hiểu rõ, dùng cổ kỳ phổ làm căn cơ, như thế nào mình học sáng tạo ra đến tuyệt thế võ học. Như này thiên nhân tay bên trong toát ra hắn tuyệt nhiên phong thái, mà mặt đối này các loại tuyệt học, cho dù là thiên nhị cũng không thể không đánh lên 12 phần tinh thần ứng đối. Một tiếng rên rỉ, một vệt bi ý, mưa phùn xâm nhiễm thiên địa. Không đề cập tới thiên nhị cái này một bên, sau này thế nào cùng trước mắt cái này vị thiên nhân giao thủ. Một bên khác, mắt thấy triều đình một phương hai vị thiên nhân không hẹn mà gặp tuyển trạch đào tẩu. Bên trong một vị, lại trực tiếp bị chính mình an bài hậu thủ cho ngăn lại. Bạch Lễ liền đối với một bên trấn Bắc Hầu nói một tiếng, để hắn chờ một chút, chính mình trước xin lỗi không tiếp được một lần. Liền trực tiếp thả người nhảy lên, hướng về một vị khác thiên nhân cao thủ, cũng chính là tinh thông tiễn đạo xạ dương hầu vị trí liền đổi tới. Tuy trốn gấp, nhưng mà làm vì một vị xạ thủ, xạ dương hầu cũng không có quên, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương. Vì vậy mà tự nhiên là ngay lập tức liền phát giác được, Bạch Lễ cái này tối thiểu nhất theo xạ dương hầu, địch nhân đáng sợ nhất chính hướng hắn đuổi giết qua tới. Một thời gian, tự nhiên là âm thầm kêu khổ không ngừng. Đương nhiên, từ xưa gian nan vì một chết. Tuy biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Bạch Lễ, nhưng mà xạ dương hầu lại cũng sẽ không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Nghĩ muốn hắn mệnh, hỏi trước một chút trong tay hắn cùng tiến đi. Vì vậy mà liền tại hắn phát hiện Bạch Lễ đang hướng về hắn truy sát qua đến, đồng thời cùng khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm. Xạ dương hầu liền trực tiếp cong cung lên dây. Đối với Bạch Lễ chính là ba mũi tên. Chuyên tinh xạ thuật thiên nhân cao thủ, đem hết toàn lực bắn ra tiễn liền là không giống. Một kinh bắn ra, giống như là cả phiến thiên địa đều là lấy ba mũi tên trực tiếp phong tỏa ngăn cản đồng dạng. Cho người một loại bất kể thế nào làm, đều không chỗ có thể trốn cảm giác. Trên thực tế cũng chính là như đây. Ba mũi tên tốc độ nhanh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Dây cung thanh âm thậm chí còn không có truyền đến, cái này ba mũi tên nhọn hóa thành lưu quang, liền đã vạch phá trường không, xuất hiện đến Bạch Lễ trước mặt. Mắt thấy liền muốn mệnh bên trong Bạch Lễ mi tâm, tiết hầu cùng trái tim ba chỗ yếu, đem Bạch Lễ cho đóng ở trên mặt đất. Nhưng Bạch Lễ hiển nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường. Cái này vị hầu gia tiễn mặc dù bất phàm, nhưng mà nghĩ muốn chỉ dựa vào này muốn Bạch Lễ mệnh, lại cũng vẫn là si tâm vọng tưởng. Không, đừng nói là muốn Bạch Lễ mệnh, liền là hơi thêm quá nhiễu, để Bạch Lễ dừng bước ngừng chân đều làm không đến. Nhưng mà gặp mặt đối ba chi đủ dùng uy hiếp đến phổ thông thiên người cảnh giới cao thủ tính mệnh tiên đánh tới, Bạch Lễ nhìn ra ngón tay liền này một điểm, cũng chuẩn xác không sai điểm tại cái này ba chi cực tốc đột kích tiến cạnh chỗ. Trực tiếp cải biến bọn chúng tiến lên phương hướng, để hắn cùng phi nhanh bên trong Bạch Lễ thác thân mà qua, không có vào Bạch Lễ sau lưng trong vách đá. Mà đối đây, Xạ Dương Hầu hiển nhiên cũng sớm có dự đoán. Đồng dạng phía trước kia ba mũi tên, cũng bất quá là khai vị thức nhắm mà thôi. Sau đó, mới là Xạ Dương Hầu vì Bạch Lễ chuẩn bị bữa ăn chính. Liên tại Bạch Lễ xuất thủ bắn bay ba mũi tên một sát na kia, Xạ Dương Hầu lại một lần nữa xuất thủ. Cái này một lần còn là ba mũi tên. Chỉ bất quá so với tại phía trước, lần này ba mũi tên càng thêm khủng bố, cũng càng thêm chí mệnh. Nhưng mà gặp cái này tam đạo lưu quang vạch phá bầu trời cuộn xoáy thời điểm, tận tại không trung trực tiếp tụ hợp, hóa thành một cái dương nhanh múa vút cự long. Mang lấy khó có thể tưởng tượng khủng bố, đối với chính ngự phong mà đến, người mới vừa xuất thủ lực cũ chưa tận, lực mới lại chưa sinh thời khắc Bạch Lễ liền đánh tới. Mà mặt đối cái này ba mũi tên, cho dù là Bạch Lễ cũng không đắc dụng tâm ứng phó. Đầu ngón tay lại lần nữa nhẹ điểm ở giữa, hắn thân sau hư không gợn sóng chỗ, quanh thân vòng quanh Lệ Phong Thiên Ngô pháp tướng, cũng từ này hư không chi chô leo ra. Một cỗ hoàn toàn do Lệ Phong tạo thành phong trụ, càng là theo lấy Bạch Lễ đầu ngón tay một điểm, cùng pháp tướng miệng bên trong gào thét mà ra, đối với kia do ba mũi tên hội tụ mà thành cự long liền nên đón. Khoảnh khắc ở giữa, liền đem cự long liền cùng kia ba mũi tên ngay tại chỗ cho xé cái nát bấy. Đồng thời thế đi không kém, hướng về Xạ Dương Hầu vị trí tiếp tục mau chóng đuổi theo. Mà Xạ Dương Hầu hiển nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình một kích toàn lực vậy mà như này không chịu nổi một kích. Đồng dạng điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định tuyệt đối không thể bị Bạch Lễ đuổi theo, để hắn cẩn thận ý niệm. Bất quá cái này hiển nhiên cũng không dễ dàng, từ Bạch Lễ có thể đủ không ngừng hướng hắn truy vào liền có thể dùng nhìn phải ra đến, Bạch Lễ tại khinh thân xê dịch phía trên, muốn viễn siêu tại Xạ Dương Hầu. Vì vậy mà, hôm nay hắn sợ là hung hiểm. Đương nhiên, trước lúc này, hắn còn có một chuyện trước hết giải quyết hết. Kia liền là chính hướng hắn nào tới, hoàn toàn do Lệ Phong tạo thành phong trụ. Cái này phong trụ mang đến lực kéo, chính để hắn bước chân chậm lại. Vì vậy mà nhưng mà nghe giống như long ngâm bình thường dây cũng không ngừng bên thai âm thanh, tại cái này trong chớp mắt, Xạ Dương Hầu liên tục xuất thủ, liền ra 4 mũi tên. Rốt cuộc, đem kia phong trụ mẫn diệt tại hắn không xa chi chỗ. Nhưng kia phảng phất có thể đủ đem hết thảy đều xé toái phong trụ tiêu thất, cũng không có nghĩa là Xạ Dương Hầu liền an toàn. Tương phản, chân chính nguy hiểm lập tức đánh đến nơi. Bởi vì liền tại hắn mới vừa xuất thủ kia hô hấp ở giữa, Bạch Lễ cùng cái kia khoảng cách vậy mà lại rút ngắn. Tại cái này loại khoảng cách phía dưới, Bạch Lễ một chút thủ đoạn đã có thể dùng có hơn phân nửa lực lượng, có thể đủ trực tiếp tác dụng, hàng lâm đến Xạ Dương Hầu thân bên trên. Mà Bạch Lễ hiển nhiên cũng phát hiện cái này một điểm, cũng ngay lập tức thay đổi tại hành động. Nhưng mà gặp hắn bàn tay xuề ra, hắn phía sau Thiên Ngô pháp tướng liền cũng đồng dạng vươn kia một cái phảng phất có thể đủ đem thiên địa đều thu nạp ở đại thủ. Mà sau nương theo lấy Bạch Lễ đem tay đè xuống, kia một mực già thiên đại thủ cũng đồng dạng đối với Xạ Dương Hầu liền trấn áp đi qua. Chết. Chương 615, sự tình hồi cuối. Người tinh lực thủy chung là có hạn. Tại Xạ Dương Hầu quyết định chuyên tinh xạ thuật thời điểm, kia tại cận chiến phương diện, liền chú định hội có nhược điểm. Vì vậy mà tại bị Bạch Lễ cận thân thời điểm, hắn kết quả liền đã chú định. Tuy tại cái này qua bên trong, Xạ Dương Hầu cũng cố gắng dãy rủa qua. Nhưng rất nhiều chuyện kết quả, không phải đơn thuần cố gắng liền có thể cải biến. Như bây giờ, nương theo lấy Bạch Lễ lại lần nữa nâng lên tay, đối với Xạ Dương Hầu ấn qua. Một trường. Nương theo lấy cuồng phong phẫn nộ gào thét. Điểm điểm huyết vũ bị Xạ Dương Hầu ngã sướng phun ra. Mà hắn cả cái người cũng tựa như cùng một quả hạng nặng đạn pháo đồng dạng, nền hướng cũng hãm sâu một bên sụp xuống trong vách đá. Hội chết. Miễn cưỡng dây rủa lấy từ trong đá vụn bò lên, lại lần nữa ngược lại phun một ngụm máu Xạ Dương Hầu, nhìn lấy chính hướng hắn chậm rãi đi tới Bạch Lễ, mắt bên trong đầy là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tâm biết các loại Bạch Lễ lại một lần nữa xuất thủ thời khắc, sợ sẽ là hắn mệnh tang thời điểm. Một thời gian, một là đối sống lưu luyến cùng hối hận. Sớm biết, liền không ứng tần hắn mời, tranh đoạt vũng nước đục này. Như hắn hiện tại còn lưu tại Lam Điền huyện, kia hắn y nguyên vẫn là cao cao tại thượng thiên nhân cảnh giới võ giả, đại chu vân quý hầu tước. Mà bây giờ, những này đều cách hắn quá xa. Đồng thời nhất làm cho hắn không cam lòng là, Xạ Dương Hầu phủ như không có hắn cái này vị thiên nhân cảnh giới võ giả chăm sóc nâng đỡ, bằng còn lại những kia tộc nhân năng lực, sợ là chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi đại chu đỉnh cấp vân quý thế gia cánh cửa. Mà sau một bước kém, từng bước kém. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, bọn hắn hầu phủ bên trong có người có thể tiếp hắn lớp. Nếu không thì, chắc chắn dần dần liền này suy bại đi xuống. Trên thực tế, những chuyện tương tự Xạ Dương Hầu mắt thấy nghe thấy không biết rõ phải có bao nhiêu, chỉ là không nghĩ tới, cái này nhanh bọn hắn Xạ Dương Hầu phủ nhất mạch, cũng sắp sẽ rơi xuống tình cảnh như thế này. Không, không được. Ta không nghĩ chết, ta còn không thể chết. Người đều là tự tư, tại nguy cơ sinh tử phía dưới, sự tình liên quan gia tộc truyền thừa, vinh nhục hưng suy thời điểm. Xạ Dương Hầu tất nhiên là không muốn, ngoan ngoan tiếp nhận chính mình vận mệnh. Kết quả là Xạ Dương Hầu rốt cuộc làm ra một cái quyết định, một cái phi thường gian nan, làm người chi khinh thường quyết định, kia liền là phản bội. Phản bội thiên tử, phản bội triều đình. Vì vậy mà mắt thấy Bạch Lễ đi đến hắn thân trước, do xét xuất thủ, đến một cái ách tại hắn trên cổ họng, Xạ Dương Hầu liền là khắc mở miệng, đối với Bạch Lễ gấp giọng nói, chờ một chút, chờ một chút. Thế nào? Hạng Hầu gia còn có cái gì muốn nói sao? Bạch Lễ nhíu mày nói, ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta nguyện làm Thiên Ngô đại nhân phân ưu, vì đại nhân ngài làm sự tình. Xạ Dương Hầu liền biểu hiện mình giá trị nói, nghĩ đến từ Lục Cửu trọng bại lộ về sau, Thiên Ngô đại nhân ngài tại trong triều đình, nhất định không giống phía trước tin tức linh thông, hai thính mắt tinh. Như Thiên Ngô đại nhân không chê, hạng mỗ còn có chút nhân mạch, nguyện sau đó vì đại nhân thay mắt, vì đại nhân lưu ý triều đình nhất cử nhất động. Ngươi một cái bị loại bỏ tại quyền lực hạch tâm bên ngoài hơn quý, lại có thể tới tay nhiều ít tin tức hữu dụng. Bạch Lễ liền này nhìn chằm chằm trước mắt người nhìn sau một lát, thẳng đến phía sau khiêng mồ hôi lạnh nhuộm thấu mang huyết y và áo, rốt cuộc mở miệng, khẽ cười nói, dựa vào ngươi, sợ là còn không bằng ta lưu tâm một lần, tiếp nhận mấy cái bên trong nghĩ lại nha môn trung hạ tầng hữu dụng. Thiên Ngô đại nhân ngài có chỗ không biết, trước kia ta mấy người hơn quý, xác thực là bị bài trừ tại quyền lực hạch tâm chi bên ngoài. Xạ Dương Hầu nghe nói liền gấp giọng nói, nhưng mà theo lấy cái này thiên hạ thế cục từng bước sụp đổ, ta mấy người hơn quý, một lần nữa bị nạp vào quyền lực hạch tâm. Hợp kỵ hầu mấy người bị bắt đầu dùng chỉ là vừa mới bắt đầu, trên thực tế, tại hạ lại đến U Châu phía trước, đã thu đến phong thanh, chuẩn bị điều hạng mô đến bách kỵ nghe dùng. Nếu không phải ứng Tần Hàn mời, sợ là hiện tại đều đã bổ nhiệm. Như đại nhân chịu cho hạng mô cơ hội này, hạng mô nhất định đem hết khả năng, vì đại nhân đại nghiệp khu. Rất đặc sắc, không thể không thừa nhận, hạng hờ hờ ra. Thật là làm cho người tâm động, ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Bạch Lễ trầm mặc sau một lát mở miệng, chờ Xạ Dương Hầu nghe nói mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm, đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, nhưng ta hết lần này tới lần khác tuyển trạch cự tuyệt. Vì cái gì? Xạ Dương Hầu cảm giác chính mình sắp điên, hắn thực tại nghĩ không ra, trước mặt người vì sao muốn cự tuyệt đề nghị của mình. Lấy đối phương phía trước biểu hiện ra mưu trí, hẳn là có thể đủ phán đoán ra, một cái chết hắn, cùng một cái sống lấy hắn, cái nào mới có thể cung cấp càng nhiều giá trị mới đúng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tuyển trạch cự tuyệt, cái này căn bản liền nói không thông a. Bạch Lễ nghe nói trực tiếp đem một cái tay khác sờ đến hắn khác một bên gương mặt chỗ, mà sau liền này kéo một cái, một trương mỏng như cánh ve người ra mặt nạ liền từ Bạch Lễ mặt bị tách ra xuống dưới, lộ ra Bạch Lễ chân thực khuôn mặt. Kia là một bộ Xạ Dương Hầu quen thuộc chi cực, từng tại Thái Hậu sinh nhật thời điểm, tại thọ yến phía trên tận mắt nhìn đến khuôn mặt. Như là hắn nhớ không lầm, hẳn là thuộc về trấn Bắc Hầu kia vị căn cứ danh ý, ý, thậm chí là thái y Trần Bệnh, chú định không sống hơn 30 tuổi nhị công tử. Cái này thế nào khả năng? Không đề cập tới Xạ Dương Hầu cái này một bên, nội tâm như thế nào kinh hãi, lại như thế nào khó có thể tin. Nương theo lấy Bạch Lễ lộ ra hình dáng của mình, Bạch Lễ liền mở miệng lần nữa, đối với Xạ Dương Hầu khẽ cười nói, không ai có thể tại tổn thương, thậm chí ý đồ tổn thương ta người nhà về sau, còn có thể sống. Cho dù là hắn có thể cho ta mang đến lại lớn lợi ích, cũng là một dạng. Vì vậy mà hạng Hầu gia, Bạch Mô cũng chỉ có thể cô phụ Hầu gia ý tốt. Kia Hầu gia, lý do Bạch Mô đã đưa ra, nghĩ đến ngươi cho dù chết cũng hẳn là nhắm mắt. Hoàng Tuyên Lộ, tốt đi, không tiễn. Nói, Bạch Lễ liền trực tiếp xoay hạ kia Xạ Dương Hầu đầu lâu. Mà sau tiện tay ném ở một bên, liền này coi thường lấy một câu kia, bị dùng tiên huyết thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Bạch Lễ cái này một bên, giải quyết đối thủ. Thiên Nhị tại chỗ này, cũng đồng dạng đem hắn đối thủ một kiếm xuyên qua yết hầu. Liền đây, lần này tất cả cao tầng chiến lực, liền đều đã mệnh tổn. Chờ một mạch trấn Bắc Hầu xuất lĩnh bộ hạ cái này một bên, đem còn lại những kia pháo hôi toàn bộ đều giải quyết hết, lần này sự kiện liền có thể chính thức có một kết thúc. Giải quyết rồi. Nhất đao hạ bên trong, còn lại bị Tần Công Công an bài những kia pháo hôi, đã tất cả bị trấn Bắc Hầu cái này vừa đeo đến người đều giải quyết hết. Đúng lúc cái này lúc Bạch Lễ cũng phiêu nhiên mà về, Trấn Bắc Hầu liền mở miệng, thuận miệng hỏi. Đương nhiên, Bạch Lễ ứng tiếng nói. Kia lên đường đi, Trấn Bắc Hầu khẽ vứt cằm, tiếp tục một bên gọi phó tướng, để hắn chỉnh quân, vừa lên tiếng nói, sắc trời cũng không sớm, lại chỉ hoãn đi xuống sợ là liền muốn lỡ chỗ trọ. Về Ngư Dương thời gian, lại muốn chỉ hoãn mấy phần. Minh Bạch. Không đề cập tới Trấn Bắc Hầu cái này một bên, sau này thế nào đi, tiếp tục hướng Ngư Dương phương hướng đuổi. Một bên khác, Quảng Dương thành bên trong Tam Ti nha môn người, gặp thành bên ngoài cái này một bên chậm chạp không có tin tức truyền đến. Liên rốt cuộc kìm nén không được, tự thân đi tới cha nhìn. Mà chính là bởi như vậy mới phát hiện, Tần Công Công mấy người mời toàn bộ đều gãy tại cái này nhất đao hạ bên trong. Sắc mặt lập tức đại biến, sau đó không chút nào dám có lãnh đạo, liền vội vàng đem thư một phòng, đem tin tức mang đến kinh thành bên kia. Chương 616, thân phận bại lộ. Kinh thành, Thái Hòa điện. Thiên tử ngay tại nghe thấy phía dưới tảo triều triều thần tấu, đây cũng chính là lúc này, một nội thị bước nhanh trước đến yết kiến. Mà hắn mang đến, chính là phía trước Quảng Dương thành bên kia bên trong Tam Ti nha môn tấu. Thiên tử đập vào mắt cái này một nhìn, sắc mặt cũng lập tức một âm, lại cũng vô tâm cái khác quốc sự, cưỡng ép áp chế ở nội hỏa, dùng cực kỳ kiềm nén thanh âm nói tiếng phế vật về sau, liền trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau, có chút không biết triều thần. Đương nhiên, nói không rõ cũng không thỏa đáng. Nhìn thiên tử phía trước biểu tình liền có thể dùng nhìn phải ra đến, sợ là lại có cái gì tin tức xấu truyền đến. Vì vậy mà mấy vị sâu nhận thiên tử tin vậy, nghề trọng trọng thần tương đương có an ý lưu lại, mà hậu quả không bằng hắn, nhưng không có để bọn hắn đợi bao lâu, liền có nội thị trước đến truyền triệu, thiên tử muốn chiêu bọn hắn đến tuyên chính điện. Mà lúc này, tuyên chính điện bên trong, đi qua một trận phát tiết, thiên tử nộ hỏa cũng rốt cuộc thoáng lắng lại chút. Đúng lúc nghe thấy người phía dưới đến báo, mấy vị trọng thần đã tất cả đi đến về sau, liền lệnh người đem hắn mấy người truyền vào. "Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì sao?" Liếc nhìn một mắt dưới đất bừa bộn, mấy vị trọng thần liếc nhau một cái về sau, do triều cảnh trước tiên mở miệng nói: "Tất cả xem một chút đi." Nói, thiên tử liền ra hiệu một lần bên cạnh nội thị, để hắn đem Quảng Dương thành bên kia trình lên tấu, truyền xuống dưới, để triều cảnh mấy người truyền đọc. Mà tại nhìn qua cái này phần tấu về sau, triều cảnh mấy người cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên tử sắc mặt hội như này khó coi. Đáng tiếc, tại tất cả trọng thần đều truyền đọc hoàn tất về sau, một bên binh bộ thượng thư trước tiên mở miệng, tiếp hận nói: "Cái này tốt cơ hội, lại sắp thành lại bại. Thật là uổng phí phía trước kia một phen bố trí." "Đâu chỉ là uổng phí. Phải biết, vì có thể đủ tận khả năng trong thời gian ngắn nhất tiếp nhận Vũ Châu, triều đình phương diện có thể là từ địa phương khác điều không ít binh lực, mà những này bị điều binh lực địa phương, phải biết rõ phía trước có không ít địa phương triều đình có thể là chiếm cứ lấy tương đối lớn ưu thế. Trong đó có một chỗ loạn quân thậm chí lập tức liền bị triều đình phương diện tiêu diệt. Hiện tại cái này dày vò, cái này một cộng một trừ ở giữa, triều đình phương diện tổn thất liền có thể nghĩ mà biết. Đương nhiên, đối với những này ngoài sáng bên trên tổn thất, chân chính để Đại Chu quân thần cũng nhức đầu, còn là chiến lược bên trên. Vì đương kim thiên hạ cùng nổi lên quần hùng bên trong, trừ triều đình chi bên ngoài, thực lực tối cường một phương thế lực, chỉ cần là trấn Bắc Hầu phủ cái này một cây cờ lớn không ngã, kia triều đình một phương liền thủy chung là vô pháp điều động toàn bộ lực lượng đến giải quyết cái khác thừa cơ mà lên loạn quân. Mà vô pháp giải quyết những loạn quân này, triều đình một phương không có biện pháp tập kết lực lượng đến giải quyết rơi trấn Bắc Hầu. Cái này dạng đi xuống liền hội rơi vào một cái tuần hoàn đắc tính. Sau cùng triều đình liền xem như nội tình tại Thâm Hầu, cũng vẫn là bị hội bị kéo đổ. Vì vậy mà cục diện này cần phải bị cải biến. Phía trước triều đình một phương còn mong đợi tại Tần Công Công cái này một bên có thể đủ duy trì hắn truyền kỳ, công thành này sự tình. Dạng kia hết thảy đều hội dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại xem ra là bọn hắn nghĩ nhiều. Như thế, kia phía trước bởi vì Tần Công Công phía trước đến tin, đình trệ kế hoạch kia, liền cần thiết lại bắt đầu lại từ đầu chấp hành. Bệ hạ, đem Nghiêm tướng quân mấy người điều trở về đi, bọn hắn lúc này ở nơi đó, hiển nhiên đã không đúng lúc. Triều cảnh cái này một bên trước tiên mở miệng nói, khắc, cũng nên để Ngọc Môn quan các loại quan hải thủ tướng chuẩn bị tốt thay quân tương quan công việc. Nói là thay quân, kỳ thực liền là muốn để hắn mấy người dựa theo phía trước cùng Hung Nô một phương thương lượng xong, thả Hung Nô mấy người nhập quan, cướp bóc Cú Châu. Sở dĩ cái này nói, bất quá là chiếu cố đến sau cùng một điểm thể diện. Mà triều cảnh lời nói hiển nhiên cũng rất hợp thiên tử tâm ý. Vì vậy mà thiên tử cái này một bên cũng không do dự bao lâu, liền trực tiếp đáp ứng, liền theo triều Ái Khanh à, Vương Sóc, này sự tình liền giao cho ngươi đến làm. Vâng. Binh bộ vị đại thần kia nghe tiếng ứng tiếng nói. Mặt khác, cái này thua, chẳng phải biết rõ đến tột cùng là tại sao thua. Mặc dù thiên tử phía trước ngoài miệng mang lấy Tần Công Công là phế vật, nhưng mà kỳ thực hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, Tần Công Công thực tế năng lực không kém, thậm chí có thể được xưng là xuất sắc. Mà phía trước Tần Công Công lại đến tin thời điểm, cũng đem hắn mưu đồ đại khái tự thuật một lượt. Tối thiểu nhất tại đương kim thiên tử cùng một nhóm thần tử nhìn đến, không có cái gì chỗ sơ suất, thành công tính rất cao. Mà bây giờ cái này rõ ràng nên thành công, hết lần này tới lần khác lại thất bại. Hơn nữa còn là đại bại, mai phục tại một người sống đều không có lưu lại. Cái này bên trong con lượn quanh không làm rõ ràng, thiên tử sợ là ngủ đều ngủ không ngon. Vì vậy mà liền trực tiếp đối với bên trong Tam Ti còn thừa hai cái tư đỉnh đầu nói, Hàn Tùng, Trịnh Tuyền, sự tình liền giao cho các ngươi. Cho chấm tra rõ ràng, cái này Tần Hàn mang lấy nhân thủ nhiều như vậy đi, đến tột cùng là thế nào toàn quân bị diệt. Vâng, thiên tử chi chính đang giận, hai vị đỉnh đầu nào còn dám có kẻ mặc cả, liền cùng nhau cùng hắn là. Đúng, thiên tử cái này một bên bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, liền lại tiếp tục mở miệng phân phó nói, chấm nhớ rõ phía trước, Tần Công Công đến tin thời điểm, từng cố ý đề cập tới kia vị trấn Bắc Hầu nhị tử, gọi cái gì Bạch Lễ, hơn phân nửa khả năng có vấn đề. Đến thời điểm ngươi nhóm cũng đồng thời phái người tra một chút, tỉ mỉ một chút, cho chấm một cái chính xác đáp lời. Vâng. Không đề cập tới Đại Chu cái này một bên, đã quyết định thả Hùng Nô nhập quan. Đồng thời thiên tử cái này một bên, cũng chính thức đưa ánh mắt về phía một cái ẩn tàng tại mặt nước bên dưới Bạch Lễ. Một bên khác, nương theo lấy nửa tháng kỳ hạn đi đến, Huyền Minh cái này một bên theo chiếu ước định lại lần nữa đi đến Nam Hoa Quan. Mà kia vị quan chủ cũng không có để hắn thất vọng. Xác thực là cho Huyền Minh mang đến một hy vọng. Một cái tiếp xúc gần gũi đến thiên môn địa hộ hy vọng. Kia liền là một cái thiên môn địa hộ hạch tâm thành viên chân thực thân phận. Mà cái này vị hạch tâm thành viên chính là thiên môn sứ giả, cũng chính là ngoại giới trong truyền thuyết thiên môn sát thủ bên trong, thiên tứ. Không sai, khả năng là xuất phát từ cơ duyên xảo hợp đi. Nam Hoa Quan quan chủ sở thuộc cái này phong môi tổ chức, tại vô ý ở giữa, tra được thiên tứ chân thực thân phận. Kỳ thực cũng hẳn là không tính là tra, liền là vô tâm phát hiện đi. Mà sau hắn liền lưu trong tay giữ kín không nói ra, thẳng đến Huyền Minh cái này một bên tìm tới cửa, đồng thời cầm ra bọn hắn phong môi tổ chức cực kỳ trọng yếu phi như lệnh. Cái này mới đem ra, cũng tại ước định tốt thời điểm giao cho Huyền Minh. Chỉ cần Huyền Minh cái này vừa điều khiển tốt, kia liền có thể dùng bằng vào người này tìm hiểu nguồn gốc, đem thiên môn địa hộ một mẹ hốt gọn, đồng thời dây dưa ra phía sau thiên ô. Mà Huyền Minh hiển nhiên cũng phi thường rõ ràng cái này một điểm, vì vậy mà tại bái tạ Nam Hoa Quan quan chủ về sau, liền ra Nam Hoa Quan. Bắt đầu căn cứ trong tay đã nắm giữ đồ vật, tiến hành một loạt tương ứng bố trí, chuẩn bị vì nàng nhi tử báo thù, để Bạch Lễ vì này mà bỏ ra giá cao thảm trọng. Mà cùng lúc đó một bên khác, đưa mắt nhìn Huyền Minh liền này rời đi, im lặng hồi lâu quan chủ cũng rốt cuộc mở miệng, nhìn trên trời có mang một tia cảm giác đè nén, cảm giác khả năng rất nhanh liền hội mưa xuống, lẩm bẩm nói, cái này thiên, sợ là muốn biến. Chương 617, lại vào đô thiên. U Châu, Ngư Dương. Không hổ là cả cái U Châu người đáng tin cậy, nương theo lấy trấn Bắc Hầu cái này một bên vừa trở về, cũng tự thân tọa trấn Ngư Dương. Phía trước Ngư Dương thành đến từ xung quanh địa khu, người nhằm vào Bạch phu nhân tập kích mà phù động nhân tâm, nhanh chóng liền xu hướng bình ổn. Trấn Bắc Hầu phủ phương diện cũng lần nữa khôi phục phía trước cao tốc vận chuyển, hết thảy đều hướng về càng tốt phương hướng tiến hành. Đương nhiên, cái này là đối U Châu mà nói. Đối với Bạch Lễ đến nói, có thể là không phải tươi đẹp như vậy. Cũng không biết có phải hay không hiểm tử hoàn sinh nguyên cớ, Bạch phu nhân đối ôm tôn tử ý nguyện là phá lệ mãnh liệt. Bạch Lễ đại ca chỗ kia không có cách, hiện chính linh quân tại bên ngoài, Bạch phu nhân liền là có tâm, cũng ngoài tầm tay với. Mà Bạch Lễ tam đệ đâu? Nghiên kỷ lại hơi nhỏ chút. Tuy nói đối với thời đại này người mà nói, liền là 12, 13 tuổi kết hôn đều tính là chuyện thường. Bất quá kia là chỉ người bình thường ra. Đã là đối võ đạo phương diện có điểm theo đuổi, đều sẽ không thành thân viên phòng quá sớm. Nói cho cùng rất nhiều công pháp tuy không đến mức giống là đồng tử công dạng kia hà khắc, nhưng mà cũng đồng dạng có lấy nhất định yêu cầu. Cho nên Bạch Lễ tam đệ tạm thời cũng trông cậy vào không lên. Bạch Lễ cái này hết thảy đều nhân tuyển thích hợp, tự nhiên là thành vì Bạch phu nhân mục tiêu. Mặt khác lần này, trưởng tôn vô cấu đã qua loa lấy lệ không. Bạch phu nhân cũng không phải ăn chay, đỉnh đầu cũng nắm giữ lấy nhất định tài nguyên. Bạch Lễ có thể tra được, nàng như là chịu hoa công cùng thời gian cũng một dạng tra được. Vì này Bạch Lễ cái này một bên còn nhận một trận người đứng đầu hàng, thật vất vả mới cho hốt qua. Hao tổn tâm trí a. Tiêu tốn rất nhiều môi lười ứng phó xong Bạch phu nhân bên kia về sau, Bạch Lễ rốt cuộc trở về thư phòng của mình bên trong. Tiện tay xử lý một chút trong tay công việc, Bạch Lễ đột nhiên nghĩ lên, hôm nay thật giống lại gặp Đô Thiên tổ chức tụ hội ngày. Vì vậy mà tại nhìn sắc trời một chút, gặp thời điểm không sai biệt lắm về sau, liền đem mặt nạ lấy ra, sau đó mang tại mặt bên trên, thần thức cũng theo đó không có vào Đô Thiên không gian bên trong. Bạch Lễ đến y nguyên không sớm không muộn. Đến thời điểm đã có kia mấy cái người tại trong đó chờ đợi. Trong đó có Huyền Minh cùng Cộng Công. Chỉ bất quá so với quá khứ mà nói, Bạch Lễ cái này còn không có đến phía trước, hai người cũng không biết bởi vì cái gì duyên cớ dùng beng. Vì vậy mà Bạch Lễ cái này vừa tiến đến, liền nghe đến Huyền Minh tại kia đối lấy Cộng Công phóng ngoan thoại nói, "Cộng Công, ngươi đừng đắc ý ta trong tay món nợ máu kia, cũng đồng dạng có ngươi một phần. Chờ ta cái này một bên giải quyết Thiên Môn Địa Hộ cùng Thiên Ô, xuống một cái liền đến phía ngươi." "Hả? Giải quyết Thiên Môn Địa Hộ cùng Thiên Ô? Ngươi nhóm hai cái nhau nhau về nhau nhau, mang lấy ta là có ý gì?" Bạch Lễ vừa tiến đến liền nghe thấy Huyền Minh cái này ngôn ngữ, nếu là không có cái gì biểu thị, đây chẳng phải là để người coi thường. Vì vậy mà liền tại Huyền Minh cái này một bên tiếng nói rơi xuống, Cộng Công bên kia còn chưa từng kịp cãi lại thời khắc, Bạch Lễ mở miệng, đối với Cộng Công giả bộ nói, "Cộng Công huynh, thế nào ở bên ngoài lắm chuyện, tiến đến cũng không phải thanh tĩnh. Cái này còn không có ngồi vững vàng đâu, liền nghe đến một cái chó dại tại gọi." Huyền Minh tự nhiên nghe minh bạch, Bạch Lễ ngấm ngầm hại người là nàng, tất nhiên là đại nộ. Âm thanh lạnh lùng nói, "Thiên Ngô ngươi đây là tại mắng người nào?" "Nha, cái này không phải Huyền Minh sao?" Bạch Lễ làm ra một bộ giống là vừa nhìn đến Huyền Minh người một dạng biểu tình, tiếp theo nhíu mày nói, "Ta lại không có nói là ngươi, ngươi cái này làm gì lại gấp rõ số vào chỗ?" "Đúng vậy à, Huyền Minh, nhân gia lại không có chỉ mặt gọi tên nói ngươi, Cộng Công nghe nói cũng tương đương có ăn ý ở một bên hát đệm, cộng đồng vu khống Huyền Minh nói, ngươi vừa gấp cái gì?" "Ngươi, ngươi nhóm." Mắt thấy hai người cùng nhau vu khống, có tâm trực tiếp mắng lại, lại cảm thấy dạng kia thực tại là không quá thể diện. Đương nhiên, càng lớn khả năng là cảm thấy mắng bất quá. Nói cho cùng từ hai bên cãi lên về sau, Huyền Minh liền không có chiếm qua một lần tiện nghi. Lại thêm khả năng cũng là nhìn đến Đế Giang xuất hiện, vì vậy mà Huyền Minh chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế lại lửa giận trong lòng, đối với Bạch Lễ cùng Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, rất tốt. Thiên Ô, Cộng Công, hy vọng lần sau gặp lại tới ngươi nhóm thời điểm, ngươi nhóm còn có thể như hôm nay đồng dạng, cười đến vui vẻ như vậy." "Tốt, dừng ở đây đi." Gặp Cộng Công cái này một bên tựa hồ có không buông tha ý tứ, Đế Giang cái này một bên cũng rốt cuộc mở miệng. Trực tiếp đem chủ đề kéo về quỹ đạo nói, "Cái này là ta một lần cuối cùng để tỉnh ngươi nhóm, ân oán của các ngươi, chính mình tự mình xử lý. Đại gia thời gian đều rất quý giá, không phải đến nghe các ngươi những này không có chút giá trị ngôn ngữ. Mặt khác, vào hôm nay tụ hội bắt đầu trước đó, có một việc ta cần thiết hướng các vị thông báo một chút. Lần trước tụ hội nhục thu nâng đến dạng kia đồ vật, liền tại trước đây không lâu, bị ta cùng nhục thu, cùng với Cường Lương ba người liên thủ thu hồi. Đồ vật ta đã để người nghiệm chứng qua, là thật đồ vật. Cái này cũng liền biểu thị, ta nhóm chỉ cần tại vơ vét đến cái khác tắm dạng, liền có thể tập hợp tất cả tín vật, mà sau dựa vào này siêu thoát chi môn triệt để mở ra thời điểm, đạp lên siêu thoát con đường. Mà ta liền tại trước đây không lâu, từ thiên cơ các chỗ kia được đến một cái chính xác tin tức. Cái này siêu thoát chi môn triệt để mở ra thời gian, khả năng so với chúng ta tưởng tượng muốn sớm rất nhiều. Hơn phân nửa cũng chính là cái này trong vòng 2, 3 năm. Vì vậy mà ta hy vọng chư vị ngồi ở đây có thể tận khả năng vận dụng trong tay lực lượng, đem còn lại kia 8 dạng tín vật cho nhanh chóng tập hợp. Ta tại cái này chỗ trước tỏ thái độ. Siêu thoát con đường đại biểu cho ta mấy người võ giả có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn, nắm giữ càng dài thọ mệnh, kiến thức càng rộng rãi phong cảnh. Ngăn người thành đạo, không đội trời chung. Bất kể là ai, dám ở trên đây kéo ta mấy người chân sau người, ta Đế Giang đệ nhất cái trước không bỏ qua cho hắn. Tốt, dư thừa nói nhảm cũng không nhiều lời, bắt đầu hôm nay tụ hội đi. Kia vậy để ta bắt đầu trước, Bạch Lễ nhìn thật sâu một mắt Đế Giang về sau, tiếp theo trước tiên mở miệng nói, theo ta biết, lần trước Hung Nô sứ đoàn tiến kinh thời điểm, trừ thương nghị lượng quốc quan hệ ngoại giao, thuận tay lấy hỏa thần chi bên ngoài, còn cùng đương kim triều đình em thầm đạt thành một cái hiệp nghị. Một cái triều đình ra lương, tạo thuận lợi, mà Hung Nô một phương xuất binh, ra sức hiệp nghị. Như ta được đến tin tức không giả, hiện Hung Nô bên này người đã bắt đầu tập kết. Mà triều đình cái này một bên, cũng đồng dạng đã làm tốt mở ra dùng ngọc môn quan cầm đầu, mấy chỗ nắm giữ trong tay triều đình quan hải. Thả Hung Nô người tiến quan, cướp đoạt Vũ Châu. Cái gì? Nói đùa cái gì? Triều đình này trên dưới đều điên rồi sao? Bọn hắn chỉ là tại hồ mưu ra. Bọn hắn liền không sợ tiếng xấu muôn đời sao? Bạch Lễ thả ra tin tức, không thể bảo là không rung động. Vì vậy mà cái này đồ thiên không gian bên trong, lúc này liền có mấy người biến sắc, đồng thời tiếng mắng chửi liên tục. Hiển nhiên, triều đình đi cử động lần này là tương đương không được ưa chuộng. Không gặp liền tận gốc căn cứ Bạch Lễ cái này đoạn thời gian đến nay đại quan sát phán đoán, cũng hẳn là lệ thuộc vào triều đình một phương cường lương. Tại biến sắc về sau, trầm mặt đối với Bạch Lễ hỏi, "Thiên Ngô, ngươi cái này tin tức xác thực sao?" Cái này lời không có khả năng nói lung tung. Chúng ta bên trong, không liền có người biết chuyện sao? Bạch Lễ cười nhẹ ra hiệu một lần Huyền Minh vị trí về sau, tiếp theo nói, "Như là cường lương ngươi không tin, đại khái có thể hỏi nàng nha." Chương 618, đều tự chuẩn bị. "Thiên Ngô, ta muốn ngươi chết." Quốc cứu phủ, ra đô thiên không gian về sau Huyền Minh, không khỏi rơi vào táo bạo trạng thái. Cũng khó trách, người nào để phía trước Bạch Lễ quả thực là dùng triều đình muốn thả Hung Nô nhập quan sự tình, đem Huyền Minh đẩy ra ngoài trước mặt người tiên thi. Phải biết rõ tại thế giới hiện tại bên trong, có rất nhiều sự tình cũng là nói chính trị chính xác tính. Cũng tỉ như nói cái này thả Hung Nô nhập quan một chuyện. Kỳ thực đô thiên tổ chức bên trong, cái khác hoạch tâm thành viên lại làm sao nhìn không minh bạch. Cái này là trước mắt triều đình phương diện trong thời gian ngắn nhất, đánh phá khốn cục phương thức tốt nhất. Gọi là bọn hắn, lại có ai dám bảo đảm chính mình sẽ không làm tương tự tuyển trạch. Nhưng mà có một số việc liền giống là quy tắc ngầm đồng dạng. Người có thể dùng âm thầm đi làm, nhưng là không thể cầm tới ngoài sáng bên trên đến nói. Một ngày công khai, kia liền chắc chắn lọt vào ngàn người chỉ trỏ. Liền giống mới vừa Huyền Minh, liền tốn hao khí lực thật là lớn mới thoát thân. Cái này tự nhiên cũng làm đến Huyền Minh đối Bạch Lễ hận ý càng trọng. Phẫn nộ hiển nhiên là giải quyết không vấn đề gì. Hiển nhiên, Huyền Minh cũng rõ ràng cái này một điểm. Vì vậy mà bất quá một lát thời gian, thân bên trên tản ra lăng lệ sát ý Huyền Minh, cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Liền này im lặng sau một lát, liền trực tiếp để thị nữ gọi một vị lao thái giám. Vẫy tay ra hiệu cho lui thị nữ về sau, tiếp theo mở miệng nói, "Hoàng hậu, ai ra phía trước bàn giao ngươi làm sự tình, hiện làm thế nào dặn rồi?" Hồi hoàng hậu nương nương, hiện đã hết thể chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ thọ yến kia thiên liền có thể chính thức động thủ, lao thái giám vội vàng nói. "Rất tốt." Huyền Minh khẽ hất cằm, tiếp theo dặn dò, "Này sự tình đối ai ra rất trọng yếu, chớ sơ sẩy, hỏng ai ra đại sự." "Con mời hoàng hậu nương nương yên tâm." Lao thái giám quay lại nói, "Này sự tình hiện tại là do tạp gia con nuôi tự thân nhìn chằm chằm, đến thời điểm kế hoạch áp dụng kia một ngày, lao nô sẽ đích thân mang lấy người đi tới, định sẽ không có sai lầm." "Rất tốt." Huyền Minh mắt lộ ra hàn quang lẩm bẩm nói, "Thiên Ngô, đây chỉ là một bắt đầu. Ngươi cái này thủ hạ cả nhà toàn tộc, cái này là một điểm lợi tức. Các loại lợi tức này thu xong, ai ra lại tìm hiểu nguồn gốc, đem ngươi nắm giữ hết thảy hai cái rút lên. Không đề cập tới Huyền Minh bên này một loạt tan bài. Một bên khác, Dự Trương, địa cung bên trong, Long tọa phía trên Tử Ý Cường Lương cũng đồng dạng lấy xuống mặt nạ. Liên này trầm ngâm sau một lát, liền trực tiếp nâng bút thư một phong. Mà sau liền mở miệng, đối với vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó thủ hạ nói, đem tin giao cho Quyền Nhi, để hắn nhanh chóng động thủ. Đúng, phía trước để hắn tra Dự Châu đỉnh sự tình, cũng muốn để hắn nhanh chóng điều tra rõ. Vâng. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, Cường Lương trong tay lá thư này liền trực tiếp tiêu thất vô tung vô ảnh. Mà mắt thấy thủ hạ người đem tin lấy đi, Cường Lương liền cũng đem tay chậm rãi thu hồi. Im lặng sau một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng lẩm bẩm nói, cái này thiên hạ càng ngày càng loạn, cái này thủy cũng bắt đầu càng ngày càng hỗn. Có một số việc cũng muốn chuẩn bị sớm. Không đề cập tới Cường Lương bên này bố trí. Cùng lúc đó, Thanh Châu 800 dặm bên nước, cô phong bên trên. Kim Giáp Nhục Thu đem mặt nạ thu hồi, mà sau liền trực tiếp để người đem mặt khắc tiền triều di thần phương diện cao tầng toàn bộ đều gọi. Mà sau liền hai dạng hắn nhận là trọng yếu, đồng thời cần thiết cáo chi chuyện của người khác, cho cái khác người nghe. Cái này trong đó tự nhiên là có Bạch Lễ nói tới, triều đình muốn mở quan mượn đường cho Hung Nô sự tình. Như phía trước tại Đô Thiên không gian bên trong đồng dạng, tất cả người xúc động phẫn nộ. Mắng to triều đình vô sỉ, không có chút nào đảm đường, căn bản liền không xứng sở hữu thần châu đất màu mỡ, chấp trưởng thiên hạ quyền hành. Nhưng mà mắng thì mắng, bọn hắn bên trong lại không có một cái người biểu thị nguyện ý xuất đầu, đối Hung Nô một phương xuất thủ, hoặc là nói là chi viện trấn Bắc Hầu phủ một phương. Tương phản, từng cái bắt đầu thảo luận, một ngày trấn Bắc Hầu phủ một phương thật bị Hung Nô sở khiên chế trụ, kia bọn hắn đem như thế nào mượn này thiết lấy lợi ích lớn nhất. Nói bạch nhất điểm, liền là khiển trách về khiển trách, nhưng mà cũng chỉ là khiển trách. Sự tình nên làm như thế nào còn là thế nào làm, đồng thời không bài trừ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khả năng. Mà đổi thành một bên, Thái Hồ, Hồ Tâm Đảo chi chỗ. Cộng công tại rời khỏi Đồ Thiên không gian bên trong, ánh mắt cũng không khỏi liên tục lấp lóe. Lại lần nữa âm thầm suy nghĩ lên, phía trước Huyền Minh những lời kia. Bởi vì lúc trước Bạch Lễ còn không có đến, vì vậy mà có một số việc còn chưa từng biết. Nhưng mà cộng công thì không hẳn vậy, hắn có thể là đem Huyền Minh tất cả, cùng với ngựa khi động tác thu hết vào mắt. Mặc dù, Huyền Minh lời nói bên trong không có nói rõ. Nhưng là theo chiếu cộng công phán đoán, sợ là Huyền Minh thủ bên trong đã nắm giữ một chút phi thường trọng yếu đồ vật. Cùng Thiên Ngô, hoặc là Thiên Môn địa hộ có liên quan. Vì này, cộng công cũng tại về sau lẫn nhau ở giữa giao lưu bên trên, tự mình nhắc nhở qua Bạch Lễ. Hiện tại liền là không biết rõ Bạch Lễ cái này một bên có không có đem hắn nói để ở trong lòng, có thể hay không trước Huyền Minh một bước, đem nguy nan hóa giải thành vô hình. Hẳn là không có vấn đề đi. Nếu không, thật ít cái này một cái khả năng hấp dẫn tất cả ánh mắt người ở phía trước mang lấy, tiếp xuống đến sợ là liền phải gian nan rất nhiều. Cho nên, Thiên Mô huynh, ngươi có thể muốn nhiều chống một đoạn thời gian. Tuyệt đối không nên liền này đi. Thiên Mô thân phận thành mê, bởi vì liền xem như cộng công cái này một bên muốn làm cái gì, cũng là ngoài tầm tay với, cho nên chỉ có thể tạm thời đem hắn ném tại sau đầu. Hắn hiện tại tay bên trong còn có càng quan trọng sự tình muốn làm, tỉ như nói, Dự Châu đỉnh. Hắn ý nghĩa tượng trưng còn là tại kỳ thứ, tin đồn bên trong, cái này dục vọng tạo thành cựu đỉnh, có thể là ẩn giấu thiên đại bí mật. Tạm thả không đề cập tới, cái khác đô thiên tổ chức hạch tâm thành viên cái này một bên lẫn nhau ở giữa động tác. Một bên khác, Bạch Lễ cái này chỗ. Tại rời khỏi đô thiên không gian về sau, liền bắt đầu chỉnh lý chính mình tại bên trong được đến. Trong đó đối Bạch Lễ mà nói có giá trị chỉ có 3 chuyện. Chuyện thứ nhất không cần phải nói, liền là phía trước cộng công đề tỉnh. Chiến thuật xem thường địch nhân, chiến lược coi trọng địch nhân. Mặc dù Bạch Lễ cũng không cho rằng Huyền Minh có cái này năng lực, có thể làm được triều đình phương diện, lâu như vậy đều không có tra được làm thành sự tình. Nhưng mà có ngược lại là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vì vậy mà Bạch Lễ liền quyết định, một hồi liền thư một phòng, thông chi Bạch Nhất cùng Bạch Nhị, để bọn hắn tận khả năng cẩn thận đề phòng. Đến mức nói chuyện thứ hai, liền là chúc Cửu Âm năm đến, Ma Môn lục đạo người, bắt đầu quy mô tiến vào trung nguyên sự tình. Từ Ma Môn cái chức vị này liền có thể dùng nhìn phải ra đến, cái này được xưng là lục đạo lục đại môn phái, lại không phải hiền lành gì. Trên thực tế cũng chính bởi vì vậy, mới làm cho bọn hắn trên giang hồ bị người kêu đánh kêu giết. Sau cùng thế cho nên ở tiền triều thời điểm, bị trung nguyên thế lực đồng thời liên thủ, cho đổi ra trung nguyên chỗ. Sau cùng phân biệt ngụ lại tại Nam Minh, Tây vực cùng với Hải ngoại chư đảo. Mà những địa phương này tại thời đại này, đối với phồn hoa trung nguyên, khẳng định không phải cái gì tốt địa phương. Không nói những cái khác giống là Nam Minh, tục truyền có không ít địa phương còn bảo trì ăn lông uống máu phong cách. Vì vậy mà cái này Ma Môn lục đạo tự nhiên là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ trở về trung nguyên. Bọn hắn cũng đồng dạng một mực vì này mà nỗ lực. Hiện tại hiển nhiên bọn hắn đã cảm thấy mình thực lực đầy đủ bọn hắn tại trung nguyên bên trong đứng vững gót chân. Vì vậy mà liền bắt đầu thừa dịp thiên hạ đại loạn thời khắc, chính thức quy mô tiến vào. Cho nên, bản thân cái này đã người thiên hạ rối loạn giang hồ, sợ là muốn loạn hơn. Chương 619, Lang Tính Hung Nô. Trên thực tế, liền tại Bạch Lễ nhận được tin tức, cũng suy nghĩ loại công phu này, cái này thiên hạ bởi vì Ma Môn lục đạo phục lên, mà loạn cả lên. Thiên Nam, Tây Bắc, Đông Hải, còn có Bắc Địa, trước sau nắm chắc ra ảnh hưởng càng lớn thế lực, bị người toàn môn đều là diện. Mà cái này mấy nhà điểm giống nhau, liền là bọn hắn đã từng tham dự qua đối trước kia đối Ma Môn lục đạo vây quét. Giống là bên trong Nhân Nghĩa Sơn Trang, liền càng là đương thời người tổ chức cùng với người đề xuất một trong. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Phía trước Đô Thiên tổ chức tụ hội bên trong, còn có một chuyện thực tế dẫn tới Bạch Lễ chú ý, mặc dù có thể đem cái này tin tức để lộ ra đến người, cũng chính là Sa Bị Thi, chính mình khả năng đều không thể đoán được hắn để lộ ra đến tin tức kia. Hoặc là nói là thông tin bên trong có liên quan tới người nào đó, sẽ tại tương lai bên trong nhấc lên nhiều lớn sóng gió. Nếu không thì tại tụ hội bên trong thời điểm, đêm này tin tức khi thêm đầu thả ra. Mà này tin tức chính là Nam Minh 36 động bên trong bắt nạp động chủ đội chủ, nguyên động chủ Mạnh Ưu, chết tại hắn đệ Mạnh Tiết bàn tay. Này tin tức chợt một nghe, tựa hồ cũng không phải cái gì tin tức trong yếu, cũng may là cái này bắt nạp động, tại Nam Minh 36 động bên trong xếp hạng rất cao. Nếu không thì, khả năng đa số người nghe đều chưa từng nghe thấy cái này một phương thế lực. Sa Bị Thi sở dĩ đề cập, khả năng cũng chính là bởi vì nàng phía trước Kim Giáp Nhục Thu nâng đến một cái tình báo, nghĩ đến cái này chuyện, thuận miệng cách nói. Nhưng đối với Bạch Lễ cái này đối thế giới hiện tại mạch, cùng với phát triển có lấy rõ ràng nhận biết người mà nói, lại đại biểu cho một cái sự kiện lớn bắt đầu. Một vị nhất định tại thiên hạ lưu tên, nhắc lên thao thiên cự lãng người, muốn chính thức đăng tràng. Mà người này chính là cái này bắt nạp động nguyên động chủ Mạnh Ưu chi nữ, Mạnh Nguyệt. Không sai, là nữ. Hơn nữa còn là đủ dùng vị liệt thiên hạ ba vị trí đầu mỹ nữ. Đều nói hồng nhan là họa thủy, cái này vị quả thực là hồng thủy. Nhớ đến lúc ấy trong trò chơi, đừng nói là không có tiết tháo người chơi. Liên là trong trò chơi nhân vật, nguyện ý đi theo làm tùy tùng, đảm nhiệm hộ hoa sứ giả người, đều nhiều quá giang tức. Trong đó không thiếu có thể tất cả thiên hạ phong vân thiên chi tiêu tử. Không nói những cái khác, giống là Bạch Lễ ký ức bên trong, đương kim thái tử, tam hoàng tử các loại, đều là nữ tử này người theo đuổi. Trong tay một chuôi Minh Tâm kiếm, càng là để thiên hạ vô số tuấn kiệt, thiên tiêu vì đó xấu hổ. Đương nhiên, lúc này bởi vì người này còn địa chỗ Nam Minh, cái tính cũng không phải đặc biệt rêu rao nguyên cớ, hắn dung nhan chi vô song, còn không làm người đời biết tới. Thực lực cũng đồng dạng chưa người kinh lịch một liên tục biến cố, kỳ ngộ, mà đạt tới kiếp trước Bạch Lễ ký ức bên trong cao phong. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, mới có Bạch Lễ cơ hội nói trước hạ cờ đầu tư. Đồng thời, khục, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có là a. Cái này nữ chưa gả, nam chưa cưới. Có câu nói là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đúng không? Bạch Lễ đối đèn phát thể, tuyệt không phải thèm đối phương. Người nào cái này sơ ý, đèn đều đốt không có, cũng không biết đổi một lần. Quá không ra gì. Đến mức nói vì cái gì không sớm hơn một chút đầu tư. Nam Minh địa phương tương đương bài ngoại, mà Bạch Lễ thế lực phóng xạ phạm vi, căn bản là lại tại Bắc địa. Những ngày năm, mặc dù đã tận có thể đem xúc giác rôi rôi hướng Nam Minh, nhưng mà lấy được thành tích lại là tương đối có hạn. Tối thiểu nhất cái này cái gọi là bắt nạp động, cũng không tại Bạch Lễ có thể ảnh hưởng phạm vi bên trong. Mà cái này vị mạnh thị nữ, lại cùng thiên một các loại không giống, bản thân lại là kia bắt nạp động động chủ hòn ngọc quý trên tay. Nghĩ nói trước đầu tư, sợ là người còn không thấy, liền trực tiếp cho kia bắt nạp động động chủ cho đánh đi ra. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, sau này thế nào gọi Bạch Tứ, lại như thế nào phân phó. Một bên khác, Hung Nô Long Thành. Vương Đình bên trong, Ô Tịch Đan Vu chính một bên ở bên cạnh hai vị mỹ nhân hầu hạ, lười biếng thưởng thức rượu. Một bên dùng men say cặp mắt mông lung, thưởng thức cách đó không xa dị vực phong tình ca múa. Cũng là lúc này, một Hung Nô dũng sĩ bước nhanh đi đến, thì thầm đồng thời, đem một phong thư thượng trình. Mà Ô Tịch Đan Vu cái này, một bên tại nghe xong Hung Nô dũng sĩ báo cáo về sau, men say cặp mắt mông lung lập tức hiện lên một lần kim quang. Mà sau cũng không quản bên cạnh mỹ nhân như thế nào thể kiểu, liền tương đương thô lỗ một cái đẩy ra. Xem lên ở trong tay lá thư này, hắn nụ cười trên mặt cũng nương theo lấy không ngừng đập vào mắt tin bên trên từng cái chữ, càng thêm nồng đậm. Mà cung điện tâm phúc cẩn thận khi nhìn đến Ô Tịch Đan Vu như này về sau, cũng giống là đoán đến cái gì. Hai mắt nhìn nhau một cái, một vị một mắt tâm phúc càng là trực tiếp mở miệng nói, "Đan Vu, có thể là có chuyện tốt gì?" "Không tệ." Ô Tịch Đan Vu trực tiếp một mặt sắc mặt vui mừng nói, "Những kia làm việc lề mà lề mề nam nhân, rốt cuộc đưa ra xác định thời gian. Tháng sau mùng 2, bọn hắn liền mượn thay quân chi danh, đem Ngọc Môn các loại quan hải hơn phân nửa tướng sĩ, cùng lĩnh quân tướng lĩnh cho điều đi. Quan hải bên trong, chỉ còn thiểu số nam nhân tướng sĩ lưu thủ. Trước lúc này, chỉ cần ta mấy người phái ra nhất chi tinh nhuệ, ngụy trang thành thương đội, cầm hắn cho lệnh bài nhập quan. Đến thời điểm vào buổi tối, một giám ứng bên ngoài hợp, liền có thể dễ dàng cầm xuống Ngọc Môn các loại quan hải. Mà sau vùng đất bằng phẳng phía dưới, cái này nam nhân tại phương Bắc nắm giữ hết thảy, liền tùy ý ta Hung Nô thiết kỵ giúp cho cầu." "Ha ha ha ha ha ha." Ô Tịch Đan Vu cười tự ý, cái khác Hung Nô quý tộc cũng đồng dạng cười đến càn rỡ. Giống như là đã thấy trung nguyên nơi phồn hoa, ngay tại hướng bọn hắn vây gọi đồng dạng. Mà trên thực tế, kỳ thực cũng là như thế. Vì dân tộc du mục, Hung Nô người tại kỹ thuật thượng thiên sinh nắm giữ ưu thế. Hắn bộ hạ kỵ binh, tự nhiên cũng đứng đầu làm xong. Trừ thiên hạ thiểu số cường quân chi bên ngoài, không có một quân có thể đủ tại bình nguyên chỗ cùng hắn tranh phong. Lại thêm cái kia đáng sợ số lượng, cái này một ngày thật được bỏ vào quan, kia vùng đất bằng phẳng phía dưới, cả cái Bắc địa sợ là đều phải tao ương. Bất quá cái này nam nhân liền là già mồm, mở quan mượn cái đường còn làm đến phức tạp như vậy, ngươi trực tiếp giữ cửa hải môn mở ra, ta nhóm người trực tiếp đi vào liền tốt. Vui cười ở giữa, một Hung Nô quý tộc mở miệng cười mắng, ngựa khí bên trong đầy là xem thường cùng xem thường, còn làm ra cái này nhiều con cong lượn quanh quấn, hắn cũng không sợ đem chính mình vòng vào đi. Nam nhân liền này dạng, quen thuộc liền tốt. Đối đây, một vị khác Hung Nô quyền quý thì tiếp nói, cười cười, tiếp theo lời nói xoay chuyển, đối với Ô Tịch Đan Vu có ý riêng nói, bất quá Đan Vu, ta nhóm thật chỉ là mượn cái đường mà thôi sao? Cái này muốn nhìn. Những này nam nhân cho lương thảo dư không dư giả, Ô Tịch Đan Vu hiếp mắt mỉm cười nói, cái này nam nhân có câu nói gọi hoàng đế không kém nói binh, nghĩ muốn chúng ta bộ tộc dũng sĩ ra sức, dù sao cũng phải để bọn hắn ăn no mới được. Mà lại nam nhân bên kia đại nho không phải thường xuyên treo ở bên miệng sao, bọn hắn thân vì thiên triều thượng bang, phải có đại quốc độ lượng rộng rãi. Nghĩ đến liền xem như ta nhóm lượng quốc ở giữa thật có va va chạm chạm, nam nhân bên kia hẳn là cũng hội bày ra bọn hắn đại quốc thượng bang chi phòng, nhiều thêm thông cảm, không làm tính toán mới đúng. Ngươi nói đúng không, Tả đại đương hộ? Đan Vu nói có lý. Được xưng vì Tả đại đương hộ Hung Nô quyền quý mắt lộ ra tinh quang, khỏe miệng bên trong mang theo thị huyết mỉm cười nói, mà lại bọn hắn còn không phải còn thường xuyên nói bọn hắn giàu có tứ hải sao? Kia nghĩ đến cũng không biết để ý cầm ra chín châu mất sợi lông đến, để ta mấy người đến dính một chút cái này phú quý chi khí. Chương 620, Bạch Vân Sơn Trang. Chương 622, Bạch Vân Sơn Trang. Không đề cập tới Bắc địa cái này một bên, như thế nào sóng ngầm dũng động. Bạch Vân Sơn Trang ở vào Từ Châu, Hạ Bi quận bên trong cắt dịch sơn, Bạch Vân phong phía trên. Sơn Trang bên trong ngoại môn đệ tử gần ngàn, cái đều có thể so với quân bên trong tinh nhuệ hàng tốt, mà nội môn đệ tử mấy chục, tu vi cũng toàn bộ đều tại độ kinh cảnh giới phía trên. Hắn trang chủ Vân Trung Nhạc, càng là thông mạch hậu kỳ cao thủ. Đừng nói là Hạ Bi quận, liền là phóng nhãn cả cái Từ Châu, đều coi là nổi tiếng một vị nhân vật. Vì vậy mà hắn hôm nay 50 đại thọ thọ yến tự nhiên cũng 10 phần náo nhiệt. Thiên Nam địa Bắc đều có người tới. Trong đó có không ít, càng là phóng nhãn cả cái giang hồ đều có thể gọi tự hào. Giống là trước mặt cái này vị, Thử Nhiêm công thăng lập, thậm chí đã từng vị liệt địa bảng người thứ 72. Mặc dù bất quá một lần thời gian, liền bị người cho từ địa bảng bên trong đẩy xuống. Nhưng mà có thể lên địa bảng bản thân liền là một loại thiên đại vinh dự, cho dù là một vòng bơi cũng là đồng dạng. Không gặp tiếp khách đang gọi vào hắn danh tự thời điểm, thanh âm đều phá lệ vang. Làm đến Thọ Tinh Vân Trung Nhạc, khi nghe đến người này trước đến thời điểm, càng là cũng tự thân nên đón ra đến, có thể thấy hắn mặt mũi. Đương nhiên, đề cập Bạch Vân Sơn Trang Vân gia, liền không thể không nói Vân gia kia bốn vị công tử. Đại công tử không cần phải nói, cái này phần gia nghiệp nếu không có gì ngoài ý muốn liền là hắn. Vì vậy mà không chỉ là một thân võ công toàn bộ đều phải này trang chủ chân truyền, mà lại sơn trang lớn nhỏ thích hợp quản lý, hắn đều có chỗ tham dự. Mà nhị công tử thì tại đọc thư phương diện khá có thành tựu, thậm chí còn thi đậu công danh, hiện càng là làm quan một phương. Mặc dù cái này quan không tính lớn, chẳng qua là cái thất phẩm chi huyện, nhưng mà thắng ở tuổi tác cũng không tính quá lớn, mà lại trèo lên một môn tốt nhân duyên, lấy một quận thái thú chi nữ, có lấy cái này nhất quan hệ tại, nghĩ đến chi huyện hẳn không phải là hắn con đường làm quan điểm cuối cùng. Mà tứ công tử làm đến nhỏ nhất một vị công tử, cũng nhất nhận trang chủ sủng ái, mà nó bản thân thiên phú cũng rất tốt, văn võ đều có đề cập tới, tại cả cái Từ Châu một chỗ đều tính là có tiếng tuổi trẻ tuấn kiệt, đến mức nói sau cùng tam công tử, vị công tử này liền chút không lấy ra được. Không chỉ hắn mẹ ruột là tỷ nữ xuất thân, nhỏ thời điểm còn sinh qua một cơn bệnh nặng, thể hư vô cùng. Đọc thư phương diện cũng không có quá lớn thiên phú, cho nên văn không thành, võ cũng không liền. Trong ngày thường, không ít bị cái khác người lời đàm tiếu. Cái này cũng làm đến cảm giác ném mặt mũi Vân Trung Nhạc, đối hắn cũng càng phát không để vào mắt. Thời gian trước liền trực tiếp đem hắn xung quân đến sơn trang bên trong lệnh ra xa chỗ, đồ một cái không thấy tâm không phiền. Bất quá liền xem như ngày xưa tại không chào đón, cái này thọ yến cũng không có khả năng không để hắn tới. Vì vậy mà cái này Vân gia bốn vị công tử, ngược lại là ít có đồng bình xuất hiện. Đương nhiên, cũng chỉ là xuất hiện mà thôi. Đồng bình bất đồng mệnh. Bái qua thọ về sau, người liền bị trực tiếp đánh phát đến một bên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này vị tam công tử hẳn là liền giống cái trong suốt người đồng dạng, ngồi ở trong góc bị người bỏ qua, không bị người nhắc lên một mực đến sau cùng. Các loại thọ yến tán, người lại giống phía trước đồng dạng, trở về sơn trang trong góc, cùng hắn mâu cùng nhau, tiếp tục liền này mộ mộ không đau, cứu cứu không hỏi đi xuống. Thẳng đến lần sau lại có giống cái này dạng hắn cái này mà là vô pháp vắng mặt, trọng yếu trường hợp thời điểm, khả năng hội lại lần nữa bị người kéo ra tới. Khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới, ngay lập tức đem có một tràng họa lớn ngập trời, sắp muốn càn quét cả cái Bạch Vân Sơn Trang. Mà cái này mầm thai vạ nguyên do, thì chính là cái này vị tại chiến yến tiệc chút nào không đáng chú ý Bạch gia tam công tử. Nhưng mà nghe náo nhiệt thọ yến tiến hành thời điểm, nương theo lấy tiếng xé gió truyền đến, một cây bị buộc lên đến cờ trực tiếp cắm ở Bạch Vân Sơn Trang quảng trường phía trên. Mà sau còn không có đợi trong núi chúng tân khách, cùng với chủ nhân từ biến cố bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần đến, liền nghe thấy một liên tục khàn khàn tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngay sau đó, liền nghe đến một cái phi thường thanh âm xa lạ xuất hiện tại đám người bên tai nói, thật náo như ta, không biết rõ Vân Trang chủ ngại hay không, ta mấy người cũng cùng nhau lấy một ly thọ rượu. Bởi vì cái gọi là người đến đều là khách, như các hạ có ý, Vân Mộ tự nhiên không keo kiệt một ly thọ rượu. Đến cùng là một trang chi chủ, tuy người biến cố bất thình lình, mà sắc mặt có chút khó coi. Nhưng mà Vân Trung Nhạc còn là không thấy vẻ bối rối mở miệng nói, bất quá Vân Mộ chỉ chiêu đãi thiệt khách, thích giấu đầu lộ đuôi, cố lộng huyền hương người, liền thuật Vân Mộ cái này chỗ khó dùng lễ tất cả, chiêu đãi. Cái này nói, ta mấy người là không chiếm được cái này chén nước rượu rồi. Cái thanh âm kia lại lần nữa truyền đến nói, vẫn là câu nói kia, như các hạ là thiệt khách, ta Bạch Vân Sơn Trang tự nhiên dùng lễ đãi chi. Như là ác khách, vậy cũng chớ trách ta Bạch Vân Sơn Trang cũng đao kiếm đo lấy. Vân Trung Nhạc đến cùng là lão giang hồ, không chút nào lộ đầu để câu chuyện nói. Ha ha ha ha. Đao kiếm đo lấy. Liền bằng ngươi nhóm. Nói, liền gặp một toàn thân đều bao phủ tại hắc sắc đấu đồng bên trong người, xuất hiện tại kia một cây phía trước rơi tại quảng trường chính giữa phiên kỳ phía trên. Mà sau liền tại rất nhiều tân khách mấy người nhìn phía dưới, tiếp tục mở miệng chẳng thèm ngó tới nói, một đám gà đất chó sành hạng người, công phu mèo quào, cũng dám cầm đến nêu xấu. Làm càn. Làm đến hôm nay thọ tinh Vân Trung Nhạc, cái này một bên còn chưa kịp mở miệng đâu. Tân khách bên trong có tính tình hòa bạo, rốt cuộc có kìm nén không được, trực tiếp tức giận nói, chỗ nào đến giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân vật, giáng tại Bạch lão tiền bối thọ yến thời điểm tỏa sáng như vậy hùng biện, cho lão tử lăn xuống đến. Nói, càng là trực tiếp ra tay, đôi đũa trong tay trực tiếp bị cùng nhau xem là ám khí đánh ra ngoài, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, đối với thân xuyên đấu đồng người liền bắn tới. Mà đấu đồng người gặp này cũng không khỏi cười lạnh cười, sau đó cũng không thấy hắn có hành động. Cái này hai cái đũa liền liền này trực tiếp định tại hắn thân trước cách đó không xa. Sau đó nhưng mà nghe hừ lạnh một tiếng, cái này đũa biến so trước đó tốc độ nhanh hơn, bay ngược lại mà về, trực tiếp liền tại phía trước kia cái bạo tính tình thân bên trên mở hai cái lỗ. Hai cái muốn mệnh lỗ. Cái này cũng làm đến Vân Trung Nhạc các loại lập tức nhất biến. Các hạ đến tột cùng là ai? Tại Bạch Mộ cái này thọ yến này, đế ta Bạch Vân Sơn Trang lại không biết có chuyện gì. Làm đến một trang chi chủ, cả cái Từ Châu đều gọi đến tự hào nhân vật. Cơ bản nhất nhãn lực, Vân Trung Nhạc hiển nhiên vẫn phải có. Vì vậy mà tự nhiên có thể đủ từ hắn mới vừa xuất thủ kia một giây lát ở giữa, phán đoán ra, người tới tuyệt không đơn giản. Nói cho cùng phía trước kia cái bạo tính tình Vân Trung Nhạc cũng biết, mặc dù thực lực muốn kém xa hắn, nhưng là thả trong giang hồ cũng coi là một vị hảo thủ. Hiện vậy mà liền này tại mí mắt của bọn hắn bên dưới bị người đội đấu đồng này cái này dễ dàng cho giết chết rồi. Kia người đội đấu đồng này thực lực cái gì sự tình? Đấu đồng người nghe nói cười cười về sau tiếp theo nói, cái này Bạch Vân Sơn Trang phong thủy không tệ, ta nhóm gia đại nhân coi trọng, cho nên còn mời Bạch Trang chủ đi cái phương tiện đem cái này Bạch Vân Sơn Trang nhường cho ta. Cái gì? Nhường ra Bạch Vân Sơn Trang? Đây là tới kiếm chuyện chơi a? Vân Trung Nhạc nghe nói mặt bên trên lập tức hiện lên một chút giận dữ, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, lão phu như là không nhường đâu. Vân Trang chủ nhường cùng không nhường, cùng bọn ta có quan hệ gì? Đấu đồng người nghe nói xem thường cười cười về sau, tiếp theo giễu cợt nói, ta lần này đến, chỉ là đến thông báo một chút Vân Trang chủ. Đến mức Vân Trang chủ ý kiến của các ngươi, căn bản liền không trọng yếu. Có càng tốt ý nghĩ, cho nên liền sửa một lần. Chương 621, giao thủ. Không trọng yếu. Bị người tới tại rất nhiều tân khách trước mặt, như này chẳng thèm ngó tới chế nhạo, Vân Trung Nhạc ngay tại chỗ liền bị tức giận đến, một Phật xuất thế, hai Phật trùng thiên. Bao nhiêu năm rồi, không người nào dám trước mặt hắn nói như vậy. Thật làm hắn trong tay kim đao lâu chưa ra khỏi vỏ, liền sẽ không giết người. Tốt, tốt. Xem ra là lão phu lâu chưa xuất thủ, đã để người quên, lão phu trong tay kim đao chi lợi. Lời đều nói đến đây một phân thượng, Vân Trung Nhạc cũng lười đến lại đi để ý tới hôm nay là hắn ngày đại thọ, không thích hợp gặp huyết. Cười lạnh cười về sau, tiếp theo vây tay, kia bị hắn cung phụng tại tượng thần phía trước, Vân gia thế hệ tương truyền kim đao, liền trực tiếp bị hắn nhiếp tại ở trong tay. Mà sau nương theo lấy trường đao ra khỏi vỏ, Vân Trung Nhạc tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, chính là như đây, vậy liền để lão phu mượn các ngươi mấy người người đầu dùng một lát, đến để thế nhân một lần nữa nhớ lại, ta Vân gia kim đao chi danh. Tiếng nói rơi xuống thời điểm, Vân Trung Nhạc liền trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, trong tay kim đao cũng trực tiếp hóa thành một vòng đại nhật. Mang lấy một cỗ phảng phất có thể đủ đem ngũ hồ tứ hải toàn bộ đều đun sôi khủng bố nhiệt lượng, đối với ngay tại phiên kỳ phía trên đứng, đón gió tại trang xuống mà đứng đấu đồng người cũng giết đi qua. Chạm. Như phía trước nói tới đồng dạng. Vì lập uy. Vì vậy mà Vân Trung Nhạc cái này một đao, không có chút nào giữ lại. Với bắt đầu chính là tuyệt sát chi chiêu. Mà một đao này đáng sợ, tự nhiên cũng bị tới tham gia thọ yến những cao thủ thu hết vào mắt. Một thời gian, tuy đấu đồng người cũng tại phía trước thể hiện ra thực lực đáng sợ, nhưng ở đến dự tiệc tân khách mắt bên trong, lại như cũng không được coi trọng. Có hơn phân nửa càng là nội tâm đã đem nàng làm người chết. Nhưng tiếp xuống, để sơn trang bên trong tuyệt đại đa số người đều ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Mặt đối Vân Trung Nhạc cái này như này khủng bố một đao, đấu đồng người ống tay háo khẽ vỗ, liền hơi hợt đẩy ra kia giống như trời nắng gay gắt bình thường một đao. Mà sau cũng không chờ mắt bên trong đầy là kinh hãi chi sắc Vân Trung Nhạc kịp phản ứng, chính là trở tay một trường. Trực tiếp đem cái này vị hạ bi quận, thậm chí từ châu đều tiếng tăm lừng lẫy Bạch Vân Sơn trang trang chủ, cho đánh bay. Dùng so trước đó càng nhanh chóng hơn độ bay ngược lại mà về. Trung điệp đập xuống tại phía trước xuất thủ đột nhiên lúc vị trí bên trên. Vân gia kim đao cũng không bằng đây. Chậm rãi sẽ ra tay cái tay kia thu hồi, đấu đồng người liền lại lần nữa mở miệng, mang theo một tia lười biếng nói, còn có cái gì thủ đoạn, Vân Trang chủ đều lấy ra đi. Như này mà thôi, vậy hôm nay cái này trang tử, sợ là liền muốn thay cái chủ nhân. Các hạ đến tột cùng là ai? Ở bên người hai cái nhi tử nâng phía dưới, gian nan bỏ dậy Vân Trung Nhạc nhìn chằm chằm đấu đồng người, mở miệng hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Cái này trọng yếu sao? Đấu đồng người tựa hồ không có trả lời ý tứ, trực tiếp nhàn nhạt, Vân Trang chủ chỉ cần biết, cái này Sơn Trang lập tức liền muốn thay cái tân chủ nhân, liền có thể dùng. Các hạ thực lực là rất mạnh, Vân Mỗ không bằng. Bất quá các hạ đừng đắc ý, Vân Mỗ là thua, nhưng mà hôm nay lại còn có cái này nhiều hào kiệt tại, dù không được các hạ làm bậy tự ý. Tổ tông cơ nghiệp, Vân Trung Nhạc tự nhiên là không có khả năng cái này dễ dàng giao ra. Vừa vặn hôm nay lại là hắn thọ yến thời điểm, tân khách bên trong thậm chí còn có Tử Nhiêm công cái này các loại ngày xưa địa bảng cao thủ tại. Vân Trung Nhạc dứt khoát liền dùng thoại thuật trực tiếp kéo những này người xuống nước, chuẩn bị mượn những này tân khách lực lượng, đem cái này ác khách đuổi đi đánh lui. Đương nhiên nếu như có thể mà nói, có thể đủ lưu lại đối phương liền tốt hơn rồi. Mà Vân Trung Nhạc dụng tâm, tự nhiên cũng không gạt được một nhóm cái khác người. Đối với đem chính mình các loại cương ép lôi xuống nước hành vi, muốn nói không sinh ra khúc mắc trong lòng, đó là nói dối. Nói cho cùng người đội đấu đồng này rõ ràng nhìn lấy không dễ trọng, vô duyên vô cớ, không duyên cớ nhiều cái này một cái cửu ra, lại có ai hội nguyện ý. Bất quá liền giống là Vân Trung Nhạc phía trước nói tới đồng dạng, bọn hắn là đến làm người chúc thọ. Người đội đấu đồng này ở ngay trước mặt bọn họ cưỡng ép cướp đoạt cái này Bạch Vân Sơn Trang. Nếu là bọn họ liền này ở một bên làm nhìn, cái này chuyến đi, nói thì dễ mà nghe thì khó a. Thực tế người giang hồ này vật nặng nhất thể diện. Việc này nếu thật là bị đấu đồng người ở ngay trước mặt bọn họ làm thành, cái này cùng đánh bọn hắn mặt khác nhau ở chỗ nào? Vì vậy mà từng cái tân khách liền tại im lặng sau một lát, liền lần lượt tỏ thái độ. Trong đó có mấy cái càng là tự thể nghiệm, trực tiếp đứng ở Vân Trung Nhạc bên người, biểu thị ủng hộ đối phương. Mà đối đây, đấu đồng người biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ. Cho nên tỏ thái độ đều đã hầu như đều tỏ thái độ, tiếp theo khẽ cười nói, sâu kiến liền xem như lại nhiều, cũng bất quá là sâu kiến. Vân Trang chủ như là xem là, nhiều đám người ô hợp này, liền có thể cải biến kết quả, kia sợ là muốn để Vân Trang chủ thất vọng. Một câu, lúc này là chọc giận tất cả người. Nếu như nói trước kia, cái này một nhóm tân khách chỉ là bị Vân Trung Nhạc đạo đức bắt cóc. Kia lúc này, cái này một nhóm tân khách liền là chủ quan nghĩ giải quyết trước mắt người, để hắn mấy người vì khinh thị chính mình mấy người mà bỏ ra đại giới. Giá cao thảm trọng. Đương nhiên, nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện. Tuy phía trước đấu đồng người vẹn vẹn xuất thủ qua hai lần, nhưng mà bạo lộ ra thực lực, lại làm cho rất nhiều tân khách đều rõ ràng, trước mắt người không phải bọn hắn thực lực, có thể đủ trêu chọc. Vì vậy mà nội tâm tuy nộ, cũng không có làm cái này chim đầu đàn. Bất quá có người lại khác. Tỷ như nói phía trước nâng đến kia một vị đã từng lên qua địa bảng, cũng là tại chỗ người bên trong, ngoài sáng thực lực tối cường Tử Nhiêm công, lại đối chính mình thực lực có tự tin. Tự nhận là chính mình không kém gì, thậm chí là mạnh hơn đối phương. Vì vậy mà liền trực tiếp mở miệng, lực áp cái khác ồn ào thanh âm, mặt âm trầm nói, cho các hạ cơ hội, thu hồi mới vừa. Như nếu không, liền đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, không khách khí. Từ Nhiêm Công, Chu Chính, kia mang tính tiêu chí dâu dịa, để đấu đồng người một mắt liền nhận ra mở miệng nói chuyện người thân phận, khẽ cười nói, ngược lại là tính cái nhân vật, bất quá muốn để bản tọa thu hồi phía trước lời nói. Không đủ. Tốt. Chính là như đây, vậy cũng đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Hảo hảo dạy một chút các hạ đạo lý làm người. Thấy mình đều mở miệng, đấu đồng người thế mà còn dám không nể mặt mũi, Tử Nhiêm Công kia còn có thể nói cái gì? Người giang hồ, chuyện giang hồ, giang hồ. Động thủ đi. Nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, Tử Nhiêm Công tay háo vung lên, cả người liền lên như diều gặp gió. Trực tiếp hóa thành một cái cựu thiên côn bằng, mang lấy thao thiên hung uy, đối với đấu đồng người vị trí liền nhào tới. Có thể đã từng vị liệt địa bảng. Tử Nhiêm Công tự nhiên không phải hời hợt hạng người, riêng là từ cái này vừa ra tay liền có thể dùng nhìn phải ra đến, thực lực xa không phải phía trước Vân Trung Nhạc có thể sánh được. Hơn phân nửa tân khách thậm chí ngay cả Tử Nhiêm Công động tác đều chưa từng thấy rõ. Nhoáng một cái thân ở giữa, cái này Tử Nhiêm Công thân ảnh liền tại bọn hắn trước mặt tiêu thất, mà sau tựa như cùng thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại đấu đồng người chỗ kia. Mà đấu đồng người mặc dù ngoài miệng, đối Tử Nhiêm Công chẳng thèm ngó tới, nhưng mà thực tế cũng rất coi trọng. Vì vậy mà cũng không chờ Tử Nhiêm Công cái này một bên nhào tới bên cạnh, liền chủ động xuất thủ. Mũi chân điểm một cái, làm cho hắn dưới chân kia một cây phiên kỳ lại đi bàn đá xanh trải mặt đất trầm nửa tấc, mà sau cả người liền hóa thành một đoàn hắc vân. Đối với đánh tới Tử Nhiêm Công liền nên đón. Viết, mới phát hiện, có so trước đó càng tốt ý nghĩ, cho nên sửa một lần. Đợt, đem chương phía trước sửa lại một lần. Chương 622, lộ ra dữ tợn. Nương theo lấy một đời như sấm nổ tiếng vang truyền khắp tứ phương, đấu đồng người cùng Tử Nhiêm Công hai người liền giao thủ. Một thời gian, tiếng oanh minh không ngừng. Giống như cuồng phong một dạng dữ ba, cũng tại cái này Bạch Vân Sơn trang quảng trường phía trên tàn phá bừa bãi, tàn phá lấy hết thảy xung quanh. Mà nương theo lấy hai người giao thủ càng thêm kịch liệt, trang thượng người sắc mặt cũng thay đổi liên tục. Đặc biệt là Bạch Vân Sơn trang bên cạnh người, gặp đấu đồng người vậy mà có thực lực kinh khủng như thế. Trong lòng tràn đầy may mắn đồng thời, cũng lo lắng bất an. May mắn đối phương đến thời gian đúng lúc gặp trang chủ Thọ Yến thời điểm, mà Thọ Yến cùng ngày, lại có Tử Nhiêm Công cái này một vị đã từng lên qua địa bảng cao thủ tại. Mà lo lắng bất an, thì là rõ ràng, cái này Tử Nhiêm Công không có khả năng thường tại. Thậm chí đừng nói là thường tại, sợ là cái này Thọ Yến qua đi, đối phương liền cáo tử. Mà một khi cái này Tử Nhiêm Công một đi, kia cái này trước mặt người lại có ai có thể trị. Vì vậy mà bao quát Vân Trung Nhạc tại bên trong, Bạch Vân Sơn trang phương diện từng cái tất nhiên là hy vọng Tử Nhiêm Công có thể đủ đại triển thần uy, trực tiếp đem hắn cầm xuống, thậm chí là ngay tại chỗ giết chết. Nhưng mà không như mong muốn. Nương theo lấy giữa song phương giao thủ càng thêm kịch liệt, mắt trần có thể thấy, hai người ở giữa thắng thua thiên bình bắt đầu hướng đấu đồng người phương hướng siêu vẹo. Mà sau cũng không chờ một nhóm tân khách cái này một bên phản ứng qua đến, đồng thời xuất thủ chi viện. Liền nghe một tiếng cho dù là bọn hắn thân ở chỗ này, đều rõ ràng có thể nghe tiếng xương nứt vang. Tử Nhiêm Công một cánh tay vậy mà trực tiếp bị đấu đồng người đánh gãy, mà sau đá lửa điện quang ở giữa, đấu đồng người liền thuận thế trực tiếp đem cái tay này gắng gượng từ Tử Nhiêm Công ở trên người kéo xuống. Hai tay còn tất cả, còn không phải đấu đồng người đối thủ. Chỉ còn một cái cánh tay, vậy kế tiếp kết quả là không cần phải nói. Một trường, bản sự đã người bị thương nặng Tử Nhiêm Công, liền trực tiếp đập xuống trên mặt đất, hãm sâu tại cái này Bạch Vân Sơn trang quảng trường bàn đá xanh bên trong. Tử Nhiêm Công Chu Chính, xác thực là cái đối thủ tốt. Lại lần nữa rơi đến kia phiên kỳ phía trên. Đấu đồng người tiện tay đem Tử Nhiêm Công cái kia tay gậy ném ở một bên, tiếp theo liền lần nữa mở miệng nói, bất quá liền giống bản tọa phía trước nói đồng dạng, nghĩ muốn bản tọa sửa miệng. Còn không đủ. Gặp thực lực viễn siêu tại chính mình Tử Nhiêm Công, tại đấu đồng nhân thủ bên trong rơi đến như này rộn đồng. Vân Trung Nhạc đã đối đơn đả độc đấu thắng qua trước mặt người, không ôm ấp cái gì hy vọng. Tốt tại Vân Trung Nhạc bản thân cũng không phải loại người cổ hủ. Đã đơn đấu không được, vậy chúng ta liền quần đầu a. Trên thực tế, không chỉ là Vân Trung Nhạc một cái người cái này nghĩ, tân khách bên trong có loại này ý nghĩ người cũng tương tự số lượng không ít. Có người càng là trực tiếp đem hắn thay đổi tại hành động, cũng không chờ đấu đồng người cái này một bên có biểu thị, liền tại tân khách bên trong trực tiếp mở miệng cao giọng nói, Tử Nhiêm Công cùng các hạ bất quá là tranh cãi, vậy mà hạ này ác thủ, cái này làm việc, cùng ma môn tặc tử có cái gì ý? Cái gì cùng ma môn tặc tử, có thể làm hạ đoạt nhân gia nghiệp cái này các loại việc các người, liền là ma môn tặc tử. Một vị khác tân khách cũng như Lưu Từ Thiện tiếp nói, đồng thời trực tiếp cho trước mắt đấu đồng nhân định tính nói, ma môn tặc tử, người người có thể chu diệt. Đối phó này các loại ác đồ cũng không cần nói cái gì giang hồ đạo nghĩa, chư vị đồng đạo đồng loạt ra tay, vì giang hồ trừ cái này một đại hại. Đúng, đồng thời xuất thủ. Nói, tân khách bên trong mấy cái có tâm người liền dẫn đầu xuất thủ, mười mấy dạng ám khí tựa như cùng mũi tên rời cung đồng dạng, đối với đấu đồng người vị trí liền điện xạ mà đi. Mà mấy người kia hành động cũng giống là đưa tới phản ứng dây chuyền, trực tiếp đem không ít do dự tân khách đều lôi cuốn đồng thời xuất thủ. Đến mức nói Bạch Vân Sơn trang bên này trang đình, càng là tại Vân Trung Nhạc phân phó phía dưới, chuẩn bị đem sơn trang bên trong cất giấu cường cung lấy ra. Đối người đội đấu đồng này tiến hành hủy diệt thức đặc kích, mà mặt đối cái này giống như hạt mưa đồng dạng, hướng mình bao trùm mà đến lít nha lít nhít tám khí. Đấu đồng người vẫn y như cũ không loạn chút nào, thậm chí khỏe miệng còn hơi hơi nết lên nói, so nhiều người sao? Khéo, bản tọa cũng đúng lúc nghĩ giới thiệu chút người, cho chư vị ngồi ở đây nhận thức đâu. Nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống ở giữa, liền gặp giống như hạt mưa một dạng mũi tên, trực tiếp từ đấu đồng người thân sau vị trí ném bắn mà ra, đối với kia chính hướng đấu đồng người phóng tới ám khí, liền phụ tới. Khoảnh khắc ở giữa, liền đem hắn quét sạch sành sanh. Mà sau còn lại mũi tên còn thế đi không kém, đối với Bạch Vân Sơn trang người cùng với tân khách cùng nhau, bắn tới. Ngay tại chỗ liền làm cho nhiều người nhuốm máu, càng có mấy người người né tránh không kịp, ứng đối bất lợi, mà tại chỗ mất mạng. Các hạ đến tột cùng là ai? Mắt thấy nương theo lấy tiễn vũ rơi xuống, từ bốn phương tám hướng xuất hiện tầm mắt bên trong hắc y nhân. Vân Trung Nhạc lại hỏi ra, phía trước hắn muốn biết nhất vấn đề. Ngươi nhóm không phải đã đoán được sao? Đấu đồng người cười gần nói. Cái gì? Tất cả người nghe nói hơi sững sờ. Sau đó còn không đợi đám người hiểu được, liền nghe đấu đồng người lần nữa mở miệng nói, ta nhóm liền là ngươi nhóm miệng bên trong ma môn tặc tử a. Thật là ma môn người. Một nghe tới người là ma môn người, tân khách bên trong có không ít lập tức sợ. Trong đó không ít càng là trực tiếp mở miệng biểu thị, chính mình chờ cùng Bạch Vân Sơn trang người không chín, hy vọng đấu đồng người có thể đủ thả bọn họ rời đi. Đối đây, đấu đồng người cũng như Lưu Từ Thiện nhẹ gật đầu. Nhưng liền làm cái này, một chút người cho là mình có thể đủ trốn ra lên trời, liên tục bái tạ, một bên tụm năm tụm ba hướng bên ngoài đi, còn cùng kia cùng bọn hắn thác thân mà qua hắc y nhân chào hỏi thời điểm. Những này hắc y nhân liền trực tiếp lộ ra bọn hắn dữ tợn, nương theo lấy từng vệt đao quang nở rộ, trực tiếp đem hắn mấy người máu nhuộm ngay tại chỗ. Đều nói, ta mấy người là ma môn bên trong người, đối này đấu đồng người cũng không khỏi mở miệng lần nữa, nhẹ cười cười nói, đã động thủ, thế nào khả năng hội để lại người sống. Nói, đấu đồng người phía dưới chân cái này chấn động. Hắn dưới chân cuốn lại kia một cây phiên kỳ, cũng ngay lập tức lộ ra hắn chân thực khuôn mặt. Kia là một cây tăng cờ. Vì người chết thực hiện cái chủng loại kia. Nếu không phải để cho tiện có thể đem các ngươi mấy người một mẹ hốt gọn, các ngươi mấy người xem là, bản tọa vì sao muốn cùng các ngươi mấy người ở chỗ này mà lâu như vậy? Tốt, cái này thiên nhi cũng không sớm, cái này phần thọ lễ, bản tọa cũng đưa đến. Kia tiếp xuống, liền mời Bạch trang chủ lên đường đi. Đấu đồng người nói, liền chuẩn bị động thủ. Mà cũng chính là lúc này, Bạch gia kia vị nhị công tử rốt cuộc kìm nén không được, hoảng cuống quýt bận mở miệng, chờ một chút, bản quan là mệnh quan triều đình, nhạc phụ ta càng là một quận thái thú. Các ngươi mấy người nếu là dám động ta, triều đình là sẽ không bỏ qua các ngươi mấy người. Ngươi nhóm không liền là muốn cái này trang từ sao? Bản quan thay ta phụ thân ứng. Chỉ cần ngươi nhóm chịu thả ta mấy người rời đi, bản quan có thể dùng thay cha thân làm chủ, cái này trang bên trong hết thảy, ngươi nhóm có thể dùng tất cả lấy đi. Triều đình. Ha ha ha ha. Đấu đồng người nghe nói càn rỡ địa cười cười về sau, tiếp theo cười gần nói, đã bản tọa dám giết ngươi, liền không sợ ngươi phía sau triều đình. Khoan nói chỉ là một cái thất phẩm chi huyện cùng một quận thái thú, liền là thị lang thượng thư, chỉ cần bản tọa nghĩ, cũng có thể dùng tùy thời lấy xuống hắn đầu chó. Đến mức nói cái này trang tử, còn cần đến ngươi nhóm hứa hẹn, ngươi nhóm đều chết rồi, cái này trang bên trong hết thảy, tự nhiên là đều là chúng ta. Tốt, chậm trễ thời gian đủ lâu, động thủ. Chương 623, Vân Tam công tử. Nói chuyện ở giữa, liền gặp giống như hạt mưa một dạng mũi tên, lại lần nữa hướng về Bạch Vân Sơn trang cùng với một nhóm tân khách vị trí ném bắn mà tới. Khoảnh khắc ở giữa, liền làm cho cái này Bạch Vân Sơn trang quảng trường phía trên lại lần nữa nhuốm máu. Có câu nói là thủ lâu tất mất. Mặt đối lít nha lít nhít, phảng phất vô cùng vô tận tiến vũ. Canh giữ ở tại chỗ bị động ứng đối, hiển nhiên là hạ hạ kế sách. Vì vậy mà Sơn trang bên này người, tại ngăn trở vòng thứ nhất tiến vũ về sau, cũng phi thường có ăn ý địa chia mấy cái phương hướng, bắt đầu phá vây. Đối đây, đấu đồng người cũng không loạn chút nào, ngược lại khỏe miệng lại lần nữa nâng lên mang lấy trào phúng ý vị tiêu dung. Bộ dáng kia, giống như là nhìn vùng vây dây chết con mồi. Trên thực tế, cái này Sơn trang cái này một bên ý đồ phá vây giết ra một đầu sinh lộ người, tình huống lúc này cũng xác thực không ổn. Liên lam bọn hắn xông phá tiễn vũ phong tỏa về sau, nên đón bọn hắn cũng không phải thông thiên đường bằng thẳng, mà là từng cái sát khí bốn phía, cầm trong tay lợi nhận hắc ý nhân, trường đao quét ngang, liền đem người cho ngăn lại. Mà sau đao quang thời gian lập lòe, liền lại để cho dưới đất nhiều ra từng cỗ thi thể. Đương nhiên, những này hắc ý nhân thực lực mặc dù không yếu, nhưng mà cũng không phải có thể chấn áp lại tất cả người. Cũng tỉ như nói hiện tại, có một người liền dựa vào lấy một chôi trường đao, trực tiếp tại trong đó đục ra một cái thông thiên đường bằng phẳng. Thậm chí nếu không phải người này còn cần bảo hộ bên cạnh một vị rõ ràng thực lực không cao phụ nhân cùng một nha hoàn, sợ là sớm đã chạy ra thăng thiên giết ra ngoài. Mà người này dũng võ cũng để không ít cũng theo đó tuyệt vọng người, trọng dương cao phấn chấn chi tâm, từng cái cũng lần lượt đi theo hắn thân sau, hy vọng có thể mượn do người này ánh sáng, đồng thời chạy thoát. Bất quá người này xuất hiện cũng làm đến đi theo hai bên người không ít đều sắc mặt cổ quái, mắt lộ ra vẻ kinh nghi lên đến, đặc biệt là Bạch Vân Sơn trang trong trang người. Không có cách, người nào để cái này ngay tại tràng thượng đại phát thần uy, tại trước mặt mọi người thể hiện ra khó có thể tưởng tượng thực lực kinh khủng người, thế mà là Vân gia kia vị Tam công tử. Kia vị Vân không thành võ không liền, Vân Trung Nhạc luôn luôn dùng hắn lấy làm hổ thẹn Tam công tử. Cũng chính là lúc này chính thân ở vào hiểm cảnh, nếu không thì sợ là có người liền muốn hỏi lên tiếng đến. Cùng lúc đó, mắt thấy cái này Vân Tam công tử bày ra như siêu phàm thực lực. Một mực liền này đứng tại kia một cây tang trên lá cờ, từ cao nhìn xuống phía dưới đấu đồng người, cũng rốt cuộc có hành động. Mũi chân nhẹ điểm ở giữa, cả cái người biến đến lại như cùng một con hắc sắc biên bức đồng dạng, ngự phong mà xuống, đối với Vân Tam công tử vị trí cũng đánh tới. Mấy hơi thở ở giữa, người liền nhảy vọt gần trăm trượng khoảng cách, xuất hiện tại Vân Tam công tử phía trên. Bàn tay xuề ra, một cỗ mang lấy để người không rét mà run ác ý hát triều, liền đối với Vân Tam công tử vị trí liền càn quét qua đến. Nguy hiểm. Phía trước đấu đồng người cùng Tử Nhiêm công giao thủ thời điểm, cái này hát triều hung uy, sơn trang phương diện người có thể dùng tận mắt chứng kiến. Kia là liền liền Tử Nhiêm công cái này các loại cao thủ đều kiêng kỵ vật dị thường, trên thực tế, phía trước Tử Nhiêm công sở dĩ sẽ bị thua, liền là bởi vì mà tại không đoạn giao tay qua bên trong, thân bên trên bị nhiễm phải cái này hát triều. Ngày xưa ở vào trên địa bảng cao thủ đều còn như vậy, hiện cái này Vân Tam công tử là bọn hắn duy nhất hy vọng, cái này một ngày, một thời gian, không khỏi làm cho bắt giữ đến đấu đồng người xuất thủ, cũng minh bạch hắn công kích đáng sợ sơn trang phương diện người, từng cái sắc mặt vì đó phát trắng đồng thời, bắt đầu lần lượt cầu nguyện. Cầu nguyện cái này vị thực lực ngoài tất cả mọi người dự liệu Vân Tam công tử, có thể đủ lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Mà đối đây, cái này vị Vân Tam công tử cũng không có để bọn hắn thất vọng. Lại tiện tay chém giết thân trước chính một cản đường hắc y nhân về sau, trong gang tấc, hắn trường đao trong tay xuất hiện tại hắc triều trước đó. Một đao chém xuống, tấn gặp một cỗ xích hồng sắc nhiệt lãng nương theo lấy đao mang trọn. Một đao, liền đem kia quần quần hắc triều hai phần, đem đấu đồng người cho bước đến lùi lại liên tục. Tốt, tốt. Đồng bên hạ xuống, liền lùi lại hai bước mới đứng vững thân hình đấu đồng người, tại sau khi rơi xuống đất cũng chưa ngay lập tức xuất thủ, mà là một loại nóng lòng không đợi được ánh mắt nhìn trước mặt người, nói, trước kia bản tọa còn xem là, hôm nay kia mà Bạch Vân Sơn Trang, bất quá là qua loa. Không nghĩ tới có một cái Tử Nhiêm công còn không nói, vậy mà lại xuất hiện một kinh hỉ đến. Tiểu bối, ngươi có tư cách bị bản tọa ghi nhớ danh tự. Báo cái hào đi, đến thời điểm, ngươi tấm bia này, bản tọa sẽ đích thân cho ngươi dựng thẳng lên đến. Cái này bia còn là lưu cho chính ngươi đi, Vân Tam công tử thể hiện ra cùng Bạch Vân Sơn Trang đám người ấn tượng bên trong, hoàn toàn khác biệt phong thái, ta muốn đi, liền không có người có thể đủ đem ta lưu lại. Bản tọa liền thích như ngươi loại này mạnh miệng, đấu đồng người hơi hơi hoạt động một chút cổ về sau, tiếp theo một mặt thị huyết nói, bởi vì càng là mạnh miệng, phá hủy lên đến cũng càng để bản tọa có cảm giác thành công. Mắt thấy Hắc Y nhân phương diện, cấp cho áp lực càng lúc càng lớn. Mà Vân Tam công tử cái này một bên đi qua mới vừa làm sơ ngừng, cũng lần nữa khôi phục đỉnh phong trạng thái. Vì vậy mà giống như cũng lười đến cùng trước mặt người lại múa mép khua môi, mặt đối đấu đồng người trương cuồng lời nói, Vân Tam công tử cái này một bên trở tay liền là một đao. Một cỗ so trước đó càng cuồng dã hơn nhiệt lãng, cũng nương theo lấy một vệ xích hồng sắc phong mang, hướng về trước mắt đấu đồng người nhào tới. Đối đây, đấu đồng người cũng không cam yếu thế. Quần quần hát triều, nương theo lấy hắn một đôi đại thủ, giống như vỡ đê đại xuyên đồng dạng, dương nhanh múa vút đối với Vân Sơn công tử vị trí, liền gào thét mà đi. Không thể không nói, cái này vị luôn luôn không bị người coi trọng Vân Tam công tử thực lực, thật đúng là cường hành. Đấu đồng người thực lực liền đủ mạnh a, liền liền Tử Nhiêm công đều không phải từng là địch thủ. Nhưng tại thời khắc này, lại bị Vân Tam công tử đè lên đánh. Cũng may là đấu đồng người bên cạnh còn có Hắc Y nhân tương trợ, lại thêm hắn bên cạnh còn có người cần thiết hắn, thỉnh thoảng phân thần chiếu cố, nếu không thì sợ là sớm đã đem đấu đồng người chém ở dưới đao. Mà cái này một điểm hiển nhiên cũng bị đấu đồng người phương diện người chú ý tới. Vì vậy mà liền càng đem công địch tất cứu, phát huy tới cực điểm. Cái này mũi tên đầy trời, cũng tại thời khắc này thành vì bọn hắn tốt nhất đồng lõa. Đem Vân Tam công tử bảo hộ người vị trí, thành trọng điểm đả kích khu vực. Một thời gian, làm cho Vân Tam công tử thực lực rõ ràng có cao thủ không ít, nhưng lại vẫn là bị một mực đính tại chỗ. Mà hết thảy này, cũng để bị hắn bảo hộ ở kia một vị phụ nhân nhìn ở trong mắt. Tâm biết lại cái này tiếp tục trì hoãn đi xuống, Vân Tam công tử liền xem như có thông thiên chi năng, cái này chân khí cùng thể lực chung quy có hao hết thời điểm. Đến thời điểm sợ là muốn đi cũng đi không. Thế là liền liền tỏ thái độ, hy vọng Vân Tam công tử không cần quản nàng, một cái người trước đi. Đối đây, Vân Tam công tử chỗ nào có thể đáp ứng? Nói cho cùng trước mặt cái này vị người giàu có thể là sinh hắn, nuôi hắn mẫu thân. Cái này Bạch Vân Sơn trang người, không quản người nào chết, Vân Tam công tử đều có thể dùng nhìn như không thấy. Nhưng là hắn mẫu thân. Nghĩ đến đối phương qua nhiều năm như vậy, như thế nào ngậm đắng nuốt cay tại dạng kia chật vật hoàn cảnh phía dưới, đem chính mình nuôi dưỡng nuôi lớn. Lại như ở đâu thời gian trước chính mình thân hư thể yếu thời điểm, không đúng. Vân Tam công tử vô luận như thế nào cũng vô pháp thuyết phục chính mình bỏ đối phương mà đi. Dù là Vân Tam công tử phi thường rõ ràng, cái này là trước mắt lựa chọn tốt nhất cũng là đồng dạng. Bất quá có chút thời gian, không phải ngươi không đi chọn, liền có thể tránh một ít sự tình phát sinh. Liên tại Vân Tam công tử cái này một bên, cùng địch thủ dây dưa thời khắc, có người giúp hắn làm ra tuyển trạch. Hoặc là nói đến cụ thể hơn một điểm, là một mũi tên. Ngay tại chỗ tử phụ nhân giữa lưng chỗ, xuyên qua lồng ngực.